Chương 1101, Thiên địa dị tượng. Mỗi người trong lòng đều có tà ác mặt trái một mặt, dù cho là thánh nhân cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Mà người tu vo nghe đến đã biến sắc tâm ma, kỳ thật chính là những thứ này một loại cụ hiện hóa. Bất quá người bình thường cả một đời đều không nhất định sẽ gặp phải tâm ma buộc phát thời điểm, cho dù là người tu võ, cũng rất ít gặp được. Nhưng là một khi gặp được tâm ma buộc phát, 89/10, đều sẽ bị tâm ma thôn phệ. Kết cục đơn giản chính là hai loại, một loại là biến thành đánh mất lý trí hoàn toàn bị tâm ma trưởng khống tà ác chi đồ, hoặc là chính là thần hồn băng liệt mà chết. Mặc kệ là loại nào kết cục, chí ít đều không phải hiện tại Lý Diệp hy vọng nhìn thấy. Bây giờ, Lý Diệp chính là đối mặt lấy đây cơ hồ khoảng chừng sinh tử cự cửa ải đại nạn. Bình thường lòng người ma thường thường sẽ chỉ bộc phát trong đó một đến hai loại, bảy loại đồng thời xuất hiện xác suất so với thường nhân trực tiếp bị thiên đạo ma diệt còn thấp. Nhưng là thất tình thất dục lại là một loại trực tiếp đem lòng người chỗ sâu nguyên thủy nhất tội ác, kích phát ra tới chí mạng độc. Một thân ảnh xuất hiện ở Lý Diệp sâu trong thức hải. Nhìn qua cái kia cơ hồ hoàn toàn bị tâm ma ăn mòn tám thành trở lên thần hồn đan, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một loại Lý Diệp chưa từng thấy qua thành thục cùng cơ trí. Bài đu, hoặc là nói truyền thừa tinh linh, Lý Diệp chưa hề biết lai lịch của nó, chỉ biết là nó không gì không biết. Chỉ là hiện tại, lại không phải là Lý Diệp quen thuộc cái kia người mặc trang phục hầu gái đáng yêu tiểu la lị, ngược lại là hóa thân thành thành thục xinh đẹp. Tản ra như là nữ vương giống như khí chất tuyệt thế đại mỹ nữ. Nếu như giờ phút này Lý Diệp tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ phát hiện, lúc này bái đủ hình tượng dĩ nhiên là quen thuộc như vậy. Bảy loại tâm ma đồng thời bộc phát, dù cho tại thời đại kia, có thể thành công vượt qua người cũng sẽ không vượt qua một thành. Theo nó, hoặc là nói trong con ngươi của nàng, mơ hồ phảng phất mang theo một loại nào đó chờ mong. Thậm chí liền chính nàng đều không thể nào hiểu được, đem hết thể áp trên người thiếu niên này có chính xác không. Theo thời gian chuyển rời, Lý Diệp thần hồn cơ hồ vượt qua chín thành đều hóa là màu đen, khi hoàn toàn biến thành màu đen một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa hắn triệt để bị tâm ma khống chế. Có lẽ lúc kia, lấy hắn thân thể mạnh mẽ cũng sẽ không tử vong, thế nhưng là cũng đồng thời đánh mất tất cả thần trí, trở thành một cái khác hắn. Thiên Vũ Thành, chiêm gia nội loạn người biết cũng không nhiều, phần lớn người cũng đều là đang nhiệt liệt đàm luận gần nhất một đoạn thời gian, vô số mộ danh mà đến, hướng về phía chiêm gia tới từng cái cường giả tán tu cùng thiên tài. Đột nhiên, có người phát hiện, toàn bộ Thiên Vũ Thành trên không, dĩ nhiên không biết khi nào, mây đen dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ Thành tọa lạc tại Tây Nam tinh vực mặt phía Bắc. Nơi này quanh năm khó được có thể trông thấy mưa xuống, khô ráo vô cùng. Giống như là trước mắt loại này mây đen dày đặc tình hình, một năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Kiềm chế, toàn bộ Thiên Vũ Thành phảng phất đều bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được tâm phiền khí nóng nảy, ẩn ẩn có một loại nào đó đáng sợ xung động từ ở sâu trong nội tâm bạo phát đi ra. Chiêm phủ bên trong, vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí chiêm lão gia tử, cái thứ nhất đã nhận ra không ổn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, so với thường nhân, chiêm lão gia tử trong ánh mắt, mang theo một loại nào đó càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Thiên Vũ Thành, phàm là tu vi cao người, đều cảm giác được cái gì, thậm chí là tu vi càng cao, cảm giác càng sâu. Ngược lại là người bình thường. Chứ có chút tâm phiền khí nóng nảy bên ngoài, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Tổ ra ra. Chiêm Đăng Bình đồng dạng cảm thấy một loại nào đó để hắn cực kỳ kháng cự đồ vật, tựa như là tại ảnh hưởng nội tâm của hắn. Nhìn thấy chiêm lão gia tử xuất hiện, lập tức sắc mặt nhất hỉ, dù sao thân là chiêm gia định hải thần châm, chỉ cần lão gia tử vẫn còn, chiêm gia liền hoàn toàn có thể độ qua tất cả cửa ải khó. Bất quá chiêm lão gia tử cũng không để ý tới, ánh mắt xuyên thấu qua toàn bộ chiêm phủ, lập tức rơi xuống trong đó một chỗ viện lạc. Ở nơi đó là người phương nào? Lão gia tử loại nào ánh mắt, lập tức phát hiện vấn đề chỗ. Cơ hồ Thiên Vũ Thành có chút tu vi người, đều phát giác từ chiêm phủ nơi nào đó, một cỗ cực kỳ tà ác màu đen lực lượng cùng bầu trời bên trong mây đen phảng phất có được liên hệ nào đó. Chiêm phủ. Không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, lập tức có tu vi cao cường người, hướng phía chiêm phủ nhảy tới. Chỗ nào? Chiêm phủ bên trong, chiêm đăng bình hơi sững sờ, tiếp lấy thuận theo ánh mắt, sau đó biến sắc. Là Lý Diệp. Mặc dù đã sớm tại phát hiện vấn đề thứ nhất thời gian, phản ứng đầu tiên là Lý Diệp gây nên, thế nhưng là vẫn là không quá xác thực tin. Dù sao có thể ảnh hưởng như thế lớn, liền chiêm lão gia tử loại này cường giả đều làm không được. Lý Diệp mặc dù để hắn bội phục, nhưng là muốn nói vượt qua chiêm lão gia tử, chiêm gia người suy nghĩ bên trong trụ cột, rõ ràng không thực tế. Có thể ngay tại lúc này, không thể không khiến hắn tin tưởng. Chính mình ở bên ngoài ngẫu nhiên kết bạn một người, dĩ nhiên có thể kéo theo như thế thiên địa dị tượng. Người bạn kia. Chiêm lão gia tử kinh ngạc đứng lên, trong lòng hắn, Lý Diệp bất quá chỉ là chiêm đăng bình kết giao một vị bằng hữu, nếu như không phải lần này thất bại chiêm thanh kế hoạch, tránh khỏi chiêm gia nội loạn, đồng thời cứu được hắn, thậm chí đều sẽ không khiến cho hứng thú của hắn. Đến chiêm lão gia tử cái góc độ này, toàn bộ Tây Nam tinh vực có thể làm cho hắn chú ý người đều là lác đác không có mấy. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có lẽ cũng chính là xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia cùng những có kia thực lực xung kích xung thiên bảng thiên tài, có lẽ mới có thể để cho hắn để ý đứng lên. Bất quá bây giờ, chiêm lão gia tử trong ánh mắt, lại không đồng dạng. Lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng xuất hiện, kẻ này đến cùng có bí mật như thế nào. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, chiêm lão gia tử trực tiếp để chiêm phủ người không nên tới gần Lý Diệp chỗ cái kia viện lạc, bao quát chiêm đăng bình. Đột nhiên, không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời Thiên Vũ Thành, lúc này mây đen cơ hồ phân bố toàn bộ thành trì, hơn nữa còn đang khuyết đại. Toàn bộ Thiên Vũ Thành xa vào đến hắc ám bên trong, rõ ràng là vào lúc giữa trưa, lại quang cảnh như thế. Thậm chí có người lộ ra sợ hãi biểu lộ, phảng phất là tận thế đến. Cái này cũng chưa tính, trên bầu trời đen nhánh, dĩ nhiên hiện ra từng cái bóng đen to lớn, phảng phất là thời đại thái cổ đáng sợ ma thần, tà ác, bạo ngược, sợ hãi cùng tàn nhẫn. A. Thiên Vũ Thành bên trong, đột nhiên có người kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đứng lên, sau đó càng ngày càng nhiều gầm thét, kêu thảm, gào khan. Toàn bộ Thiên Vũ Thành đều loạn cả lên, một số người đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, không phân ngươi ta hướng phía người chung quanh hạ thủ, cái dạng kia tựa như là mê muội. Càng có người phát cuồng giống nhau vung đao chém người, cũng có người phát ra dâm tà ánh mắt, đối với một chút nữ tính hạ thủ. Có thể nói, toàn bộ Thiên Vũ Thành đều xa vào đến trong hỗn loạn. Duy chỉ có một chút tu vi coi như cao thầm, định lực vượt xa thường nhân người, còn có thể cầm giữ bản thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên xuất hiện kinh người biến cố, phảng phất đều cùng xuất hiện thiên địa dị tượng có chỗ liên quan, chính là bởi vì trên bầu trời những như ẩn như hiện kia ma thần xuất hiện, mới có thể dẫn đến hiện ở loại tình huống này. Chương 1102, bị dao động Lý Diệp. Số người cực ít, phát hiện thiên địa dị tượng nơi phát ra. Chiêm phủ. Mặc dù bình thường có rất ít người dám làm tức giận chiêm gia, thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng có số rất ít tu vi cường đại sĩ, bước lên lá gan tới gần chiêm phủ. Bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện, toàn bộ chiêm phủ đều như lâm đại địch. Vô số cao thủ phân bố ở chung quanh, căn bản không đến gần được. Có người đánh bạo nghĩ muốn xông vào trong đó, lại lập tức bị chiêm phủ cao thủ chặn lại, chật vật mà đi. Giờ khác này ở chiêm phủ bên trong, chiêm lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc, một bên chiêm đăng bình sắc mặt lo lắng, lại không biết phải làm thế nào. Chiêm lão tiền bối. Mấy đạo nhân ảnh từ nơi xa mà đến, nhìn kỹ chính là Lục Phong Diệp đám người. Mặc dù chiêm thanh làm loạn, bất quá Lục Phong Diệp đám người về sau vẫn chưa rời đi. Đoạt mệnh thư sinh cùng chỗ trống cũng đồng thời đến, mấy người đều là phát giác dị tượng. Lòng có chỗ họa, sở dĩ không hẹn mà cùng tìm đến chiêm lão gia tử hỏi thăm minh bạch. các ngươi đã tới. Đối với cái này mấy người trẻ tuổi, Chiêm lão gia tử cũng là có chút thưởng thức, có thể nói, toàn bộ Chiêm gia, trừ Chiêm Đăng Bình, đều rất khó tìm ra có thể cùng bọn hắn sánh ngang thiên tài xuất hiện. Có lẽ trước đó Chiêm Thanh có thể tính một cái, làm sao lại tự mình tìm đường chết. Cùng người bình thường khác biệt, Chiêm lão gia tử cũng không ghen hiền, tương phản, Chiêm gia lịch đại gia chủ, đều đối với có tài sĩ tương đương coi trọng, cũng chiêu mộ không ít người tiến vào Chiêm gia. Đây cũng là Chiêm gia mỗi lần tiềm long đại hội, đều sẽ phân ra ba cái danh ngạch cho Chiêm gia bên ngoài người nguyên nhân lớn nhất. Cũng tương tự vì Chiêm gia dựng đứng điểm rất tốt thanh danh. Trời sinh dị tượng, chúng ta cũng không có lòng tu luyện. Đối mặt Chiêm gia lão tổ, Lục Phong Diệp cũng thu liễm chính mình cuồng ngạo, cung kính nói. Trước mắt lao nhân, có thể nói là toàn bộ Tây Nam tinh vực đều là nhất cường giả đứng đầu, tôn giả cảnh phía dưới, thậm chí có thể nói chưa có địch thủ. Một bên đen nhánh thanh niên cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lớn giọng vang lên, Chiêm lão gia tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đoạt mệnh thư sinh cùng chỗ trống mặc dù vẫn chưa mở miệng, lại hiển nhiên cũng là một cái ý tứ. Lao phu cùng các ngươi đồng dạng, cũng là trong lòng mê hoặc. Không phải Chiêm gia người làm ra. Lục Phong Diệp đám người nhìn nhau, hoài nghi đồng thời, thật cũng không tiếp tục hỏi thăm. Cổ thư có mây, phàm là xuất hiện thiên địa dị tượng, nhất định là biểu thị một loại nào đó đủ để ảnh hưởng thiên đạo sự vật xuất hiện báo hiệu. Chiêm Đăng Bình không biết nghĩ đến cái gì, thốt ra. Lập tức, mấy người đều là sắc mặt biến hóa, trong đó chỗ trống chưa có lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, tiểu tăng đã từng nghe nói, tại thái cổ thời kỳ, từng có ảnh hưởng chư thiên khí vận lớn phúc duyên người xuất sinh, sẽ nương theo lấy chư thiên tiên nhạc đẩy trời thần Phật cùng tới thiên địa dị tượng. Hoàn toàn chính xác, mặt khác nếu có một chút kinh thiên thần khí xuất thế, đồng dạng sẽ dẫn đến thiên địa dị tượng sinh ra. Thế nhưng lại chưa từng nghe nghe, có loại nào thiên địa dị tượng, cùng trước mắt cái này có bất kỳ liên hệ. Toàn bộ Thiên Vũ Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Ngung, đều có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ thiên địa dị tượng sinh ra. Thậm chí vượt ra khỏi Bắc Ngung địa giới bên ngoài, Tây Nam tinh vực các ngõ ngách, phàm là tu vi đạt đến trình độ nhất định cường giả, đều lòng có cảm giác. Ánh mắt thấu qua thời không chú ý đến đây hết thảy. Tây Nam tinh vực bên ngoài, xa khoảng cách xa, một ánh mắt trực tiếp vượt qua không gian, tập trung đến Thiên Vũ Thành cái này bên cạnh. Vạn ma hiện, thiên địa biến, nên tới, vẫn là muốn tới. Thở dài một tiếng, chỉ tiếc tại Tây Nam tinh vực bên này người căn bản là không có cách nghe được, bao quát nào cao cao tại thượng. Cơ hồ đứng tại đỉnh điểm nhận vô số người cúng bái như là thần linh giống nhau tôn giả, cũng là không thể nào biết được vào thời khắc ấy, có một vị đại năng ánh mắt xuyên qua không mấy năm ánh sáng giáng lâm đến đỉnh đầu bọn họ. Đưa tới vô số người chú ý thiên địa dị tượng, đưa đến đây hết thể Lý Diệp, lại toàn vẹn chẳng biết. Hắn lúc này, còn hãm sâu tại tâm ma kiếp khó sinh ra trong ảo cảnh. Ở đây, hắn trưởng khống thiên địa, rong ruổi thiên hạ, vạn vật không dám không theo. Thế nhưng là, không biết vì sao, luôn có một thanh âm, phảng phất loáng thoáng tại đầu óc hắn không ngừng tiếng vọng. Đáng chết! Đến cùng là ai? Từ trong miệng, phát ra từng tia gầm thét, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Ở đây, hắn chính là ngài. Ngay cả thiên đạo đều là trong tay hắn nắm giữ một thanh kiếm sắc. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu. Hải tử, nên tỉnh. Đột nhiên, một giọng già nua tại Lý Diệp trong đầu đột nhiên vang lên. Như là một đạo sấm sét, nháy mắt để Lý Diệp toàn thân một cái cơ linh. Nháy mắt, hắn phát hiện hết thể trước mắt đều đang vặn mẹo, vô tận hư không đang sụp đổ. Toàn bộ thế giới như là vỡ vụn pha lê, xuất hiện từng đạo vết rách. Ta! Cuối cùng, hắn phảng phất vang lên cái gì? Nhớ lại mình rốt cuộc là ai? Giang giác. Trước mắt thế giới đột nhiên vỡ vụn, biến thành bóng tối vô tận. Nơi này là... Nơi này là linh hồn ngươi chỗ xấu nhất. Lại là thanh âm mới vừa rồi, nháy mắt để Lý Diệp đột nhiên giật mình. Thế nhưng là quay đầu chung quanh, chứ hắc ám vẫn là hắc ám, căn bản không có bất kỳ vật gì. Ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào? Thời gian quá lâu, ngay cả chính ta đều nhớ không rõ. Đột nhiên, một tia sáng ở trước mắt xuất hiện, tiếp lấy Lý Diệp thấy được một cái để hắn quên lãng thật lâu đồ vật. Một tòa hắc tháp. Đây chính là lúc trước tại Thiên Kiếm Tông hắc lao bên trong, đạt được hắc tháp. Đã từng phong ấn một cái không biết bao nhiêu năm trước ma đầu pháp khí. Đã từng, Lý Diệp cho rằng đây là một kiện thượng cổ pháp khí. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại biết cũng không phải là, bởi vì so với những thượng cổ kia pháp khí, cái này hắc tháp càng thêm thần bí không lường được. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hắc tháp có phản ứng, dần dần, cũng làm cho hắn đã mất đi hứng thú. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy cái kia thanh âm giàn ua, để Lý Diệp trong lòng không khỏi kích động lên. Tiên bối, mới vừa rồi là ngài đem ta từ tâm ma bên trong kéo lại. Hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy, Lý Diệp phía sau triệt để bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Hắn không nghĩ tới tâm ma chi kiếp lợi hại như thế, kém một chút liền hãm sâu trong đó. Bảy loại tâm ma, dù cho là trong trí nhớ của ta, dựa vào chính mình cưỡng ép xông qua được cũng là lác đác không có mấy, không nghĩ tới bây giờ lại còn có người dám đồng thời đối mặt. Cái này lời nói để Lý Diệp hơi đỏ mặt, nếu như hắn ngay từ đầu biết sẽ nguy hiểm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi nếm thử. Trong đầu vang lên bãi đủ mê hoặc chính mình cái kia lời nói cái gì một khi sau khi thành công, sẽ để thần hồn gần như kim thân bất diệt một dạng trạng thái, từ đây không nhận vạn tà quấy nhiễu. Phải biết, so với nhục thân tu luyện tới kim thân bất diệt, thần hồn gần như không có khả năng làm được đồng đẳng tình trạng. Sở dĩ hắn mới có thể mạo hiểm thử một lần. Hoàn toàn chính xác, một khi độ qua tất cả tâm ma, mà lại là duy nhất một lần vượt qua, thần hồn hoàn toàn chính xác có thể tương đương với kim thân bất diệt, vạn tà bất xâm. Âm thanh giả nua kia tựa như là xem thấu Lý Diệp tư duy, trong giọng nói lại mang theo điểm điểm thở dài. Lúc này, Lý Diệp cũng phát hiện, thanh âm này chính là từ trước mắt hắc tháp bên trong truyền ra. Chẳng lẽ cái này không đáng chú ý hắc tháp bên trong, còn ẩn giấu đi một người. Chương 1103, thần hồn hóa kim đan. Hắc tháp lai lịch, Lý Diệp cũng không biết, thậm chí có thể nói Thiên Kiếm Tông năm đó vị kia sáng lập ra môn phái tổ sư cũng không nhất định biết có hắc tháp tồn tại. Đến mức hắc lao là như thế nào bị phát hiện, là ai chế tạo ra, bây giờ cũng rất khó có người nói rõ ràng. Xin hỏi tiền bối tục danh. Mặc kệ hắc tháp bên trong thanh âm chủ nhân là ai, liền từ đối phương đem hắn từ tâm ma bên trong kéo lại, liền đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Tại hắn trong ấn tượng, vừa rồi loại tình huống kia, toàn bộ Thiên Vũ Thành là không thể nào có người làm được, bao quát Chiêm lão gia tử. Đừng nói Chiêm lão gia tử, liền xem như Thủy Linh Lung chạy đến, cũng không có khả năng đem hắn cứu ra. Tâm ma. Hơn nữa còn là bảy loại nguyên thủy nhất tâm ma đồng loạt bộc phát, đổi là Thủy Linh Lung gặp, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Người không biết không sợ, chính là Lý Diệp hiện tại tâm tình tốt nhất giải thích. Ngươi có thể xưng hô ta là không lão. Tại một đoạn trầm mặc về sau, cuối cùng thanh âm giả nua vang lên. Không lão. Lý Diệp ngược lại là không có hỏi tới, nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại, rất nhiều chuyện không biết ngược lại so biết càng tốt hơn. Cái này, Lý Diệp cảm giác được đối phương cũng không muốn giải thích quá nhiều, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Đột nhiên Lý Diệp cảm giác toàn thân chấn động, nháy mắt cảm giác như là vượt qua thời không. Sau một khắc bên tai vang lên thanh âm, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên đã về tới Chiêm phủ chính mình gian phòng kia bên trong. Nếu như không phải vừa rồi phát sinh hết thể chân thật như vậy, hắn cũng hoài nghi có phải là hay không làm một cái cực kỳ lâu ngộng. Bài đu. Sau một khắc, Lý Diệp nhịn không được tức giận trong lòng, sau đó thần thức tiến vào không gian truyền thừa, xuất hiện ở trước mắt thì là một mặt tội nghiệp nhìn lấy mình bài đu. Thấy được nàng cái biểu tình này, Lý Diệp dù có mọi loại phàn nàn cùng nộ khí, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chủ nhân. Ngươi thành công. Thành công cái rắm. Nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn. lần này liền ở ra giám. Nói đến cái này Lý Diệp liền lửa. Bất quá cũng cuối cùng minh bạch, vì sao nhiều người như vậy, bao quát một chút cường đại người tu võ, tại tâm ma cái này một quan nghe đến đã biến sắc lý do. Không có. Cái kia chủ nhân ngươi làm sao ra? Kháo. Không ra chẳng lẽ chết ở bên trong. Nhìn thấy Lý Diệp tính tình rất lớn, bài đù một mặt ủy khuất, đích thì thầm một tiếng, còn không phải chủ nhân ngươi chính mình nguyện ý, lại nói nếu như chủ nhân ngươi thành công, đem sẽ trở thành trên vạn năm đến cái thứ nhất đi đến thần hồn bất diệt người. Cái gì? Ngươi mới vừa nói trên vạn năm đến cái thứ nhất. Lý Diệp hít vào một hơi. Nhìn qua bãi đủ cái kia vô tội trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Diệp hận không thể một đấm đập lên. Trên vạn năm cái thứ nhất. Nói cách khác vạn năm qua từ chưa có người từng thành công. Ở mua bánh ngọt. Lý Diệp hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Giờ phút này mới minh bạch tới chính mình vừa rồi đều làm cái gì. Căn bản chính là trên quỷ môn quan lắc lư một vòng. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp phát hiện mặc dù lần này tâm ma hắn khiêu chiến thất bại, thế nhưng lại phát hiện thần hồn của mình dĩ nhiên so với trước tăng lên. Chỉ nhìn thấy tại trong thức hải, nguyên bản sáng bóng ảm đạm thần hồn đan, giờ phút này dĩ nhiên ẩn ẩn tản mát ra một cô ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Mặc dù còn không rõ ràng, thế nhưng lại đã có chuyển hóa thành kim đan xu thế. Hơi khẽ hít một hơi, Lý Diệp lửa giận lúc trước hoàn toàn biến mất. Kim đan. Thần hồn muốn hóa thành kim đan, bình thường cũng chính là tôn giả cảnh cường giả mới có thể đủ làm được. Có thể nói, một khi hóa thành kim đan, cho dù là nhục thân tử vong, thần hồn kim đan cũng có thể thoát xác mà ra, trong thời gian ngắn sẽ không tử vong. Nếu như nói, thần hồn hóa đan là một loại linh hồn thăng hoa, như vậy thần hồn kim đan thì là trên cơ sở này, để thần hồn có rời đi nhục thân tiếp tục sống sót năng lực. Loại tiến hóa này tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Chúc mừng chủ nhân! Thần hồn kim đan một khi triệt để chuyển hóa, chủ nhân tại đột phá tôn giả cảnh thời điểm cơ hồ, có thể nói là có bảy thành trở lên cơ hội. Đột phá tôn giả đến cùng lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công? Từ Tây Nam tinh vực nhiều như vậy bán tôn cảnh lão quái vật đến xem, liền biết cái này xác suất là bao nhiêu. Tựa như là chiêm gia lão gia tử, chí ít trăm năm trước liền đã tu luyện đến bán tôn viên mãn, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Vì sao? Không phải là không thể, mà là không dám, hoặc là nói đem nắm không lớn. Bước vào tôn giả, tương đương với bước vào mặt khác một phiến thiên địa. Thông thiên cảnh cường giả tuổi thọ là 500 năm khoảng chừng, bán tôn cũng sẽ không để thăng bao nhiêu. Thế nhưng là một khi bước vào tôn giả cảnh, tuổi thọ chí ít có thể đi đến ngàn năm. Đây là khái niệm gì? Lại càng không cần phải nói phương diện khác. Làm sao vô số bán tôn cường giả, cuối cùng tuổi thọ hao hết, cũng vô pháp bước ra một bước kia. Chủ nhân, đột phá tôn giả vấn đề khó khăn lớn nhất ngay tại ở thần hồn hóa thành kim đan, bởi vì chỉ có kim đan mới có thể đủ chống cự đột phá thời thiên đạo hạ xuống kiếp lôi đối với thần hồn tổn thương. Trên một điểm này, chủ nhân ngươi cơ hồ có thể nói là không cần lo lắng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù bây giờ Lý Diệp thần hồn bất quá là sơ bộ tại chuyển hóa thành kim đan, thế nhưng là lớn nhất một bước chính là bắt đầu. Một khi bắt đầu chuyển hóa, chỉ cần thời gian đầy đủ, hết thảy đều không là vấn đề. Mà Lý Diệp hiện tại cách đột phá tôn giả cảnh, còn cách một đoạn. Hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên chủ nhân ngươi cũng không thể khinh thường, đột phá tôn giả trừ thần hồn hóa thành kim đan bên ngoài, còn muốn liên thông thiên địa hai cầu, cũng chính là cái gọi là thần hồn cùng tâm điển tương dung. Lấy đi đến sinh sôi không ngừng. Nhục thân cùng hồn phách chặt chẽ tương liên. Tôn giả vì sao có thể từng có ngàn năm tuổi thọ, kỳ thật có thể nói, thông thiên cảnh cường giả 500 năm tuổi thọ, liền là nhân loại nhục thể cực hạn. Muốn đột phá cực hạn này, chỉ có cách khác mới đường. Thần hồn. Trên lý luận là không có tuổi thọ hạn chế. Một khi vào thịt thân chặt chẽ tương liên, tương đương với cho nhục thân lần thứ hai sinh mạng. Những này, Lý Diệp trước đó cũng đều từng có xâm nhập hiểu rõ. Hắn hiện tại, tương đương với đã đem thông hướng tôn giả cảnh con đường, trải bằng một nửa. Mở mắt ra, toàn bộ phòng cơ hồ đều xuất hiện khác biệt trình độ ăn mòn, thậm chí một chút cái bàn đều đã hủ thực hơn phân nửa. Đương nhiên đây hết thảy, Lý Diệp cũng không biết là chính mình chỗ tạo thành, hơi hơi kinh ngạc về sau, mới phát bên ngoài bây giờ, có mấy đạo khí tức tồn tại. Đẩy ra môn, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Chiêm Đăng Bình cái kia muốn nói lại thôi, nghĩ muốn tới gần lại tại do dự biểu lộ. Nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn đến Lý Diệp về sau, Chiêm Đăng Bình lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi cuối cùng là ra đến rồi. Không còn ra, ta đều muốn phá cửa mà vào. Thế nào? Ngươi không biết. Nhìn thấy Lý Diệp một mặt mê mang, Chiêm Đăng Bình há to miệng, tiếp lấy lắc đầu cười cười. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi một mực không ra, có chút bận tâm ngươi là có hay không bởi vì giúp ta tổ ra ra giải độc xảy ra bất trắc. Nếu là như thế, ta nhưng là không cách nào cùng ngươi mấy cái kia hồng nhan chi kỷ bàn giao a. Lý Diệp cũng không biết, tại hắn sau khi tỉnh lại, toàn bộ tràn ngập trên bầu trời thiên vũ thành thiên địa dị tượng, cũng là tùy theo biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chương 1104, ai mới là biến thái? Thiên vũ thành xuất hiện thiên địa dị tượng, tới đột nhiên, biến mất cũng là như vậy quỷ dị. Khi mọi người còn đang vì loại này trăm năm thậm chí cả ngàn năm khó gặp thiên địa dị tượng sở kinh thán lúc, lại đột nhiên ở giữa bầu trời khôi phục sáng tỏ. Lập tức, thiên vũ thành bên trong không ít đánh mất tâm trí người, đều là khôi phục thần trí, sững sờ nhìn xem chính mình làm hết thảy, hối hận thì đã muộn. Dứt khoát chính là, quá trình này kéo dài thời gian cũng không dài, vẫn chưa túi thành đại họa. Duy chỉ có chiêm phủ bên trong, số người cực ít mới ẩn ẩn có phát giác cùng suy đoán, tại sao lại xuất hiện như thế thiên địa dị tượng. Chiêm lão gia tử, Chiêm Đăng Bình ông cháu hai cái, là duy nhất biết nội tình người, trừ cái đó ra, cũng chính là Chiêm Phương ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng lại chưa truy vấn. Đến mức những người còn lại, có lẽ có suy đoán, lại tuyệt đối không có khả năng tìm được chứng minh. Ầm. Cửa phòng trực tiếp bị người một cước đa văng. Phiêu tán rơi dụng mảnh gỗ vụn phảng phất từng đạo đáng sợ ám khí, hướng phía trong phòng người bay đi. Bất quá hiển nhiên, trong phòng người sớm có sở liệu, thân hình lập tức biến mất ở phía xa, đồng thời những mảnh gỗ vụn kia cơ hồ bị lực lượng nào đó chỗ vặn mẹo, sau đó đột nhiên ở giữa không trung thiêu bốc cháy lên, biến thành tro bụi. Lý Diệp, hôm nay ngươi nhất định muốn cùng lão tử đánh một trận. Toàn bộ chiêm phủ, có loại này lớn giọng người, trừ Đường Đại Vĩ bên ngoài, không có cái thứ hai. Trong phòng người, chính là Lý Diệp. Lúc này, nhìn qua hoàn toàn bị phá một cái động lớn cửa phòng, trên mặt không khỏi hiện ra từng đầu hát tuyến. Quả nhiên, Đường Đại Vĩ cái kia như là châu trưởng giống như thân thể cường tráng trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt. Mấy ngày nay, Đường Đại Vĩ cũng không phải là lần thứ nhất đem Lý Diệp cửa phòng dùng bạo lực phá hoại. Thậm chí liền Lý Diệp thiết trí đơn giản trận pháp tại hắn man lực trước mặt, đều là như là giấy. Thiếu gia, lão nâu ngăn không được hắn. Thiên Tàn lão nhân lung túng xuất hiện, bất quá Lý Diệp vẫn chưa trách cứ. Dù sao Đường Đại Vĩ tu vi còn tại đó, tuyệt đối xem như Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài cấp độ. Thiên Tàn lão nhân mặc dù theo hắn không ít thời gian, tu vi như tên lửa để thăng, nhưng là cơ sở quá kém. Thiên phú cũng không cao, rất khó ngăn được. Phất phất tay, để Thiên Tàn lão nhân rời đi về sau, đối mặt lấy Đường Đại Vĩ cái kia tinh hồng giàu có khiêu khích ánh mắt, Lý Diệp cũng là biết, nếu như không cùng cái này chiến đấu cuồng nhân đánh một trận, đoán chừng dạng này bị người cưỡng ép phá cửa mà vào sự tình sẽ còn tiếp tục trình diễn. Mà thôi, mặc dù tổn thất đều là chiêm gia, nhưng là ở đây làm khách làm sao cũng phải cấp Chiêm Đăng Bình một chút mặt mũi. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trong lòng có quyết định. Lý Diệp là cái nam nhân, liền cùng lao tử làm rất tốt một khung. Không cần luôn luôn từ chối. Bằng không thì để lão tử xem thường ngươi. Từ trước đến nay đều là thẳng thắn mà vì Đường Đại Vĩ, nói chuyện cũng là như là cá tính của hắn. Mấy ngày nay, có thể nói toàn bộ Chiêm phủ người, gặp người này chính là nhanh chân liền chạy. Quả nhiên, không bao lâu, nghe được phong thanh Chiêm Đăng Bình liền chạy tới. Xem xét Lý Diệp phòng đại môn, lập tức minh bạch tới. Đường huynh, ngươi muốn khiêu chiến Lý Diệp, cũng không cần thiết phá nhà cửa a. Mặc dù Chiêm gia không thiếu chút tiền này, thế nhưng là ba ngày qua, đây chính là ngươi hủy đi căn phòng thứ bảy. Dù là Chiêm gia gia đại nghiệp đại, cho Đường đại vị như thế một cái phá rỡ xử lý của nhân, cũng là gánh không được a. Chiêm Đăng Bình, không phải liền là mấy căn phòng. Cùng lắm thì lão tử bồi thường tiền cho ngươi. Bồi thường tiền. Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình nhìn nhau liếc mắt, đều là lộ ra cười khổ. Bây giờ mấy người cũng là lẫn nhau biết rõ đứng lên, đối với Đường đại vĩ lai lịch mặc dù còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng, nhưng là có một chút lại là biết đến, đó chính là người này rất nghèo. Không, phải nói cơ hồ là người không có đồng nào. Căn bản là không có cách tưởng tượng, trong thiên hạ này lại còn có người nghèo đến tình trạng như thế. Trong túi liền 10 cái thượng phẩm nguyên linh thạch đều móc không ra. Coi như còn nghèo hơn tán tu, cũng tuyệt đối sẽ không như thế khổ bức. Bồi thường tiền. Chiêm Đăng Bình vỗ trán một cái, đây không phải Đường đại vĩ ba ngày qua này nói lần thứ nhất, nhưng là lần nào có bồi thường tiền rồi. Đối với cái này tên đần, toàn bộ Chiêm gia gặp đều trốn. Được rồi, Đường đại vĩ, ngươi muốn đánh một trận có thể, bất quá muốn chờ ngày mai. Nói lời giữ lời. Nghe được Lý Diệp nhà ra, Đường đại vĩ nhãn tỉnh sáng lên. Quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Tốt. Quả nhiên là cái gia môn. Sảng khoái. Ngày mai liền ngày mai. Nói, Đường đại vĩ cười ha ha rời đi, đồng thời phảng phất là tại lẩm bà lẩm bẩm. Nói, ngày mai à, xem ra hôm nay muốn tìm những người khác chơi lên một khung. Tìm ai đâu? Lục Phong Diệp. Tiểu tử này còn tại dưỡng thương, đánh nhau không có tí sức lực nào. Không bằng tìm cái kia tiểu bạch kiểm hoặc là tiểu hòa thượng tốt. Nghe cái này tên đần lầm bầm lầu bầu rời đi, Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình đều là mặt sạm lại. Bây giờ, Lý Diệp ở bên trong, Lục Phong Diệp cũng lưu tại Chiêm phủ dưỡng thương. Mặt khác, Đoạt Mệnh thư sinh cùng chỗ trống, cũng là vẫn chưa rời đi. Tăng thêm Đường đại vĩ cái này chiến đấu cùng nhân, ngược lại để Chiêm phủ náo nhiệt rất nhiều. Lao gia tử mấy ngày nay như thế nào? Nhờ hồng phúc của ngươi, tổ gia gia bây giờ mặc dù còn chưa khôi phục nguyên khí, bất quá tinh thần không tệ. Bất quá hôm qua đã bắt đầu bế quan, nói là trải qua tai nạn này, có ngộ hiểu. Đối với Chiêm lão gia tử, Lý Diệp tại lúc ấy cũng là tại hắn sâu trong thức hải. Phát hiện Chiêm lão gia tử thần hồn kỳ thật đã cơ hồ chuyển hóa thành kim sắc, nói cách khác tại thần hồn phương diện này, Chiêm lão gia tử đã đạt đến cơ hồ viên mãn tình trạng. Lần này quỷ môn quan bên trên đi một vòng, tăng thêm trong gia tộc loạn, cũng là để vị lão nhân này khám phá một thứ gì đó, có ngộ hiểu cùng đột phá. Vậy liền trước chúc mừng, đến lúc đó nói không chừng Tây Nam tinh vực liền không còn là ba đại lục phẩm tông môn chân vạc mà đứng. Mà là tứ phương tranh bá. Chiêm gia, bản thân liền là 18 thế lực lớn một trong, một khi Chiêm lão gia tử thành công đột phá, lập tức liền có thể tăng lên tới lục phẩm gia tộc hàng ngũ, cùng Bích Thủy Hiên chờ lục phẩm tông môn bình khởi bình tọa. Bây giờ nói cái này còn sớm. Lắc đầu, Chiêm Đăng Bình biểu lộ lại là có chút nhẹ nhõm. Đột nhiên, hai người đều rơi vào trầm mặc. Vâng! Cơ hồ là đồng thời, hai người đều đối với đối phương đánh ra một trường. Phảng phất càng tốt đồng dạng, hai trường tương giao, lập tức bắn ra khủng bố chấn động. Toàn bộ Chiêm phủ, đều cảm thấy. Bạch bạch bạch, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, đều là hơi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng, không có tiếp tục động thủ. Người cái này biến thái. Hy vọng sẽ không trên Tiềm Long đại hội quá sớm gặp được ngươi, bằng không thì ta cái này Chiêm gia người thừa kế, liền top 100 đều không có tiến vào, cũng quá không nói được. Lắc đầu, Chiêm Đăng Bình cười khổ một tiếng. Bất quá Lý Diệp nhưng cũng là cười nói, ít đến, đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi đã là nhập kiếp cảnh đi. Nhập kiếp cảnh. Lý Diệp cũng là vừa rồi mới phát hiện, đối với Chiêm Đăng Bình cái này khoa trương tốc độ tiến bộ, đều là giật nảy mình. Hắc hắc, đều là tổ gia gia công lao, bất quá vẫn là so ra kém ngươi cái này cái đồ biến thái. Nhập thiên kính vậy mà đều có thể lợi hại như thế. Thật không biết đến lúc đó trên Tiềm Long Đại Hội, ngươi sẽ để cho bao nhiêu người trợn mắt hốt mồm. Ta thế nhưng là rất chờ mong a. Ha ha ha. Chương 1105, Tiềm Long Đại Hội địa điểm. Mặc kệ ai mới là biến thái, trải qua lần này, Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình quan hệ xem như càng sắt một chút. Ngày thứ hai, quả nhiên Đường Đại Vĩ cái này tên đần không cần nhắc nhỏ, liền chạy đến tìm Lý Diệp. Có thể nhìn thấy, tại trên mặt hắn còn có cái này một chút máu ứ đọng. Chỗ trống vẫn là đoạt mệnh thư sinh. Hắc hắc. Chỗ trống cái kia tiểu hòa thượng quá không thú vị, hoàn toàn không để ý lao tử. Vẫn là tìm đoạt mệnh thư sinh đánh một trận, bất quá cũng không có tận hứng. Cái kia hôn đản đánh nửa ngày đều không đùa thật, không có tí sức lực nào. Lý Diệp nghe một chán hắc tuyến, bất quá đối với cái này tên đần, hắn cũng không có cách. Hai người sau đó đánh một trận, Lý Diệp tại có giữ lại tình huống dưới, hơn một chút một chiều. Cuối cùng nương tựa theo cường đại hơn Đường Đại Vĩ nhục thể, dùng man lực đem cái này tên đần cho thu phục. Ngoa tào, tiểu tử ngươi quả thực chính là cái đồ biến thái, lão tử Kim Cương Quyết xem như công pháp luyện thể bên trong đỉnh cấp, lại không nghĩ rằng thế mà gặp được một cái so lão tử còn ngu bức. Lý Diệp cười không nói, dù sao hắn tu luyện chính là thái cổ thời kỳ một cái vương triều bất truyền công pháp, cho dù là tôn giả đều đang dòng nó. Tuyệt không phải hiện tại giống nhau tu luyện công pháp có thể so sánh. Mấy ngày về sau, Lục Phong Diệp thương thế xem như khôi phục 7-8 phần, đồng thời khoảng cách Tiềm Long Đại Hội cũng lửa xém lông mày. Khoảng cách mùng 3 tháng 3, đại khái còn có tháng rưỡi thời gian, căn cứ tin tức, lần này Tiềm Long Đại Hội địa điểm có biến hóa. Khi Chiêm Đăng Bình mang đến tin tức này lúc, bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Địa điểm thay đổi. Kỳ trước Tiềm Long Đại Hội đều là tại Tây Nam tinh vực trung tâm nhất một chỗ bí cảnh bên ngoài, bao nhiêu năm đều chưa từng cải biến qua. Lần này, lại đột nhiên có biến hóa. Đừng nhìn ta như vậy, hiện tại đoán chừng giống như các ngươi có nghi ngờ trong lòng rất nhiều người. Bất quá Tiềm Long Đại Hội chính là Tây Nam tinh vực rất nhiều thế lực cộng đồng phát khởi, phía sau cũng có được Thiên Ngoại Thiên ở trong đó. Liên quan tới lần này cải biến, nghe nói là Thiên Ngoại Thiên người bên kia tin tức truyền đến. Thiên Ngoại Thiên. Trừ Lý Diệp bên ngoài, tất cả mọi người sau khi nghe được đều là nổi lòng tôn kính. Muốn nói Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ không biết bao nhiêu, quang chiêm gia dạng này liền có hơn 10, nhưng là muốn nói ai mới được công nhận cự đầu, Tây Nam tinh vực đại biểu, tất cả mọi người chỉ có một đáp án. Thiên Ngoại Thiên. Đây là một cái vô số người trong suy nghĩ, võ học thánh địa, thậm chí bao gồm lục phẩm tông môn cùng chiêm gia dạng này tiếp cận với lục phẩm gia tộc, đều lấy tiến vào Thiên Ngoại Thiên làm vinh. Nghe được lại là Thiên Ngoại Thiên ý tứ, tất cả mọi người không phản đối. Chúng ta chiêm gia lần này, sẽ tại sau 5 ngày xuất phát, dù sao từ nơi này đến cải biến địa điểm, có một đoạn lộ trình. Bây giờ, trừ đoạt mệnh thư sinh. Chỗ trống cùng Đường Đại Vĩ bên ngoài, Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp cũng đồng thời có thể tại chiêm gia giới thiệu người tuyển bên trong. Chuyện này, vẫn là chiêm lão gia tử tự mình lên tiếng, từ chiêm gia 7 cái danh ngạch bên trong, phân ra 2 cái. Mặc dù bị một chút phản đối, thế nhưng là chiêm lão gia tử nhất ngôn cửu đỉnh, sở dĩ thật cũng không gặp được quá lớn lực cản. Đoạt mệnh thư sinh vẫn chưa lựa chọn đi theo chiêm gia cùng một chỗ. Hắn đến Thiên Vũ Thành mục đích, bất quá là cầm tới chiêm gia một cái đề cử danh ngạch, bây giờ mục đích đi đến rất nhanh liền rời đi. Chỗ trống cũng là như thế, cũng là lựa chọn một thân một mình lên đường. Đối với hai người lựa chọn, chiêm gia vẫn chưa ngăn cản. Mặc dù chiêm gia mục đích ở chỗ mời chào nhân tài, nhưng lại chưa bao giờ ép buộc qua bất kỳ người nào. Ngược lại là Đường Đại Vĩ, lựa chọn lưu lại. Dựa theo hắn ý tứ, dọc theo con đường này không thể thiếu muốn tìm Lý Diệp luận bàn một phen. Đến mức lần này Tiềm Long Đại hội cải biến sau địa điểm, sau khi biết được, Lý Diệp biểu lộ có chút cổ quái. Không chỉ là hắn, Chiêm Đăng Bình cũng là cũng giống như thế. Nam Bộ Hoang Nguyên. Cái này tuyệt đối là khiến người không nghĩ tới, vậy mà lại là tại Nam Bộ Hoang Nguyên. Mà nơi đó, cũng chính là lúc trước Lý Diệp Chiêm Đăng Bình đám người trải qua Võ Thị Vương Triều bí cảnh vị trí. Chiêm gia có chính mình hao phí món tiền khổng lồ truyền tống trận, mặc dù bất kỳ lần nào mở ra đều hao phí to lớn, bất quá ngược lại là có thể ngắn thời gian đến Tây Nam tinh vực tuyệt đại đa số địa phương. Chiếm Chiêm gia ánh sáng, Lý Diệp đám người ngược lại là rất dễ dàng một đường đi vào khoảng cách Nam Bộ Hoang Nguyên đại khái không đến một ngày đường trình mỗi tòa thành trì. Đây là một tòa hoang phế thành trì, mặc dù lờ mờ đó có thể thấy được đã từng phồn hoa, đáng tiếc bây giờ lại trở thành một vùng phế tích. Liếc nhìn lại, vô số tại trong báo cát ăn mòn vô số năm rách nát phong ốc, rộng rãi lại âm u đầy tử khí đường đi, còn có cái kia sụp đổ hơn phân nửa tường thành. Hết thảy đều như nói đã từng nơi này phồn vinh cùng hưng thịnh. Tại thành trung ương, một mảnh đất trống lớn, chính là truyền tống trận vị trí. Quang mang lóe lên, Lý Diệp đám người xuất hiện ở trong đó. Lần này, Chiêm gia trực tiếp từ Chiêm lão gia tử tự thân xuất mã, bao quát Chiêm Phương vị này trung tâm lão buộc ở bên trong, tổng cộng 3 tên bán tôn cảnh cường giả. Mặt khác bao quát Chiêm Đăng Bình ở bên trong, 5 tên Chiêm gia thế hệ tuổi trẻ tu vi cao nhất người trẻ tuổi, cũng là cùng nhau đến đây. Một người trong đó, còn chính là Lý Diệp người quen biết cũ, Chiêm Tử Quần. Bất quá bây giờ Chiêm Tử Quần đã không có lúc trước ngang ngược càng rỡ, tại Chiêm lão gia tử trước mặt, nhu thuận như cùng một con thỏ nhỏ. Thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua Lý Diệp lúc, ẩn ẩn tản ra một tia e ngại. Trừ hắn bên ngoài, Chiêm Đăng Bình không thể nghi ngờ là Chiêm gia nhân vật thủ lĩnh, mặc kệ là địa vị vẫn là tu vi, đều là trong đó tối cao. Có khác 3 người, Lý Diệp cũng là vừa vặn nhìn thấy. Một người trong đó lại là nữ tử, tên là Chiêm Thiến, bất quá là từ Chiêm gia chi tộc phân ra bên trong gia, một mặt lạnh lùng như băng, hơi tốt khuôn mặt bên trên lại lộ ra người sống đừng tiến thái độ. 2 người khác, xem ra chính là huynh đệ, tướng mạo có 8-9 phần tương tự, cơ hồ phân không ra ai là ai. Bọn hắn là ta nhị thúc nhi tử, Chiêm Thương, Chiêm Khùng, tu vi không thấp hơn ta bao nhiêu. Nhìn ra được, cái này 2 huynh đệ đều là loại kia không có chút nào tâm cơ loại hình, đồng thời cùng Chiêm Đăng Bình quan hệ cũng là không sai, đều đối với Lý Diệp cười cười. Quả nhiên, Lý Diệp hướng lấy bọn hắn nhìn lại, 2 huynh đệ tu vi đều là vừa vặn bước vào phá thiên cảnh, mặc dù không bằng Chiêm Đăng Bình nhưng cũng là Chiêm gia bên trong ít có thiên tài. Mặt khác cái kia một mặt băng xương Chiêm Thiến, cùng hiện tại Lý Diệp đồng dạng, nhập thiên cảnh. Chiêm gia 5 người bên trong, Chiêm Tử Quần xem như tu là thấp nhất, khó khăn lắm đột phá đến nhập thiên cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc. Trừ Chiêm Thiến bên ngoài, đối với Lý Diệp mấy người, vẫn còn tính thái độ hữu hảo. Lần này, Lý Diệp cái này bên cạnh còn có 3 người, Thiên Tàn lão nhân không cần phải nói, bây giờ là quyết tâm đi theo Lý Diệp. Châu Tuyết cùng Ngọc Liên Hương sư đồ tạm thời cũng là không có chỗ đi, sở dĩ cũng là cùng đi qua. Ngọc Liên Hương bởi vì tu vi còn yếu, muốn tham gia Tiềm Long Đại hội lại cần kinh nghiệm trước một vòng bên ngoài thi đấu. Đến mức Lục Phong Diệp, tiểu tử này căn bản chính là hiểu rõ một thân, cũng không biết hổ thúc bây giờ chạy đi đâu, một người đi theo tới. Tại nhìn thấy Chiêm Thiến về sau, như là con ruồi ngửi thấy thịt thối, hấp tấp liền chạy tới xung xoe. Đương nhiên, kết quả không cần đoán, đụng phải một cái mũi cho, đầy bụi đất. Chương 1106, Thanh Sơn Tông. Tại Chiêm gia một đám người đến lúc, rõ ràng cũng không phải là sớm nhất. Truyền tống trận cách đó không xa, đồng dạng có một đám người, khi nhìn đến Chiêm gia nhân mã sau khi xuất hiện, ẩn ẩn lộ ra một tia địch ý. Là Hoa Cực Điện người. Nhìn thấy đám người kia, Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói, nhưng thật ra là nói cho Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp nghe, dù sao chỉ có hai người bọn họ đối với một chút thế lực lớn hiểu rõ không nhiều. Quả nhiên, hướng phía đám người kia nhìn lại, Lý Diệp phát hiện những này người mặc cùng lúc trước bí cảnh bên trong gặp được Hoa Cực Điện đệ tử Phùng Nghĩa cùng loại, rõ ràng là đồng xuất một tông. Hoa Cực Điện vị trí cùng Bắc Ngung giao tiếp, nhiều năm qua cùng ta Chiêm gia có nhiều ma sát. Nghe nói Chiêm Đăng Bình lời ấy, Lý Diệp lập tức hiểu rõ, hiển nhiên Chiêm gia cùng Hoa Cực Điện quan hệ cũng không hữu hảo. Cái này cũng bình thường, Tây Nam tinh vực 18 thế lực lớn cơ hồ chia cắt hơn 9 thành khu vực, lẫn nhau có ma sát cùng tranh đấu không thể bình thường hơn được. Bên kia, Hoa Cực Điện nhân vọng lấy Chiêm gia cái này một bên, ánh mắt đều là mang theo hàn ý, bất quá đến không có chủ động gây sự. Song phương đều đang đánh giá người của đối phương, trong đó Hoa Cực Điện quả nhiên không hổ là 18 thế lực lớn một trong, trừ mấy cái dẫn đội nhìn qua giống như là trưởng lão nhân vật bên ngoài, có 10 người trẻ tuổi ở trong đó càng rõ ràng. 7 nam 3 nữ, từ một điểm này liền nhìn ra, võ đạo thế giới nữ tử thủy chung là chiếm cứ lấy yếu thế. Bất quá có thể tại Hoa Cực Điện dạng này đỉnh cấp thất phẩm tông môn mấy ngàn đệ tử bên trong, cuối cùng lại tới đây, cái này ba nữ tử tất nhiên cũng là phi thường cao minh. Có thể là nam nhân bản năng, 10 người bên trong, Lý Diệp dẫn đầu dò xét vẫn là ba cái kia nữ tử. Một người trong đó tướng mạo rất phổ thông, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Cao lớn thô kệch làm cho không người nào có thể cùng nữ võ tu tiên linh khí chất liên hệ đến cùng một chỗ. Mặt khác hai nữ tử ngược lại là có chút ngọt ngào, bất quá Lý Diệp nhưng nhìn ra, trong số ba nữ, tu vi cao nhất chính là cái kia cao lớn thô kệch nữ nhân, dĩ nhiên tu vi đạt đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, Lý Diệp liếc mắt qua, lập tức đem Hoa Cực Điện 10 tên đệ tử tu vi đều giải cái đại khái. Tu vi cao nhất nhập kiếp cảnh 3 người, phá thiên cảnh 5 người, nhập thiên cảnh 2 người. Trong lòng bao nhiêu có một cái so sánh, lại phát hiện so với Chiêm gia, Hoa Cực Điện rõ ràng tại bồi dưỡng đệ tử bên trên, càng hơn một bậc. Đây không phải Chiêm lão quỷ A, không nghĩ tới lần này là ngươi lão già tự mình xuất động A. Truyền tống trận lại là truyền ra chấn động, tiếp lấy quang mang lóe lên. Lại là một đám người xuất hiện. Cầm đầu một lão giả nhìn thấy Chiêm gia cái này bên cạnh đám người, lập tức lộ ra tiếu dung. Nhìn kỹ lại, tới đám người này, cơ hồ đều là một bộ thanh sam, thân lưng trường kiếm, xem xét chính là chuyên tu kiếm đạo tông môn. Cầm đầu lão giả kia, càng là lộ ra cường đại khí tức, tuyệt đối không kém Chiêm lão gia tử. Ha ha, Mặc lão quỷ, các ngươi cũng đến. Nghe được tiếng cười, Chiêm lão gia tử cũng là nở nụ cười, xem ra hai bên quan hệ phải rất khá, song phương cũng không cùng vừa rồi Hoa Cực Điện loại kia không khí khẩn trương. Lý Diệp, bọn hắn là Thanh Sơn Tông bằng hữu, cùng ta Chiêm gia chính là thế hệ hữu hảo. Cầm đầu vị tiền bối kia là Thanh Sơn Tông đại trưởng lão, cùng tổ gia gia chính là bạn tốt nhiều năm, một thân tu vi tuyệt đối không kém tổ gia gia. Chiêm Đăng Bình lập tức ở vừa mở miệng giải thích. Thanh Sơn Tông. Lý Diệp đương nhiên biết cái này cái tông môn, đồng dạng là 18 thế lực lớn một trong, bất quá xếp hạng ở trong đó không tính quá trước, thuộc về 18 thế lực lớn bên trong Trung Hạ Du tiêu chuẩn. Rõ ràng, đây là một cái cùng Chiêm gia đứng trên một đường minh hữu, chí ít bây giờ là dạng này. Nhỏ Chiêm Tử, lời này của ngươi liền không đúng. Sư tổ ta tu vi thông thiên, cái gì gọi là không tại ngươi tổ ra ra phía dưới? Rõ ràng là càng hơn một bậc. Cái này bên cạnh Chiêm Đăng Bình vừa nói xong, lập tức bên kia Thanh Sơn Tông liền có một thanh âm, bất mãn hô lên. Quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một tên thanh tú thiếu nữ, chính một mặt bất mãn nhìn qua cái này một bên, tại Thanh Sơn Tông bên trong, đồng dạng là 10 tên đệ tử. Duy chỉ có nàng này là hạc giữa bầy gà, bởi vì chỉ có một mình nàng, còn lại đều là nam tử. Thấy đến cô gái này, Chiêm Đăng Bình lập tức biểu lộ cứng đờ, thần sắc dĩ nhiên hiện lên vẻ lúng túng, ánh mắt dù chuyển qua nơi khác. Hắn cái phản ứng này, ngược lại để Lý Diệp nhãn tình sáng lên, tò mò đứng lên. Xem ra cô nàng này cùng Chiêm Đăng Bình, quan hệ không tầm thường a. Quan sát tỉ mỉ đi qua, phát hiện Thanh Sơn Tông vị này thiếu nữ sắc thực tướng mạo thanh tú, lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí chất, một đôi mắt to thanh tịnh như nước, bất quá giờ phút này lại một mặt sinh khí, lông mày dựng thẳng. Chiêm Đăng Bình, ngươi đây là ý gì? Không muốn nhìn thấy ta a? Nhìn thấy Chiêm Đăng Bình xoay chuyển ánh mắt, thiếu nữ kia lập tức càng thêm tức giận đứng lên. Khu khu. A. Đây không phải Thanh sư muội a. Vừa rồi ngu huynh không có chú ý tới, mong được tha thứ. Lý Diệp kém một chút không có chân hạ một cái lảo đảo đứng không vững. Đây là cái kia Chiêm Đăng Bình a. Chơi đùa bùi hoa phiến lá không dính vào người. Cái này một bên, Chiêm lão gia tử cùng cái kia Thanh Sơn Tông lão giả đều là nhìn nhau cười một tiếng. Ngược lại là cái kia Thanh Sơn Tông lão giả mở miệng, tốt Thanh Thanh, ngươi cùng Đăng Bình cũng có đoạn thời gian không gặp, không cần vừa thấy mặt chính là cãi nhau, về sau các ngươi thành ra còn không nháo lật trời. Sư tổ, ai muốn gả cho cái này tên hỗn đản? Các ngươi lúc trước định hôn ước ta tuyệt đối không thừa nhận. Hôn ước? Lý Diệp cười hắc hắc, thầm nghĩ thì ra là thế, nàng này dĩ nhiên là Chiêm Đăng Bình vị hôn thê. Lục Phong Diệp cũng là ở một bên có chút nhếch lên ngón cái, nháy mắt ra hiệu. Đối với ánh mắt của hai người, Chiêm Đăng Bình vội ho một tiếng, cũng là lúng túng không thôi, ánh mắt dao động. Chiêm huynh, có phúc lớn a. Lục Phong Diệp thấp giọng cười nói, Lý Diệp khẽ gật đầu. Cút. Muốn nói phúc khí, Lý Diệp mới là. Làm gì nhắc lên ta? Phát hiện đầu mâu chỉ hướng mình, Lý Diệp một mặt vô tội. Chẳng lẽ không phải? Tiểu tử ngươi có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ chính mình rõ ràng. Xa không nói, đôi kia mỹ nhân sư đồ, ngươi cũng đừng nói với chúng ta cùng ngươi một chút quan hệ đều không. Trời ạ, cái kia Ngọc Liên Hương liền là nhân gian tuyệt sắc, sư tôn của nàng càng là thành thục xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, thế mà để ngươi một cái hưởng hết tể nhân chi phúc. Lục Phong Diệp hú lên quái dị. Sau đó, hắn cùng Chiêm Đăng Bình đều nở nụ cười. Lý Diệp trợn nhìn liếc mắt, cũng không nhiều giải thích, thanh giả tự thanh. Sau đó Lý Diệp hiểu rõ đến, Thanh Sơn Tông cùng Chiêm gia đích thật là quan hệ không ít. Cái kia lão giả cầm đầu tên là Thanh Mặc, chính là Thanh Sơn Tông lão tổ cấp một nhân vật. So Thanh Sơn Tông đương nhiệm tông chủ cũng cao hơn ra một cái bối phận, tông chủ đều muốn tôn hắn một thân sư thúc. Cái kia Thanh Sam thiếu nữ, thì là Liễu Thanh Thanh, chính như vừa mới nghe được, cùng Chiêm Đăng Bình có hôn ước quan hệ, đồng thời còn có một cái kinh người thân phận, chính là đương nhiệm Thanh Sơn Tông tông chủ gái nữ. Kể từ đó, Lý Diệp bao nhiêu đã hiểu trong đó liên quan. Chính trị thông gia. Nội tâm ẩn ẩn thở dài, kỳ thật xuất thân tại dạng này gia tộc hoặc là tông môn, bản thân liền thiếu ít đi rất nhiều tự do. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Chiêm Đăng Bình cùng cái kia Liễu Thanh Thanh, mặc dù nhìn qua quan hệ không quá hòa hợp, thế nhưng là tục ngữ nói tốt, hoan hỉ hoan gia, càng nhao nhao càng ân ái. Chương 1107, 18 thế lực lớn tụ họp. Từ khi Thanh Sơn Tông một đám người đến về sau, Chiêm Đăng Bình liền bị cái kia Liễu Thanh Thanh cuốn lên. Lục Phong Diệp cũng là tìm được mục tiêu, tại Chiêm Thiến bên người quấn quýt chặt lấy. Nháy mắt ba cái tốt cơ hữu chỉ còn lại Lý Diệp một cái hình người ảnh cô đơn. Bất quá ở trong mắt những người khác, Lý Diệp thế nhưng là hưởng lấy tể nhân chi phúc. Ngọc Liên Hương, Châu Tuyết, một cái thanh thuần yêu mị, một cái thành thục xinh đẹp, bất kỳ cái gì một cái đều là nam nhân trong giấc mộng nữ nhân, bây giờ lại đều tại Lý Diệp bên người. Cảm thụ được những ghen ghét hâm mộ hận kia ánh mắt, Lý Diệp ngược lại là toàn vẹn không biết. Tại Thanh Sơn Tông về sau, truyền tống trận lại là truyền đến mấy nhóm người. Văn Tâm Uyển, chợt nhìn còn tưởng rằng là một đám thư sinh, ngược lại để Lý Diệp nhớ tới đoạt mệnh thư sinh. Bất quá so với đoạt mệnh thư sinh trên người mãnh liệt sát khí, Văn Tâm Uyển đám người này ngược lại là từng cái lộ ra văn nhã chi khí. Sau đó là Thiên Trì Tông, có lẽ là tại 18 đại tông môn bên trong xếp hạng hạng chót. Sở dĩ Thiên Trì Tông người sau khi đến ngược lại là lộ ra rất điệu thấp. Tại Thiên Trì Tông về sau, lại là mấy cái tông môn người truyền tống ra. Thiên Khuyết Các, Thiết Trưởng Bang các loại tông môn đều là tuần tự từ trong truyền tống trận xuất hiện. Liếc nhìn lại, nguyên bản hoang phế trong thành trì, ngược lại là bởi vì các thế lực lớn mà đến người, nhiều hơn mấy phần sinh khí. Là Vân Long Thương Hội người tới. Có lẽ là thực lực càng mạnh, tới càng muộn, tại Vân Đằng Đại Lục cũng giống như thế. Xuất tới trước, đều là 18 thế lực lớn bên trong xếp hạng dựa vào sau, mà rốt cục, Vân Long Thương Hội người, cũng là xuất hiện. Cùng giống nhau tông môn hoặc là gia tộc khác biệt, Vân Long Thương Hội dù sao cũng là một cái thương nhân liên minh, lập tức tới người tương đối nhiều. Thiên Hạ Hội cũng tới. Vân Long Thương Hội người vừa tới, sau đó một đám người mặc kình bào người từ trong truyền tống trận xuất hiện. Nhìn thấy đám người này, mọi người tại đây đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Hạ Hội. Liền Lý Diệp đều hơi hơi chú ý đi qua, 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào, đều tồn tại không thiếu niên lịch sử, duy chỉ có Thiên Hạ Hội. Ngược dòng tìm hiểu đi lên, từ phát triển lớn mạnh đến bây giờ, liền 500 năm cũng chưa tới. Lúc trước một cái tam lưu tiểu bang hội, bây giờ lại là thân liệt 18 thế lực lớn một trong. Bất quá đây cũng không phải là đám người như thế chú ý nguyên nhân lớn nhất. Bộ đồng. Quả nhiên hắn cũng cùng đi. Không biết ai thấp giọng kinh hô, lập tức tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi xuống Thiên Hạ Hội trong một đám người, một cái sắc mặt đạm mạc thanh niên trên thân. Bộ đồng. Nghe được cái tên này, Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp đều là ánh mắt nhất biến. Quả nhiên là bộ đồng, ta vẫn là nhìn không thấu hắn hiện tại đến cùng là tu vi gì. Chiêm Đăng Bình ở một bên lắc đầu, có chút khóc cười. Lời thưa, nhân ra thế nhưng là xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, ngươi nhìn ra mới là lạ. Bằng không thì ngươi cũng có thể tiến vào xung thiên bảng. Một bên Liễu Thanh Thanh nhịn không được trợn nhìn liếc mắt, bất quá trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng. Bộ đồng. Thiên Hạ Hội đệ nhất thiên tài. Xung thiên bảng xếp hạng 25. Lý Diệp ở trong lòng yên lặng nhắc tới, có thể nói, đây mới là Tây Nam tinh vực bây giờ chân chính cao cấp nhất một tầng thiên tài. So với Chiêm Đăng Bình đám người, bộ đồng tựa như là lúc trước Giang Nam đạo tứ công tử, chính là người trẻ tuổi trong suy nghĩ không thể khiêu chiến một cái độ cao. Quan sát tỉ mỉ nửa ngày, Lý Diệp trong lòng cũng là vi kinh. Phá kiếp cảnh. Không, cần phải cao hơn. Liền Lý Diệp huyết đồng nhìn chăm chú, đều không thể hoàn toàn xem thấu, có thể tưởng tượng, người này tu vi đến loại tình trạng nào. Theo Thiên Hạ Hội xuất hiện, các thế lực lớn ở giữa bầu không khí lại là biến khẩn trương lên. Đương nhiên, cũng có cùng loại Chiêm gia cùng Thanh Sơn tông dạng này quan hệ tốt đẹp thế lực, tới gần cùng một chỗ. Truyền tống trận lần nữa xuất hiện chấn động, biểu hiện ra lại có người đến. Quang mang lóe lên, lại là một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liệt Phong Bảo người tới. Nhìn thấy đám người này, có người nói. Liệt Phong Bảo, Lý Diệp hướng phía đám người này nhìn lại, lập tức thấy được một người trong đó, chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một vị vương giả, toàn thân tản ra khiếp người uy áp mạnh mẽ. Hắn xuất hiện. Thậm chí để Thiên Hạ Hội bộ đồng đều mơ hồ như mày. Liệt Vương. Liệt Phong Bảo không hề nghi ngờ ngàn năm qua huyết thống thuần chính nhất một người, xung thiên bảng xếp hạng thứ 7. So với bộ đồng, cái này Liệt Vương khí chẳng càng thêm mãnh liệt, đồng dạng, trên xung thiên bảng xếp hạng, cũng là cao hơn. Sau đó mấy thế lực lớn tuần tự xuất hiện, cuối cùng, Hắc Tử Nhai người cũng đến. Xem như ba đại lục phẩm tông môn một trong, Hắc Tử Nhai người sau khi xuất hiện, bao quát Liệt Phong Bảo cùng Thiên Hạ Hội dạng này 18 thế lực lớn bên trong xếp hạng trung thượng đều là một mặt kiêng kỵ. Tôn giả. Hắc Tử Nhai bên trong, một người đi đầu đi ra, mỗi một bước, đều như là giẫm tại đám người nhịp tim tiết tấu bên trên, mơ hồ để không ít kẻ tu vi yếu lòng buồn bực thổ huyết. Loại kia ẩn ẩn cùng thiên địa ở giữa lực lượng nào đó liên hệ đến cùng một chỗ đặc thù khí chất, không hề nghi ngờ, chính là tôn giả cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lý Diệp lông mày, cơ hồ hoàn toàn nhân lại. Hắc Tử Nhai. Hắn cũng không xa lạ gì, thế nhưng là theo hắn biết đến, ba đại lục phẩm tông môn, trừ Bích Thủy Hiên lúc trước có hai tên tôn giả tọa trấn bên ngoài, Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai chỉ có một tên tôn giả. Thế nhưng là Hắc Tử Nhai tông chủ lúc ấy đang đuổi giết hắn cùng Thủy Linh Lung lúc, đã chết. Chết tại Diệp Dương Hàm trong tay. Nhưng là hiện tại xuất hiện người này, rõ ràng cũng là bước vào tôn giả cảnh, lại không phải là Hắc Tử Nhai tông chủ. Người này là ai? Thấp giọng hỏi một tiếng, dù sao hắn đối với các thế lực lớn hiểu quá ít. Đêm, Hắc Tử Nhai tuyệt đại thiên tài. Tại trăm năm trước, chính là Hắc Tử Nhai bên trong chói mắt nhất thiên tài. Từng tại Tiềm Long Đại hội bên trong giết vào 30 vị trí đầu. Cuối cùng nếu như không phải bị một người khác đánh bại, nói không chừng có hy vọng tiến vào trước 10. Nghe được như thế đánh giá, Lý Diệp cũng là càng phát ngưng trọng lên. Một cái trăm năm trước tương đương với xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, thậm chí càng thêm tên biến thái, trăm năm về sau, đã bước vào tôn giả cảnh. Phảng phất là có cảm ứng, đêm ánh mắt hướng phía chiêm gia cái này bên cạnh trông lại, bất quá vẫn chưa chú ý tới Lý Diệp. Hắc Tử Nhai trong một đám người, mặt khác có một người đặc biệt được coi trọng. Một tên toàn thân áo bào đen, làn da trắng bệnh không có chút huyết sắc nào thanh niên, tại sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới Liệt Vương bộ đồng chờ xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt chú ý. Hắc Đồng. Lại là một cái xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, Hắc Đồng. Hắc Tử Nhai thiếu chủ vị thứ nhất. Xung thiên bảng xếp hạng thứ 5. Sau đó, một đám người mặc luyện đan sư trường bào người cũng là xuất hiện ở trong truyền tống trận, không thể nghi ngờ, luyện đan sư liên minh người cũng là đến. Ở trong đó, Lý Diệp càng là thấy được người quen biết cũ. Vạn Đan Vương, Ngô Đan Vương, hai người đều ở trong đó. Chỉ bất quá Ngô Đan Vương rõ ràng là dẫn đội đến đây, mà Vạn Đan Vương thì là tham gia Tiềm Long Đại hội mà tới. Hai người đều chú ý tới Lý Diệp, khẽ gật đầu ra hiệu. Truyền tống trận lần nữa xuất hiện chấn động, cuối cùng, 18 thế lực lớn cái cuối cùng, đồng thời cũng được công nhận thế lực tối cường, xuất hiện. Bích Thủy Hiên. Khoan thai tới chậm. Làm vì thế lực tối cường, cuối cùng áp trục ra sân cũng là đám người trong dự liệu. Chương 1108, Bá Vương điều khoản. Trong truyền tống trận tiếp tục không ngừng xuất hiện từng đạo bóng người, cường đại khí tức cơ hồ là so sở hữu tông môn đều muốn cường thế ba phần. Có lẽ cũng chính là Thanh Thủy Tự cái nhóm này hòa thượng cùng Hắc Tử Nhai cái kia đám người liều mạng, sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Đan lão. Lý Diệp thứ nhất mắt, liền thấy Bích Thủy Hiên đám người ở trong một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Đan lão. Đồng thời, hắn còn chứng kiến, Lương Tĩnh Như cùng Vưu Hồng Nghiên đều ở trong đó. Xem như lục phẩm tông môn, phô trương bên trên khẳng định không phải thế lực khác có khả năng so sánh. Lấy Đan lão cầm đầu, 7 tên bán tôn cảnh cường giả áp trận. Phải biết, trừ Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự đều có 5 tên bán tôn trình diện bên ngoài, thế lực khác, phần lớn chính là 2 đến 3 tên bán tôn đến. Từ một điểm này bên trên, Tây Nam tinh vực thứ nhất tông môn danh phủ kỳ thực. Chỉ bất quá vốn nên là như thế, lại bởi vì Hắc Tử Nhai cái này bên cạnh có một cái đêm, triệt để phá vỡ đám người thành thói quen cân bằng. Tôn giả cùng bán tôn, mặc dù nhìn như chỉ có kém một bước, thế nhưng là người biết đều rõ ràng, tại tôn giả trước mặt, dù là 10 cái 8 cái bán tôn cộng lại, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Đêm, ngươi thế mà đột phá. Đan lão biểu lộ có chút ngưng lại, bất quá thứ nhất tông môn khí thế chính ở chỗ này. Đan lão quỷ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là tu vi nửa bước chưa tiến, xem ra tâm tư của ngươi đều tiêu vào đan đạo phía trên, ngược lại là đem võ đạo cho rơi xuống. Từ bối phận trên tới nói, đêm tuyệt đối là đan lão văn bối, bất quá ở đây cái lấy thực lực nói chuyện thế giới, bước vào tôn giả cảnh đêm hoàn toàn liền là dùng bình đẳng thậm chí giáo huấn vãn bối khẩu khí, đang nói chuyện. Cái này phương đan lão sắc mặt giận dữ, bất quá cân nhắc đến song phương thực lực sai biệt, tăng thêm những năm này xác thực bởi vì chuyên chú vào đan đạo, đem võ đạo tu vi rơi xuống rất nhiều. 18 thế lực lớn lẫn nhau ở giữa, đều ẩn ẩn có minh tranh ám đấu. Ba đại lục phẩm tông môn, cũng giống như thế. nhất là Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiên. Có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Đã các thế lực lớn chư vị đều đến, như vậy tiếp xuống, liền nói chuyện lần này Thiên Ngoại Thiên đem Tiềm Long Đại Hội địa điểm đổi ở đây một chuyện, tất cả mọi người nói một chút đi. Mở miệng, chính là một tên năm lão luyện đan sư, từ hắn người mặc trường bào màu vàng kim nhạt đến xem, người này là một tên cao giai đan vương. Thậm chí liền Lý Diệp quen thuộc Ngô Đan Vương đều lấy nửa bước khoảng cách, đứng sau lưng người này, nhìn ra người này tại luyện đan sư liên minh bên trong, địa vị hiển nhiên không phải bình thường. Nghe được người này mở miệng, không ít người đều là ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, cũng có người khẽ lắc đầu. Ba điện chủ lời ấy, cũng chính là chúng ta trong lòng nghi hoặc chỗ. Từ trước Tiềm Long Đại Hội cũng sẽ ở Long Nguyên Bí Cảnh bên ngoài tiến hành, nhưng lại không biết vì sao, Thiên Ngoại Thiên lần này vậy mà lại đi địa điểm đổi ở đây. Lần này mở miệng, chính là Văn Tâm Huyền một tên trưởng lão, như là một vị lao học cứu, toàn thân lộ ra thư quyển khí. Một thanh hoa trắng râu ria, càng làm cho hắn nhìn giống văn nhân quá nhiều người tu võ. Hoặc là nói, Văn Tâm Huyền ra người, cơ hồ đều là cái này khí chất, nhưng là ở đây ai cũng không dám tiểu xảo Văn Tâm Huyền người, dù sao Văn Tâm Huyền riêng biệt lấy sách nhập võ nổi tiếng thiên hạ. Càng thậm chí, Văn Tâm Huyền người phần lớn đều là văn võ song toàn, đều là người phong lưu. Từ Văn Tâm Huyền một đoàn người liền nhìn ra, trừ mấy cái lao giả bên ngoài, mấy người trẻ tuổi, nam tuấn nữ xinh đẹp, thỉnh thoảng có những tông môn thế lực khác nam nữ, ánh mắt theo bản năng hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Người này là luyện đan sư liên minh thứ ba điện chủ, một thân đan đạo sớm đã đạt đến đan vương đỉnh phong, hoặc là xưng là chuẩn đan tôn đều không quá đáng. Bên hai truyền đến Chiêm Đăng Bình thấp giọng giải thích, có lẽ là nhìn ra Lý Diệp hiếu kỳ, sở dĩ Chiêm Đăng Bình mỗi lần nhìn thấy có thế lực khắp nơi nổi danh nhân vật, đều sẽ giới thiệu sơ lược một phen. Người cũng là luyện đan sư, bất quá nhưng lại không biết, toàn bộ Tây Nam tinh vực tám thành trở lên luyện đan sư đều cùng luyện đan sư liên minh có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí đan vương thân phận đều cần bọn hắn đến đánh giá. Ngươi về sau có lẽ sẽ cùng bọn hắn liên hệ, tuyệt đối không nên dùng người tu võ phương thức đi tiếp xúc bọn hắn, nếu không sẽ nhận bài xích. Chiêm Đăng Bình cũng không biết, Lý Diệp sớm đã là thân là luyện đan sư liên minh một phần tử, bất quá tạm thời biết việc này cũng không có nhiều người. Luyện đan sư liên minh tổng cộng có 4 vị điện chủ, người này xếp hạng thứ 3, bất quá đại điện chủ quanh năm không thấy tăm hơi. Bình thường đều là còn lại 3 vị điện chủ đang phụ trách. Lần này, ngược lại để Lý Diệp đối với đám này luyện đan sư có nhảy vọt hiểu rõ. Đừng nhìn luyện đan sư giống nhau tu vi đều sẽ không cao lắm, rất nhiều đều là dùng dược vật trồng chất đứng lên. Nhưng là vị này 3 điện chủ lại tu vi đạt đến bán tôn đỉnh phong, tuyệt đối là ở đây trừ đêm bên ngoài, tu là mạnh nhất mấy người. Đến mức phải chăng có ghép đôi sức chiến đấu? Điểm này Lý Diệp cũng không biết. Liên quan tới lần này địa điểm cải biến, rõ ràng các thế lực lớn đều là không hiểu ra sao. Chính khi mọi người mỗi người nói một kiểu, không có một cái thống nhất ý kiến lúc, cuối cùng Vân Long Thương Hội cái này một bên, một tên mập mạp trung niên nhân lên tiếng, cười nói, chư vị đoán đến đoán đi, không bằng chờ Thiên Ngoại Thiên Thánh Sứ đến, hết thể tự nhiên sáng tỏ. Vân Long Thương Hội Phó Hội Chủ, La Vinh. Nếu như chỉ là nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ không đối với người này có bất kỳ cảnh giác, sẽ chỉ xem như một cái bình thường gian thương. Thế nhưng là quen thuộc người lại biết, người này có thể tại Vân Long Thương Hội ngồi lên vị trí này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đồng thời, một thân tu vi cũng là bán tôn đỉnh phong. Thánh Sứ. Nghe được La Vinh, mọi người biểu lộ không đồng nhất. Liên đêm biểu lộ đều là hơi đổi. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Lục tục ngo ngoe, theo 18 thế lực lớn về sau, cũng có cái khác một chút lần cấp một tông môn thế lực đến. Chỉ tiếc, bọn hắn lại căn bản không có tư cách cùng 18 thế lực lớn đứng chung một chỗ, đều là top 5 top 3, ở đây mảnh phế tích chi thành bên trong, tùy tiện tìm một chỗ dàn xếp lại. Lúc này, Lý Diệp mới cảm giác được, Tây Nam tinh vực thế lực đông đảo. 18 thế lực lớn không tính, liền trước mắt xuất hiện tại phế tích chi thành bên trong thế lực, cũng không dưới mấy chục cái. Cái này còn có thể tới, phải biết, dù là những này kính sợ lấy 18 thế lực lớn tông môn, tại bọn hắn địa đầu cũng là một phương cự giả. Đương nhiên, so với 18 thế lực lớn, những này đường xa mà đến thế lực cũng không phải là thông qua truyền tống trận, mà là phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đuổi không ít đường mà tới. Truyền tống trận chỉ có 18 thế lực lớn có tư cách sử dụng, đây cũng là từ ngàn năm trước ký kết quy củ. Trừ phi có cái kia một tông môn hoặc là gia tộc thay thế 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào, nếu không đều không thể tại Tây Nam tinh vực địa giới, vận dụng truyền tống trận. Bá Vương điều khoản. Bất quá cũng bình thường, đổi là bất kỳ một cái nào tông môn cụ thể đứng tại 18 thế lực lớn lập trường, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nghe được Chiêm Đăng Bình giải thích, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Tại những đường xa kia mà đến các thế lực lớn bên trong, đột nhiên Lý Diệp gặp được một chút bóng người quen thuộc. Thùy Nguyệt Tông. Quả nhiên cũng tới. Ánh mắt dừng lại ở trong đó một đám người bên trong, nhìn kỹ, không phải Thủy Nguyệt Tông đám người là ai. Chương 1109, Thánh Sứ. Lý Diệp cùng Thủy Nguyệt Tông ân oán, tìm căn nguyên đến cùng, vẫn là Thủy Nguyệt Tông chính mình lúc trước quá mức cường thế đưa đến. Chỉ là để Thủy Nguyệt Tông không có nghĩ tới là, Lý Diệp lại là một khối xương khó gặm. Bất quá lúc này Thủy Nguyệt Tông cũng chưa phát hiện Lý Diệp, mà là tại một bên cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá phận tới gần 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào. Dù sao tại Thủy Nguyệt Vực, Thủy Nguyệt Tông là hoàn toàn xứng đáng lão đại, nhưng là phóng tới toàn bộ Tây Nam tinh vực, nhất là so với 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào, cho dù là danh xưng yếu nhất Thanh Sơn Tông, đều kém mấy cái cấp độ. Điểm này, từ Thủy Nguyệt Tông lúc ấy chỉ có 2 cái bán tôn cảnh cường giả, liền có thể nói rõ hết thảy. Đương nhiên, so với bình thường thất phẩm tông môn, Thủy Nguyệt Tông cũng là vô cùng cường đại, bất quá mạnh hơn lên lớn thế lực vẫn là chênh lệch không ít. Thủy Nguyệt Tông lần này một người cầm đầu, đồng dạng là Lý Diệp người quen biết cũ. Nguyệt gia lão tổ. Tại Lý Diệp chỉ điểm về sau, nhất cử bước vào bán tôn cảnh, trở thành Thủy Nguyệt Tông bây giờ nhân vật số 2. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Tông một đám người cái này một bên, Nguyệt gia lão tổ chính thần sắc nghiêm túc. Sau lưng hắn, chính là Thủy Nguyệt Tông một chút thiên tài, trong đó không thiếu mấy cái thần sắc mang theo ngạo khí người trẻ tuổi, đồng dạng còn có Nguyệt vận vị này Nguyệt gia đại tiểu thư. Chuyện cu. A tui VN truyền công trường lão, đó chính là 18 thế lực lớn A. Nhìn xem cũng liền như thế. Trong đó một tuổi trẻ người nhếch miệng, hơi có chút xem thường. Lập tức Nguyệt gia lão tổ nhướng mày, thấp giọng quát nói, đừng gây chuyện. Lần này mấy người các ngươi mục tiêu là có thể ở ngoại vi thi đấu bên trong tận lực đi xa một chút, nếu có người có thể giết vào trận chung kết, trở lại tông môn về sau, tông chủ tất nhiên sẽ cho khen thưởng. Không phải liền là bên ngoài thi đấu A, một bữa ăn sáng. Cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp. Thủy Nguyệt Tông đệ tử tại Thủy Nguyệt vực lão đại làm đã quen, nhất thời ở giữa còn rất khó đi tâm tính điều chỉnh xong. Nhất là tại Thủy Nguyệt công tử bị Lý Diệp giết về sau, bây giờ Thủy Nguyệt Tông bên trong, cũng không một cái có thể trên thực lực, lực áp tất cả mọi người thiên tài xuất hiện, lẫn nhau đều là không ai phục ai. Nhìn qua môn hạ đệ tử, Nguyệt gia lão tổ lắc đầu, ngược lại là căn dặn một bên Nguyệt Vận, Vận Nhi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cẩn thận một chút, chỉ cần không phải gặp được ngoài ý muốn, tiến vào trận chung kết cũng không có vấn đề. Đúng vậy, ra ra, Vận Nhi nhất định sẽ cố gắng tiến vào trận chung kết. So với lúc trước, Nguyệt Vận rõ ràng thành thục rất nhiều, bất quá không biết vì sao, trên trán ẩn ẩn mang theo một tia tan không ra ưu sầu. Đúng lúc này, đột nhiên, nàng ánh mắt tùy ý ở giữa lướt qua một phương hướng nào đó. Thân thể mềm mại khẽ run lên. Vận Nhi. Ra ra, ta không sao. Hít một hơi thật sâu, Nguyệt Vận miễn cưỡng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nguyệt gia lão tổ cũng chưa nghi ngờ, nhẹ gật đầu, lập tức liền căn dặn cái khác Thủy Nguyệt Tông đệ tử đi. Thủy Nguyệt Tông cũng tương tự có quan hệ tốt đẹp tông môn minh hiếu, mấy cái tông môn đều là tụ tập chung một chỗ, lẫn nhau người trẻ tuổi đều là dùng dò xét cùng khiêu khích ánh mắt, nhìn qua đối phương. Duy chỉ có Nguyệt Vận, phảng phất không quan tâm. Hắn thế mà cũng tại. Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Nguyên lai ngay tại vừa rồi, nàng trong lúc lơ đãng, thấy được một cái bóng người quen thuộc, Lý Diệp. Có thể nói, tại nàng nhân sinh hơn 20 năm bên trong, Lý Diệp là một cái duy nhất để nàng khắc sâu ấn tượng khắc phái. Cũng không phải là Lý Diệp nhiều đẹp trai, mà là lúc ấy tại Thủy Nguyệt Tông, chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh tán tu, lại đối mặt lớn như vậy Thủy Nguyệt Tông không sợ hãi chút nào, thậm chí tự tay đánh chết Thủy Nguyệt công tử, đồng thời thong dong rời đi. Bây giờ, càng là không nhìn Thủy Nguyệt Tông lệnh truy sát, tiêu giao tự tại. Trước đó Thủy Nguyệt Tông bức bách tại một chút áp lực, từ bỏ lệnh truy sát, thế nhưng là nàng lại rõ ràng, Thủy Nguyệt Tông tông chủ chưa hề buông xuống đoạn ân oán này. Bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, có thể nghĩ, tâm tình của nàng. Nguyệt Vận sư muội. Một thanh âm bừng tỉnh Nguyệt Vận, sau đó nhìn thấy mắt một người đứng đầu tràn đầy nụ cười thanh niên, đang nhìn nàng. Ngô sư huynh. Người này là Ngô Hổ môn đệ tử, từ trước đến nay cùng Thủy Nguyệt Tông tốt hơn. Mấy ngày nay, hai tông càng là cùng nhau kết bạn mà đi, trước mắt nam tử thỉnh thoảng liền sẽ đối nàng lấy lòng, chỗ mưu đồ gì, nàng đương nhiên minh bạch. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân khác, trước mắt Ngô Dũng chính là Ngô Hổ môn đệ nhất thiên tài, cũng là một lựa chọn. Chỉ là nàng nhưng lại không biết vì sao, tổng là có chút không bỏ xuống được một thứ gì đó. Ngô sư huynh nhưng biết, bên kia là người phương nào. Không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nguyệt Vận sóng mắt lưu chuyển, nhàn nhạt cười một tiếng đột nhiên hỏi. Ngô Dũng mấy ngày nay, vẫn là lần đầu thấy được trong lòng ngưỡng mộ trong lòng người nhà lộ ra tiêu dung, nháy mắt không biết đông nam tây bắc, đầu óc choáng váng lập tức thuận theo phương hướng nhìn lại, nói tiếp, là Chiêm gia người, 18 thế lực lớn một trong. Chiêm gia. Nguyệt Vận đương nhiên biết Chiêm gia, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, vì sao Lý Diệp sẽ cùng Chiêm gia người tiến tới cùng nhau. Chẳng lẽ tông chủ bức bách tại áp lực từ bỏ truy sát, cũng là bởi vì phía sau có Chiêm gia nhúng tay. Thủy Nguyệt Tông mặc dù lợi hại, thế nhưng là so với Chiêm gia lại là chênh lệch không ít, nếu quả như thật là Chiêm gia lên tiếng, Thủy Nguyệt Tông tông chủ bức bách tại áp lực, cũng là tình có thể hiểu. Đà tạ Ngô sư huynh. Nhìn qua giai nhân tiểu dung, Ngô Dũng làm sao biết chính mình bất quá chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Còn ở bên kia cười ngây ngô, mơ ước một ngày kia, ôm mỹ nhân về. Tại sai Ngô Dũng về sau, Nguyệt Vận gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhất là nhìn thấy Lý Diệp bên người Ngọc Liên Hương cùng Châu Tuyết, không biết vì sao, trên mặt hàn ý càng đậm. Tìm tới Chiêm gia cái này chỗ dựa a. Ta còn thực sự cho là ngươi kiệt ngạo bất tuần, không nhận bất luận cái gì ước thúc đâu. Nhiều khi tâm tư của nữ nhân biến hóa nhanh làm cho không người nào có thể lý giải, liền như là hiện tại Nguyệt Vận như vậy. Cuối cùng, tại mọi người chờ đến gần tầm nửa ngày sau, thiên ngoại thiên cái gọi là thánh sứ, cũng là khoan thai tới trưởng. Áp lực thật là đáng sợ. Người chưa tới, đám người trước cảm nhận được cái kia cực lớn đến đủ để cho ở đây bất kỳ người nào đều cảm giác hít thở không thông đáng sợ uy áp. Một đạo mờ mịt bóng người, cơ hồ tại mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới, xuất hiện ở đám người đỉnh đầu hư không. Đều đến rồi sao? Thanh âm đạm mạc, nghe để người không tự chủ được trong lòng phát ra kính sợ, cái kia là tới từ thần hồn vô ý thức xung động, không thể nghi ngờ. Xuất hiện người này, vẹn vẹn một thanh âm, liền dao động đám người thần hồn. Cho dù là bán tôn cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng đều là đột nhiên biến sắc. Nhìn kỹ lại, hư không bên trong, một tên tuổi tác nhìn như tại 20-30 tuổi thanh niên, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hướng phía đám người quét qua, sau đó thanh âm vang lên bên tai mọi người. Thánh sứ. Mặc dù người này vẫn chưa cho thấy thân phận của mình, thế nhưng là 18 thế lực lớn bên trong, người đầu lĩnh cơ hồ đều là một mặt cung kính tiến lên chắp tay hành lễ. Có thể để cho 18 thế lực lớn như thế, toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng chỉ có thiên ngoại thiên cái này trong thánh địa ra nhân vật. vẹn vẹn một người, sau khi xuất hiện lập tức liền 18 thế lực lớn các vị bán tôn cảnh cường giả, đều từng cái câm như hến. Không đơn giản chỉ là bởi vì từ thiên ngoại thiên mà đến, càng quan trọng hơn là, người này cái kia thâm bất khả chắc thực lực cường đại. Trước 1110, trăm năm trước truyền kỳ, thiên ngoại thiên, từ lúc trước gia nhập thiên kiếm tông nội môn bắt đầu, liền thỉnh thoảng tại vang lên bên thai một cái thần bí địa phương. Mặc dù ngay lúc đó giang nam đạo các đại tông môn, đối với thiên ngoại thiên càng nhiều thì là mơ hồ khái niệm, cũng không biết là địa phương nào, đi vào tây nam tinh vực về sau, Lý Diệp cũng tiếp xúc đến rộng lớn hơn thiên địa. Đối với thiên ngoại thiên, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Bất quá, chân chính nhìn thấy đến từ thiên ngoại thiên người, cái này còn là lần đầu tiên. Thánh sứ. Trong lòng yên lặng nhắc tới, từ cái này thánh sứ trên thân, Lý Diệp cảm nhận được trước nay chưa từng có đáng sợ khí tức, thậm chí trong mắt hắn, trước mắt cái này thần bí thánh sứ, một thân tu vi còn vượt qua ở đây nguyên bản tu vi cao nhất đêm. Đúng vậy, so tôn giả cảnh đêm cho người ta cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Thánh sứ xuất hiện qua, mặc kệ là 18 thế lực lớn, vẫn là cái khác một chút bên ngoài thế lực nhỏ, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đều tới. Thánh sứ thanh âm vô cùng lạnh lùng, ánh mắt trên người đám người đảo qua, lại không có bất kỳ cái gì chấn động. Thánh sứ, vì sao lần này sẽ đem địa điểm đổi ở đây cái phế tích chi thành? Cuối cùng, luyện đan sư liên minh ba điện chủ đứng dậy, thận trọng hỏi. Các ngươi không cần biết, đã đều tới, như vậy liền bắt đầu đi. Cùng. Không, phải nói là một loại lạnh lùng. Bị thánh sứ một câu sặc ba điện chủ, cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao đối phương đến từ thiên ngoại thiên, mà lại một thân tu vi thâm bất khả chắc, mọi người tại đây căn bản không có người là đối thủ. Đây chính là thế giới này hiện thực, ngươi thực lực mạnh, ngươi chính là đại gia. Bất quá để Lý Diệp chú ý tới chính là, ở đây cái thánh sứ xuất hiện qua, Hắc Tử Nhai đêm sắc mặt rõ ràng cùng những người còn lại cũng không giống nhau, lộ ra một tia âm trầm. Mặt khác, 18 thế lực lớn một trong Hoa Cực Điện, lại từng cái trên mặt lộ ra không hiểu để người kỳ quái tiêu dung. Nhất là cầm đầu Hoa Cực Điện một lão giả, khi nhìn đến thánh sứ về sau, trên mặt liền cười nở hoa. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệp không hiểu thấp giọng hỏi, qua nét mặt của đêm, Hoa Cực Điện sắc mặt của mọi người, Lý Diệp cảm giác có chút quỷ dị. Chiêm Đăng Bình cũng là lắc đầu, mặc dù hắn đối với Tây Nam tinh vực các thế lực lớn hiểu rõ không ít, có thể là đối với thiên ngoại thiên hiểu rõ kỳ thật cũng không so Lý Diệp nhiều hơn bao nhiêu. Ngược lại là Chiêm Lão gia tử, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, người này là trăm năm trước từ Hoa Cực Điện xuất thân, trên Tiềm Long Đại Hội đã từng đoạt được thứ ba, cuối cùng tiến vào thiên ngoại thiên. Trăm năm về sau, không nghĩ tới là hắn đến chủ trì Tiềm Long Đại Hội. Trăm năm trước Tiềm Long Đại Hội thứ ba. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá tưởng tượng cũng có thể lý giải. Thiên ngoại thiên mặc dù siêu nhiên vật ngoại, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn phong bế. Mỗi 10 năm từ ngoại giới chiêu thu đệ tử, sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng thuộc về vu chính thường. Hoa Cực Điện đám người vì sao cười nở hoa, Lý Diệp cũng coi là minh bạch. Có thể không cười a. Chủ trì Tiềm Long Đại Hội Thánh Sứ, dĩ nhiên là đã từng đồng môn của bọn hắn. Đương nhiên bây giờ đã không tính là Hoa Cực Điện người, thế nhưng là bao nhiêu so với thế lực khác, khẳng định sẽ chiếu cố một chút Hoa Cực Điện, đây là ngớ ngẩn đều minh bạch đạo lý. Cái kia vì sao Hắc Tử Nhai vị kia, sắc mặt khó coi như vậy? Một bên Lục Phong Diệp tò mò hỏi, ai đều trông thấy. Đêm khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Phải biết, người này vừa ra trận chính là ngạo khí 10 phần, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí liền đan lao đều không tại trong mắt. Thế nhưng là ở đây cái thánh sứ sau khi xuất hiện, sắc mặt liền biến rất là khó coi. Người này tên là Hoàng Huy, trăm năm trước, đêm chính là thua ở trong tay người này, mới cuối cùng dừng bước tại 30 vị trí đầu, nếu không lấy năm đó đêm thực lực. Tiến vào trước 10 chí ít có 6-7 thành cơ hội. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu, đổi là hắn, đoán chừng hiện tại sắc mặt cũng sẽ không nhìn rất đẹp. Tiềm Long Đại Hội, đối với Tây Nam Tinh Vực bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói, chính là một triển lãm cá nhân phát hiện mình sân khấu. Tựa như lúc trước Giang Nam Đạo Chín Tông Phong Hội, có lẽ người bình thường mà nói, tiến vào trận chung kết, thậm chí giết vào top 100 chính là vinh quang cửa nhà. Có thể là đối với một chút cấp cao nhất thiên tài mà nói, xếp hạng càng cao, càng là bọn hắn theo đuổi. Nhất là trước 10. Hoàn toàn chính xác, năm đó đêm, đứng hàng xung thiên bảng thứ 9, xung kích Tiềm Long Đại Hội trước 10, có rất lớn hy vọng. Bất quá cuối cùng lại bị cái này Hoàng Huy Chô đánh bại. Phảng phất nghe được mấy người nói chuyện, Thanh Sơn Tông Đại trưởng Lao Thanh Mặc Lao Gia Tử cũng là tại một vừa mở miệng nói, cái này Hoàng Huy cũng là năm đó một cái kỳ tài, vốn là tại Hoa Cực Điện yên lặng vô danh, thậm chí đều vẫn chưa tại ngay từ đầu, bị Hoa Cực Điện mang theo cùng nhau đến đây. Bất quá người này một đường từ bên ngoài thi đấu bắt đầu, dần dần bộc lộ tài năng, một đường tiến vào trận chung kết, đánh bại rất nhiều cường địch, cuối cùng giết vào trước 10. Đứng hàng thứ 3. Có thể nói là năm đó cực kỳ hoành động toàn bộ Tây Nam Tinh Vực một kiện đại sự, cũng là năm đó lớn nhất một con người ô. Tại hai vị đối với năm đó sự tình có chỗ kiến thức, thậm chí là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lao nhân trong miệng, Lý Diệp cũng là hiểu rõ đến, vị này vốn chỉ là Hoa Cực Điện một giới phổ thông đệ tử, không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì, thậm chí bị biên giới hóa phàm nhân, lại từng bước một dựa vào chính mình cố gắng điên đảo tất cả mọi người thưởng thức, thậm chí đánh bại đông đảo yêu nghiệt chuyển kỳ trưởng thành kinh lịch. Bây giờ thời gian qua đi trăm năm, đã từng hắc mã, lại trở thành đông đảo thế lực kính sợ thiên ngoại thiên thánh sứ. Cái này không thể không nói là một cái cự đại trâm trọc. Nhìn qua Hoa Cực Điện đám người kia sắc mặt, Lý Diệp không khỏi lắc đầu, một kẻ như vậy, thật sẽ trong bóng tối chiếu cố Hoa Cực Điện cái này cũ ông chủ A. Rất đáng giá thương thảo A. Bởi vì Tiềm Long Đại Hội chia làm bên ngoài thi đấu cùng trận chung kết hai cái giai đoạn, 18 thế lực lớn giới thiệu người tuyển, là không cần tiến hành bên ngoài thi đấu, sở dĩ các thế lực lớn tạm thời đều có thể lặng lặng chờ đợi. Ngược lại là tiến vào phế tích chi thành một chút thế lực nhỏ cùng tán tu, thì là khẩn trương lên. Cái này một tòa phế tích chi thành, Lý Diệp cũng là hiểu rõ đến, đã từng chính là Tây Nam Tinh Vực một cái cực kỳ thịnh vượng vương quốc đô thành. Tại thời đại Thái Cổ về sau, cũng có một chút quốc gia hình thức thế lực hình thành, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào đạt đến vương triều độ cao. Cho nên mới sẽ được xưng là vương quốc. Đương nhiên, dù cho là vương quốc, đỉnh phong thời kỳ, cũng tương đương với hiện tại thiên ngoại thiên dạng này độ cao, nắm trong tay toàn bộ Tây Nam Tinh Vực toàn cảnh. Chỉ tiếc, không có bất kỳ một thế lực nào cùng tông môn, có thể lâu dài không suy, cuối cùng vẫn mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Cuối cùng còn lại, chính là cái này một tòa rách nát phế tích chi thành. Bởi vì Ngọc Liên Hương muốn tham gia bên ngoài thi đấu, sở dĩ Lý Diệp vẫn có chút chú ý. Toàn bộ phế tích chi thành trung ương, không biết khi nào, bị người kiến tạo ra được 10 cái to lớn vô cùng hình vuông lôi đài. Rất rõ ràng, bên ngoài thi đấu liền sẽ trên những lôi đài này tiến hành. Đến cùng có bao nhiêu người đuổi tới tham gia bên ngoài thi đấu, không lâu sau đó, Lý Diệp liền minh bạch đến, Tiềm Long Đại Hội đối với Tây Nam Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ lực hấp dẫn. Toàn bộ phế tích chi thành, cơ hồ vượt qua 1 triệu người. Trước 1111, 1 triệu người lấy 1 vạn người. Có lẽ chỉ là một con số không có nhiều khái niệm, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, lại là chấn động không gì sánh nổi. Đương nhiên, Lý Diệp rất rõ ràng, đây bất quá là bắt đầu. Có phải hay không rất rung động? Một bên Chiêm Đăng Bình khẽ cười nói, đồng dạng cũng là nhìn qua tiến vào phế tích chi thành bên trong những từng cái kia mang trên mặt hưng phấn, chờ mong, ngạo khí bóng người. Xem ra cái này bên ngoài thi đấu, không có 10 ngày nửa tháng, không kết thúc được a. Chí ít 1 triệu người, thậm chí nhiều hơn, đang cảm thán Tây Nam Tinh Vực nhân khẩu như thế khổng lồ bên ngoài, Lý Diệp cũng là cảm thấy kỳ quái. Nếu như ngay cả một cái bên ngoài thi đấu đều lâu như vậy, Tiềm Long Đại hội cần tiếp tục bao nhiêu thời gian. Không có ngươi tưởng tượng lâu như vậy, mặc dù bên ngoài thi đấu tham gia người đông đảo, bất quá chí ít 9 thành người, liền lúc ban đầu một quan đều không qua được. Không chờ Lý Diệp nghi vấn mở miệng, rất nhanh là hắn biết vì sao Chiêm Đăng Bình sẽ nói như vậy. Một ngày, dòng dã một ngày, Tây Nam tinh vực các nơi chạy tới người chí ít vượt qua 1 triệu. Nhiều người như vậy, nếu như muốn từng cái luận võ quyết ra, hiển nhiên là không thực tế. Dù là có 10 cái lôi đài, đừng nói 10 cái lôi đài, liền xem như 100 cái 1.000 cái lôi đài, đều không thực tế. Rất nhanh, Lý Diệp liền biết, vừa rồi Chiêm Đăng Bình lời nói, đến cùng là chỉ cái gì? 18 thế lực lớn, phân biệt chiếm cứ lấy võ đài trung ương từng cái phương hướng. Như đồng môn thần, để người bình thường không dám tới gần. 3 ngày sau đó, thành nội còn thừa lại 1 vạn người, có thể tiến vào võ đài trung ương. Giọng nói lạnh lùng từ phế tích chi thành bên trên bầu trời vang lên, gần như đồng thời truyền vào 1 triệu người trong thai. Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lập tức minh bạch đi qua. Thú vị quy tắc. 3 ngày. Thời gian này đối với mọi người ở đây đến nói, thời gian cũng không lâu, còn chờ được. Mà 3 ngày này, trừ võ đài trung ương 18 thế lực lớn bên ngoài, cái khác những người kia, chỉ có kiên trì đến cuối cùng, đồng thời lưu tại thành bên trong người không cao hơn 1 vạn người, mới tính thông qua cửa thứ nhất, chân chính có tư cách tham gia bên ngoài thi đấu trên lôi đài tranh đấu. Như thế nào? Chiêm Đăng Bình cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn qua toàn bộ phế tích chi thành. Rất tàn khốc, bất quá lại là bây giờ biện pháp tốt nhất. Không thể không thừa nhận, muốn từ 100 trong vạn người chậm rãi chém giết ra, có lẽ dùng thời gian 1 năm đều không đủ, nhưng là hiện tại bởi như vậy, lại chỉ cần 3 ngày. Đến mức cuối cùng còn lại 1 vạn người, là làm được bằng cách nào, mặc kệ là thiên ngoại thiên, vẫn là 18 thế lực lớn, căn bản sẽ không đi quan tâm, bọn hắn chỉ cần chờ đợi kết quả. Hiển nhiên, đây cũng là Tiềm Long Đại hội từ trước quy tắc, sở dĩ mặc dù có không ít người phàn nàn, lại càng nhiều người ánh mắt băng lãnh, ánh mắt tràn đầy sắc ý, ở chung quanh những người còn lại trên thân lưu chuyển. 3 ngày. Thưa 1 vạn người. Bất cứ người nào đều là địch nhân. Ở đây, thậm chí bao gồm đồng môn. Huynh đệ. Lý Diệp không khỏi có chút lo lắng, Ngọc Liên Hương cũng ở đây một số người bên trong. Mặc dù Lý Diệp đối nàng tương đối yên tâm, thế nhưng là thành lập tại lôi đài thi đấu bên trên. Bây giờ, trừ Châu Tuyết cùng Thiên Tàn lão nhân, Ngọc Liên Hương đã rời đi lôi đài phụ cận, lẫn vào 1 triệu trong đám người. Liên Lý Diệp, cũng không biết như thế nào tìm đến nàng. Lý Diệp, không nên rời đi cái vòng này bên ngoài, mặc dù ngươi có ta Chiêm gia để cử danh ngạch, không cần từ những người kia chém giết ra, nhưng là một khi ngươi tại 3 ngày này, bước ra cái này ngoài vòng tròn, ngươi sẽ mất đi tư cách. Giống như những người kia, cần từng bước một từ bên ngoài thi đấu bên trong tranh đấu. Phảng phất là đoán được Lý Diệp tâm tư, Chiêm Đăng Bình không khỏi thấp giọng nhắc nhở nói. Liên Lục Phong Diệp cái này chiến đấu cùng nhân, giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc, không khỏi nói, đúng là mẹ nó kích thích, bất quá ta vẫn là quên đi, nhiều người như vậy chém giết 3 ngày. Coi như cuối cùng lưu lại, đoán chừng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Đoạt mệnh thư sinh cùng chỗ chống 2 người, vẫn chưa nhìn thấy, bất quá bọn hắn có thể trực tiếp tham gia trận chung kết, sở dĩ mặc kệ là Chiêm gia vẫn là những người còn lại, đều cũng không phải là rất quan tâm. Không biết Phượng Vô Hối bọn hắn phải chăng có tới. Tiềm Long Đại hội, không chỉ là Lý Diệp mộng ban đầu nghĩ, cũng là Giang Nam Đạo bất kỳ một cái nào thiên tài mộng tưởng chỗ. Xem như từ tu luyện bắt đầu, đều bị quán thâu thiên ngoại thiên chính là võ học thánh địa cái này khái niệm bọn hắn, Tiềm Long Đại hội, là duy nhất để bọn hắn có thể tiến vào cái thánh địa kia cơ hội. Lúc này, Lý Diệp cường đại thân thức, trở thành có lợi nhất quan sát lợi khí. Mọi người tại đây, cho dù là Chiêm lão gia tử dạng này cơ hồ đứng tại bán tôn cảnh đỉnh phong nhân vật, lấy phạm vi của thần thức đến nói, đều không bằng Lý Diệp biến thái như vậy. Bình thường bán tôn, phóng thích chính mình thần thức tối đa cũng chính là 10 dặm bên trong, càng xa liền vô pháp kiên trì. Thế nhưng là Lý Diệp thần thức, lại trực tiếp lan tràn tới 100 dặm, cơ hồ là bán tôn cảnh gấp 10. Tăng thêm huyết đồng trời sinh ở phương diện này ưu thế, dù là không cần gì thiên chi nhãn, đều đủ để Lý Diệp đối với trong phạm vi 100 dặm phát sinh hết thảy, rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ phế tích chi thành, chí ít có 300 dặm phương viên, không biết có thể hay không tìm tới. Dù sao cũng là đã từng đô thành, phế tích chi thành lớn, vượt quá Lý Diệp tưởng tượng, cho dù là hắn, đều rất khó hoàn toàn che phủ. Bất quá vận khí không tệ, rất nhanh hắn liền phát hiện Ngọc Liên Hương. Tại phế tích chi thành nơi nào đó, một cái tàn tạ trong kiến trúc, Ngọc Liên Hương chính giấu ở trong đó, lặng lặng chờ đợi. 3 ngày, đây mới là vừa mới bắt đầu, toàn bộ phế tích chi thành bên trong, còn chưa buộc phát bao nhiêu xung đột, tất cả mọi người đang chờ đợi, hoặc là nói quan sát. Bất quá tại Lý Diệp quan sát hạ, tại Ngọc Liên Hương chỗ phụ cận, chí ít có 3 người ẩn nấp. Rất nhanh, 3 người này phảng phất đều thấy được đối phương, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là tại dùng ánh mắt giao lưu. Lập tức, 3 người như là đạt thành hiệp nghị, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liên Hương chỗ chỗ nút. Xử lý trước những người khác. Như thế nào? Một người trong đó thanh âm trầm thấp vang lên, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến. Có thể. Bất quá sự tình nói rõ trước, ai giết chết, người kia đổ vật về ai. Một người khác liếm môi một cái, âm lãnh cười một tiếng. Người cuối cùng giữ im lặng, hiển nhiên là đồng ý. Đi. Cứ làm như thế. Rất nhanh 3 người đạt thành ý kiến thống nhất, sau đó không có hảo ý hướng phía Ngọc Liên Hương chỗ cái kia rách nát kiến trúc đi đến. Hoàn toàn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Lý Diệp, mặc dù cũng không nghe được 3 người trò chuyện, nhưng cũng đoán được 1-2. Chỉ là hắn vẫn chưa có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại là khỏe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. 3 người này, mặc dù rất là thông minh, từ vừa mới bắt đầu liền cùng những người khác ngắn ngủi đồng minh, tránh cho bị đơn độc đánh tan, nhưng cũng đánh giá thấp một cái cự đại vấn đề. Tu vi mạnh yếu. 3 người này mạnh nhất 1 người, bất quá là nửa bước thông thiên cảnh trung kỳ, 2 người khác thì là nửa bước thông thiên cảnh sơ kỳ. Loại này tu vi, có lẽ tại bây giờ phế tích chi thành bên trong, tính là không sai, thế nhưng là bọn hắn bây giờ nghĩ muốn đối phó người. Lại là Ngọc Liên Hương. Kết quả không cần nói cũng biết, tại 3 người tìm tới Ngọc Liên Hương lúc, lập tức liền bị Ngọc Liên Hương mị hoặc ở, không uổng phí nhất quyền nhất cước. Bất quá để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, Ngọc Liên Hương vẫn chưa giết 3 người này, mà là đem bọn hắn khống chế. Cô gái nhỏ này, ngược lại là thông minh. Chương 1112, tối say thịt trò chơi. Toàn bộ phế tích chi thành bên trong, chí ít có 1 triệu người tồn tại, thậm chí các thế lực lớn đều không thể nhúng tay, toàn bộ chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Bao quát 18 thế lực lớn, một khi có người đặt chân khu vực này, liền sẽ bị phán định mất đi tư cách, đồng dạng cần cùng đám người này một dạng chém giết. Đến mức chiêm lão gia tử chờ đám người này, thì là có 1 vị thánh sứ ở một bên xem như uy hiếp, một khi có người muốn nhúng tay, rất hiển nhiên. Vị này thánh sứ là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng cái này không có nghĩa là vô pháp ở trong đó động chút đầu óc. Đồng môn ở giữa, rất hiển nhiên tại ban đầu, là tốt nhất minh hữu cùng có thể tín nhiệm đồng bạn. Lý Diệp cường đại thần thức, cơ hồ thấy được không ít người, đều là lựa chọn tại ban đầu, top 5 top 3, kết đội mà đi. Đương nhiên, cũng có một chút ngạo khí 10 phần, độc thân. Giống nhau loại người này tu vi đều tương đương hạc giữa 7 gà. Ngọc Liên Hương tại ban đầu khống chế 3 người về sau, vẫn chưa rời đi, mà là đem 3 cái kia hoàn toàn bị nàng mị hoặc thần trí đầu đất phái ra ngoài. Ngay từ đầu Lý Diệp còn không hiểu nàng muốn làm gì, rất nhanh liền minh bạch tới. Cô gái nhỏ này ngược lại là sẽ lợi dụng ưu thế của mình. Nguyên lai 3 người này sau khi rời khỏi đây, không lâu liền chật vật chạy trở về, sau lưng bọn họ, thì là theo chân 3 người khác, rõ ràng hung thần ác sát, thực lực càng thêm cường đại. Muốn chạy? Một người trong đó tu vi dĩ nhiên là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ, hai người khác cũng đều là trung kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác xem như khá cường đại một cái tổ hợp. Rất nhanh, ba người kia liền bị dồn đến lui không thể lui cục diện. Ha ha! Đã chủ động chọc chúng ta, như vậy chính là các ngươi muốn chết. Dù sao cuối cùng chỉ có thể lưu lại một vài người, các ngươi ba cái, liền chết ở đây đi. Thiên ngoại thiên thánh sứ chỉ nói lưu lại một vài người, nhưng lại không nói minh những người khác đến cùng là rời đi, còn là tử vong. Rất hiển nhiên, càng nhiều người, thì là không chút do dự, lựa chọn giết chóc. Người tu võ bản thân liền không tồn tại thiện ác chi phân, nhất là bây giờ. Mặc dù nhân số giống nhau, thế nhưng là tu vi kém một mảng lớn, rất nhanh ba người kia liền bị giết chết, trên thân tài vật cũng là bị cướp sạch trống không. Ha ha! Lao tử đột nhiên có chút thích lần này tiềm long đại hội đáng chết quy tắc. Cái kia tu vi cao nhất thanh niên phát ra tùy tiện tiếng cười, một bên hai người thì là không dám nói gì, thừa cơ chia cắt chết mất ba người đồ vật. Đúng lúc này, không biết là có hay không là ngẫu nhiên, Ngọc Liên Hương không cẩn thận đụng phải cái gì, phát ra một tia tiếng vang, mặc dù không lớn, thế nhưng là tại ba người trong thai lại vô cùng rõ ràng. Người nào? Cầm đầu thanh niên kia hét lớn một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra. Cái kia không biết kinh lịch bao nhiêu năm mưa gió xâm nhập phong ốc, lập tức bị hoành thành mảnh vỡ, bộc lộ ra Ngọc Liên Hương bóng người. Nữ nhân! Nhìn thấy Ngọc Liên Hương, thanh niên kia hơi sững sờ, tiếp lấy đôi mắt bên trong lóe lên một tia tà ác quan mang. Lúc này, Ngọc Liên Hương một mặt cẩn thận từng ly từng tí, nhìn qua ba người có chút lui lại, thần sắc có chút bối rối. Hai người khác nhìn thấy Ngọc Liên Hương dung nhan tuyệt thế, lập tức ánh mắt phát ra tham lam, cũng không dám xuất động thủ trước, mà là nhìn về phía cầm đầu thanh niên kia. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nguyên lai ba người chính là đồng môn, đương nhiên cũng không phải là đặc biệt nổi danh tông môn, chỉ là một cái bình thường thất phẩm tông môn xuất thân. Ba người tại cái kia tông môn cũng đều là thiên chi kiêu tử, nhất là cầm đầu thanh niên kia, càng là tông môn đệ nhất thiên tài. Lần này đến Tiềm Long Đại Hội, cũng là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị làm một vô lớn. Hắc hắc, gặp được ba người chúng ta, tính cô nàng này không may. Thanh niên kia liếm liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng không tại che giấu dục vọng của mình. Bên người hai người cũng là sớm có sở liệu, cũng hơi hơi hưng phấn lên. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Ngọc Liên Hương nhìn thấy ba người bộ dáng, hơi lộ ra sợ hãi biểu lộ, thanh âm có chút bối rối. Làm gì? Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ba người chúng ta không là người xấu, thậm chí nếu như ngươi thông minh một điểm. Nói không chừng sư huynh đệ chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi vượt qua ba ngày này. Để ngươi tiến vào trận chung kết. Đúng vậy à, chúng ta sư huynh thế nhưng là ít có thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ. Không cần mấy năm liền có thể bước vào thông thiên cảnh. Đến lúc đó thậm chí có thể một mình khai sáng một cái tông môn. Nếu như ngươi phối hợp một điểm, có hai chúng ta cùng chúng ta sư huynh làm vì bảo vệ. Muốn vượt qua ba ngày này rất dễ dàng. Ngươi! Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Hắc hắc, còn không rõ ràng a. Tiểu mỹ nhân, hầu hạ tốt đại gia mấy cái, bằng không thì. Hừ hừ. Trong bóng tối chú ý nơi này Lý Diệp, nhìn xem Ngọc Liên Hương cái kia thất kinh biểu lộ, không khỏi muốn cười. Trong lòng cũng là đối với cái này ba cái thằng xui xẻo lắc đầu. Vẫn chưa có bất kỳ đồng tình, dù sao Lý Diệp cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhất là ba người còn đánh lấy Ngọc Liên Hương chú ý, đáng đời không may. Mà trên thực tế kết quả cũng là như thế, cái này ba cái thằng xui xẻo cuối cùng đều bị Ngọc Liên Hương dùng mị thuật khống chế, trở thành khôi lỗi. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Diệp cơ hồ chứng kiến Ngọc Liên Hương cô gái nhỏ này thủ đoạn. Lợi dụng chính mình mỹ thuật cùng cơ hồ đi đến Oscar bóng dáng cấp biểu diễn thiên phú, tuần tự không uổng phí nhất quyền nhất cước, xử lý chí ít 2-30 người, rất đến về sau, hai tên tu vi tại nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, đều trở thành nàng khống chế khôi lỗi. Xem ra tạm thời không cần lo lắng nàng. Nguyên bản còn đang lo lắng Lý Diệp, bây giờ xem như yên lòng. Rõ ràng Ngọc Liên Hương có chính mình một bộ thủ đoạn đến vượt qua 3 ngày này. Lúc này, thời gian đã qua mấy canh giờ, bất quá phế tích chi thành bên trong, thật đang lúc chém giết cũng không có nhiều người, càng nhiều người thì là tại quan sát cùng chờ đợi. Cũng không ít người tạm thời lựa chọn đồng minh, ít thì 3-5 người, nhiều thì hơn 10 người cùng một chỗ. Chỉ là ai đều rõ ràng, đây bất quá là tạm thời, bởi vì cuối cùng có thể lưu lại người chỉ có 1 vạn người. Tương đương nói, 100 trong 1 vạn người, 100 cái mới có thể lưu lại 1 cái. Đây là một trận cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm trò chơi. Dòng dã 1 ngày xuống tới, trừ cực kỳ cá biệt xui xẻo chết trong, đại đa số người cũng còn chưa chân chính bắt đầu có hành động. Bất quá coi như thế, 1 ngày xuống tới, chí ít có 10 vạn người, không phải mình chọn rời đi, chính là chết tại trong đó. Số người này, có lẽ tại 100 trong 1 vạn người không tính là gì, thế nhưng lại cũng khá kinh người. Phải biết, trước tới đây, chí ít cũng đều là có danh thiên tài thế hệ tuổi trẻ, lại đơn giản như vậy chết trong. Toàn bộ phế tích chi thành, trở thành một cái cự đại cối xay thịt. Cuối cùng, ngày thứ 2, đại đa số người cũng bắt đầu xuất thủ. Nháy mắt, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Lúc này, rõ ràng có thể nhìn thấy, một chút từ vừa mới bắt đầu kết bạn người chiếm cư ưu thế thật lớn. Một chút độc thân thì là dẫn đầu bị giết chết. Nhất là một chút đồng xuất một cái tông môn hoặc là thế lực người, lẫn nhau ở giữa so với những không quen nhau kia kết minh cùng một chỗ muốn nhiều hơn không ít tín nhiệm, phối hợp thêm cũng tương đối ăn ý. Chương 1113, ta gọi Lăng Khôn. Trong đó, Lý Diệp liền chú ý tới, Thủy Nguyệt Tông một đám người, liền chiếm cứ một chỗ địa bàn. Phàm là đến gần cơ hồ đều ngã xuống trong tay bọn họ, nhất thời ở giữa, có rất ít người dám can đảm tới gần. Chư Thủy Nguyệt Tông, một chút những tông môn khác cũng là như thế, đều không hẹn mà cùng lựa chọn chiếm cứ phế tích chi thành bên trong tương đối có lợi địa hình. Trong 3 ngày ngày thứ 2, cường giả chân chính cũng còn chưa bắt đầu động thủ, ngược lại là một chút lần cấp 1 thiên tài, cuối cùng bắt đầu lộ ra bọn hắn răng nanh. Độc lai độc vãng, còn có thể còn sống, cơ hồ đều là tu vi cường đại một số người. Những này người, yếu nhất, chí ít đều có nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi. Nếu không, độc thân trực tiếp liền sẽ trở thành cái khác một chút top 5 top 3 kết minh đội ngũ con ngồi. Lý Diệp đã không chỉ một lần, nhìn thấy một chút tự cho rằng cường đại kiêu ngạo không nguyện ý cùng những người khác đồng minh. Lại bị mấy người vây giết mà chết kết cục. Phế tích chi thành bên trong, nơi nào đó. Một đạo nhanh hơn sánh ngang thân ảnh, xuyên qua tại một chút phức tạp cái hẻm nhỏ ở giữa. Chạy cái kia rồi. Hắn tuyệt đối chạy không xa. Truy. Cách đó không xa, chỉ nhìn thấy mấy người chính một mặt sát ý nghiêm nghị, phảng phất chính là đang đuổi giết người nào. Cuối cùng, trước đó người kia tại một nơi ngừng lại. Không phải hắn không muốn đi, mà là ở trước mặt hắn, lại nhiều một người. Đối phương cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy có người chặn đường ở, không khỏi ngẩng đầu dò xét đi qua. Cái này hơi đánh giá, hai người đều hơi hơi vì thực lực của đối phương chỗ kinh hãi. Bằng hữu, nhường ra một con đường như thế nào? Trước đó bị nhóm người kia truy sát thanh niên, trầm giọng nói, thái độ ngược lại khá lịch sự. Nhìn qua cũng không giống là kiêu căng ương ngạnh người. Nhất là khí chất bỗng nhiên tự nhiên, ẩn ẩn mang theo một tia chính khí. Người kia nghe nói về sau, nhướng mày, đang chờ nói chuyện, đột nhiên ánh mắt hướng phía thanh niên phía sau nhìn lại, thần sắc hiện lên một tia cổ quái chi ý. Lão đại! Tìm tới tiểu tử kia. Ở đây, nguyên lai chính là mấy cái kia truy sát thanh niên người, tìm đến nơi này. Một người trong đó kéo cao thanh âm, lập tức đem mấy người còn lại đều hô đi qua. Trong đó một người cầm đầu, thần sắc hung ác, xem xét liền không phải là hạng người thiện lương. Nhất là mắt trái cái kia một đạo khủng bố vết sẹo, càng là bằng thêm mấy phần sát khí. Thanh niên khe khẽ thở dài, nếu như không phải đi đường bị ngăn, hắn chí ít có 7 thành 5 chắc vùng thoát khỏi mấy người kia. Bây giờ bị người đuổi giết, cũng là không vội mà chạy trốn. Tiểu tử, làm sao không chạy? Ngươi ngược lại là chạy a? Nhìn thấy thanh niên không chạy, nhóm người kia bên trong một tên tu vi cao nhất, mắt trái mang theo vết sẹo nam nhân hắc hắc cười lạnh. Lão đại, tiểu tử này tìm giúp đỡ. Bên người một người thấp giọng nói, lập tức cái kia mắt trái mang theo vết sẹo nam tử thấy được thanh niên cách đó không xa, quả nhiên còn có một người, lập tức sầm mặt lại, mang theo uy hiếp thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, người này đắc tội ca mấy cái, thức thời tránh ra một bên, ca mấy cái không làm khó dễ ngươi, nếu không, liền ngươi cùng một chỗ giết. Rất hiển nhiên, mấy người kia ngày bình thường cướp bóc đốt giết làm đã quen, uy hiếp người đứng lên, một chút cũng nghiêm túc. Cái này Tiềm Long Đại Hội, thật đúng là tam giáo cửu lưu đều có, liền như thế không cao cấp cường đạo đều có thể tới tham gia. Chặn thanh niên đường đi người này, sau khi nghe, không khỏi giận quá mà cười. Nguyên bản hắn vẫn chưa có nhúng tay ý nghĩ, thế nhưng là bị người như thế ở trước mặt uy hiếp, lại làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Khá là khó chịu. Muốn chết. Cái kia mắt trái mang theo vết sẹo nam tử, bình sinh ghét nhất người khác đem hắn nói thành cường đạo. Mặc dù hắn làm chính là một chuyến này khi, trên thân một thân lục lầm chi khí, thế nhưng lại không nguyện ý bị người điểm phá. Lão đại, hai người này hẳn là cùng một bọn, tiểu tử này không chạy cũng hẳn là tìm được đồng bạn có chỗ ỷ lại. Mẹ nó. Thêm một người liền cho rằng ghê gớm. Cùng một chỗ làm thịt. Nhóm người này đoán chừng là bình thường giết người giết đã quen, tăng thêm bây giờ tại phế tích chi thành, trong 3 ngày muốn giảm bớt đến 1 vạn người, biện pháp tốt nhất chính là đem những người khác giết. Giảm bớt nhân số. Cho nên đối với người như bọn họ, càng thêm không có bất kỳ cái gì ước thúc. Thậm chí quy tắc này bản thân, liền là đối với loại người này tốt nhất kích thích. Cái này một nhóm người có 7 người. Trong đó mắt trái mang theo vết sẹo nam nhân tu là mạnh nhất, nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong. Mấy người còn lại, có nửa bước thông thiên cảnh sơ kỳ, cũng có trung kỳ cùng hậu kỳ. Có thể nói, như thế một đám người, tại bây giờ cái này phế tích chi thành vô số người bên trong, xem như thực lực tương đối cường đại. Chỉ cần không chủ động đi trêu chọc một chút cường đại tông môn đệ tử, người bình thường cũng không thể trêu vào bọn hắn. Trước đó bị đuổi giết thanh niên lắc đầu thở dài, kỳ thật hắn cũng không phải là sợ mấy người kia mới chọn đào tẩu. Xem ra ngươi mấy cái này bằng hữu rất là nhiệt tình a. Ngăn lại hắn đường đi người kia mỉm cười, hai người phảng phất đều cũng không vì bị nhóm người này để mắt tới mà có sợ hãi, thậm chí giờ phút này còn có tâm tình nói chuyện giao lưu. Lời ấy, để thanh niên kia cười khổ một tiếng. Lúc này vết sẹo nam tử cũng là giết tới. Nhìn thấy hai người không chút nào sợ hãi, trong lòng ẩn ẩn xẹt qua một tia nghi hoặc, bất quá tên đã trên dây không phát không được. Giết! Đột nhiên, cái kia ngăn lại thanh niên đường đi nam tử đôi mắt bên trong buộc phát ra 2 đạo khiếp người hàn mang. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy cả người như là một ngọn gió, cơ hồ trong chớp mắt liền đến những người kia phía sau. Phốc phốc! Vết sẹo nam tử đám người, cả đám đều ngừng ngay tại chỗ, biểu lộ hoàn toàn dừng lại tại vừa rồi một khắc này, hai mắt từng cái trợn tròn. Lập tức từng cái trên thân xuất hiện từng đầu tơ máu. Thanh niên một mặt kinh ngạc, sau đó nhìn thấy những người kia từng cái ngã xuống, toàn thân tản ra kinh người hàn khí, thi thể đều bị đông cứng cứng, rán, khí tức hoàn toàn không có. Tốt phiêu giật thân pháp. Thật nhanh kiếm. Chỉ có hắn tại vừa rồi, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng người này xuất thủ. Vết sẹo nam tử đám người, cũng không phải là kẻ yếu, nhất là vết sẹo nam tử, càng là thực lực mạnh mẽ. Nhưng lại tại qua trong giây lát, mấy người cùng một chỗ bị giết. Yếu, quá yếu. Người này không khỏi lắc đầu, thu kiếm trở vào bao, ánh mắt lại hướng phía thanh niên nhìn sang. Cái này khiến thanh niên thần sắc siết chặt. Bất quá người này nhưng lại chưa xuất thủ ý đồ, mà là thản nhiên nói, ngươi rất mạnh, mặc dù rất muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng là tạm thời không cần thiết, minh ngày sau, ta tin tưởng tại lôi đài thi đấu, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ. Nói xong, trực tiếp rời đi, như vậy thong dong, độc lai độc vãng, lại phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Ghi nhớ, ta gọi Lăng Khôn. Xa xa, thanh âm của đối phương truyền đến. Lăng Khôn. Thanh niên trong lòng thì thầm vài tiếng, sau đó nở nụ cười. Cái này Tiềm Long Đại hội quả nhiên thú vị, cường giả đông đảo, cũng không biết Lý Diệp tiểu tử này là không cũng tới, thật muốn nhìn một chút mấy ngày này không gặp, hắn hiện tại đến cùng là thực lực gì. Nguyên lai, người này chính là cùng Lý Diệp phân biệt một năm thật lâu Phượng Vô Hối. Chính như Lý Diệp sở liệu, cũng tương tự bởi vì Tiềm Long Đại hội mà tới. Lập tức, bóng người lóe lên, rời đi nguyên địa, chỉ để lại mấy bộ thi thể. Chương 1114, Lăng Thiên xuất hiện. Lý Diệp cũng không biết, tại chính mình thần thức che phủ bên ngoài, Phượng Vô Hối cùng tên là Lăng Khôn thanh niên một đoạn tao ngộ. Lúc này, hắn chính đang chú ý Ngọc Liên Hương. Có lẽ là ngày đầu tiên quá mức thuận lợi, Ngọc Liên Hương tại ngày thứ hai, cuối cùng gặp phải phiền toái. Mấy cái bị nàng không chế quỷ xui xẻo, cuối cùng chọc tới không nên gây người. Sư Minh. Chính là chỗ này. Những người kia trốn vào nơi này về sau, liền không thấy bóng dáng. Một nhóm người áp vào Ngọc Liên Hương chỗ nút, nhìn kỹ, thế mà còn là người quen. Từ trên thân mấy người kia phục sức đến xem, dĩ nhiên là Thủy Nguyệt Tông đệ tử. Một người cầm đầu một mặt tâm trầm, bên người đi theo mấy cái Thủy Nguyệt Tông đệ tử, đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lại dám chọc ta Thủy Nguyệt Tông người. Thật sự là không biết sống chết. Hư lạnh một tiếng, người này tên là Trình Tường, chính là Thủy Nguyệt Tông bây giờ mấy cái mạnh nhất đệ tử một trong. Trước đó bao quát hắn ở bên trong, đều bị Thủy Nguyệt Công Tử phủ lên quan mang. Bây giờ Thủy Nguyệt Công Tử một chết, cho dù đối với Thủy Nguyệt Tông là một cái tổn thất thật lớn, có thể là đối với đệ tử khác đến nói, lại là một tin tức tốt. Tựa như là Trình Tường, nguyên bản tại Thủy Nguyệt Tông, chính là đệ tử bên trong xếp hạng trước năm thiên tài, đáng tiếc một mực bị Thủy Nguyệt Công Tử áp gắt gao. Bây giờ, Thủy Nguyệt Công Tử một chết, ngược lại trở thành hắn cơ hội. Hừ! Lần này Tiềm Long Đại hội, nếu như ta có thể tiến vào top 100 liệt kê, sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận tông chủ đám người thưởng thức. Cho dù là được lập làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển cũng rất có thể. Còn có Nguyệt vận cái kia xú nương môn. Mẹ nó. Thủy Vô Nguyệt một chết, ngược lại là giả thanh cao lên. Chờ ta tiến vào top 100, nhìn ngươi còn có thể hay không ở trước mặt ta thanh cao đứng lên. Hiển nhiên, người này đối với riêng có Thủy Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ danh xưng Nguyệt vận, có dạ tâm. Chỉ tiếc, trước kia một mực không dám biểu lộ, bây giờ Thủy Vô Nguyệt chết về sau, mới buộc phát ra dạ tâm tới. Một đám người đoán chừng là cùng Thủy Nguyệt Tông những người còn lại tẩu tán, bất quá nương tựa theo Thủy Nguyệt Tông tên tuổi cùng bọn hắn thực lực, cũng là trên đường đi không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cút ra đây! Tiếng hét phẫn nộ, trực tiếp truyền khắp chung quanh phạm vi trăm trượng, chấn không ít tường đổ vách siêu bên trên ẩn ẩn chấn động, không ít địa phương đều xuất hiện nứt ra. Cách đó không xa, Ngọc Liên Hương bên người, chính là trước kia nàng khống chế mấy cái khôi lỗi. Mấy người kia đều là tham luyến sắc đẹp của nàng cuối cùng bị nàng mỹ thuật khống chế. Lại không nghĩ rằng, thế mà đụng phải như thế phiền phức. Thủy Nguyệt Tông. Bình thường người gặp gỡ Thủy Nguyệt Tông, tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Mà cường giả chân chính mặc dù không sợ, thế nhưng là Thủy Nguyệt Tông người cũng không phải người ngu, gặp được loại kia cường giả chỉ sẽ chủ động tối lui. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Tông trình tường. Một thân tu vi nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, tuyệt đối xem như một vùng chu vi tu là mạnh nhất người. Ở bên cạnh hắn, mấy tên Thủy Nguyệt Tông đệ tử, cũng đều là có ít nhất nửa bước thông thiên cảnh trung kỳ trở lên tu vi, mấy người cùng một chỗ, mặc dù cũng không phải là không người có thể trêu chọc, nhưng cũng người bình thường gặp, có thể tránh thoát liền tránh đi. Sư Minh. Ở bên kia. Thủy Nguyệt Tông một tên đệ tử con mắt lóe lên, lập tức thấy được nơi nào đó bóng đen lắc lư. Muốn chạy. Hôm nay không nỗ lực một chút đại giới, thật đúng là làm ta Thủy Nguyệt Tông người dễ khi dễ sao. Nhìn kỹ, Thủy Nguyệt Tông trong đó một tên đệ tử, bả vai bị máu tươi nhiễm đỏ, rõ ràng là bị thương. Lập tức, ba đạo nhân ảnh bị một đám Thủy Nguyệt Tông đệ tử cho cuốn lên. Trình Sư Minh, chính là ba người này. Tên kia thụ thương đệ tử lập tức chỉ vào một người trong đó kêu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn hận. Mấy vị, trước đó bất quá chỉ là hiểu nhầm, không cần tình cảnh lớn như vậy a. Đúng vậy a, ba người chúng ta, cùng các ngươi Thủy Nguyệt Tông nước giếng không phạm nước sông, các vị vẫn là nhường ra một lối đi đến hay lắm. Nhìn kỹ ba người này, cũng là người mặc mô cái tông môn phục sức, rõ ràng cũng không phải là phổ thông tán tu. Trình Sư Minh, xem bọn hắn bộ dáng, là Lăng Thủy Tông người. Một tên Thủy Nguyệt Tông đệ tử thấp giọng nói, Trình Tường sầm mặt lại. Lăng Thủy Tông, đồng dạng cũng là thất phẩm tông môn, mặc dù không như Thủy Nguyệt Tông cường đại như vậy, nhưng cũng không tính rất yếu. Nếu như là bình thường, hai tông đệ tử gặp được, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không buộc phát xung đột. Bất quá bây giờ a, Lăng Thủy Tông, hiện tại liền xem như 18 thế lực lớn người đến, đã thương Thủy Nguyệt Tông đệ tử, cũng muốn trả giá đắt. Trình Tường nhe răng cười một tiếng, hắn đã nhìn ra, trước mắt ba minh Lăng Thủy Tông đệ tử, tu vi cao nhất chính là trong đó một cái cùng hắn tương xứng đều là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong thanh niên, hai người khác đều là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là phía bên mình nhân số chiếm ưu, hoàn toàn không sợ, coi là thật muốn động thủ. Hừ, Lăng Thủy Tông, lưu lại mỗi người các ngươi một cái cánh tay, để các ngươi rời đi. Khinh người quá đáng. Sư huynh, cùng bọn hắn liều mạng. Cũng không biết vì sao, song phương hỏa khí càng lúc càng lớn, lý trí cũng là không còn sót lại chút gì. Bày trận. Trình Tường hét lớn một tiếng, lập tức bên cạnh hắn 6 tên đệ tử, tăng thêm hắn 7 người, chân đạp kỳ lạ bộ pháp, ẩn ẩn có một tia trận pháp hình thức ban đầu ở bên trong. Lập tức, cái kia Lăng Thủy Tông 3 người liền bị vây khốn ở trong đó, đồng thời một người đồng thời muốn đối mặt Thủy Nguyệt Tông chí ít 3 người công kích. Thủy Nguyệt kiếm trận. 3 người biến sắc, bất quá miễn cưỡng còn có thể ngăn cản. Tại bọn hắn giao chiến cách đó không xa, Ngọc Liên Hương cười lạnh, vì sao những này người đảm không đến vài câu liền hỏa khí như vậy lớn, hoàn toàn đều là nàng ở sau lưng dở trò. Nhìn qua song phương ra tay đánh nhau, nàng ở sau lưng thì là một mặt đắc ý. Hừ, một đám xú nam nhân, còn không phải bị cô nãi nãi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể đến Tiềm Long Đại Hội, đều chí ít có như vậy một hai phần bản lĩnh, mà Ngọc Liên Hương, nàng thực lực lớn nhất cũng không phải là tu vi mạnh yếu, mà là nàng trời sinh lông mày xương cùng nàng mỹ thuật. Thế nhưng là, giữa lúc nàng đắc ý thời khắc, lại đột nhiên cảm giác một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới đáy lòng bốc lên. Không chờ nàng phản ứng, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp đem nàng cả người đều bao phủ tại trong đó. Ngọc Liên Hương, có thể còn từng thấy được ta. Âm lanh thanh âm tại Ngọc Liên Hương phía sau vang lên, đồng thời một người hiển lộ ra thân ảnh. Là ngươi? Là ta? Ngọc Liên Hương biến sắc, bất quá sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới, làm sao, ngươi không phải là muốn đối phó ta đi. Làm sao nói chúng ta cũng coi là cùng nhau từ Giang Nam đạo ra. Lăng Thiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lăng Thiên sẽ vào lúc này xuất hiện. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Giang Nam đạo thiên tài, Lăng Thiên tuyệt đối có thể tính là trong đó siêu quần bạc tụy, lâu như vậy về sau, trước tới tham gia Tiềm Long Đại Hội. Cũng coi là bình thường. Bất quá so với lúc trước, hắn lúc này toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, như là đổi thành một người khác. Ngọc Liên Hương, thu hồi ngươi cái kia một bộ thấp hèn mỹ thuật. Đối với ta vô dụng. Lăng Thiên ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn một chút, cười lạnh nói, Lý Diệp đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Lý Diệp, vì sao hắn muốn ở chỗ này? Ngọc Liên Hương sắc mặt hơi đổi. Lại rất nhanh khôi phục bình thường. Chương 1115, Ngọc Liên Hương không thảm. Đừng giả vờ, ngươi không phải đã sớm ủy thân cùng hắn sao? Thiện nhân, đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng ngươi cái kia thấp hèn sư tôn đồng dạng, dựa vào sắc đẹp thượng vị. Chỉ tiếc, các ngươi chọn sai mục tiêu. Lý Diệp, hắn có thể cho các ngươi cái gì? Nhìn qua một mặt dữ tợn, biểu lộ đều hoàn toàn vặn vẹo Lăng Thiên, Ngọc Liên Hương ngay từ đầu thật đúng là không dám khẳng định. Dù sao trước đó Lăng Thiên mặc dù không bằng tứ công tử bên trong Phượng Vô Hối như vậy quang minh lẫm liệt, đa tình công tử như vậy nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ, cũng không có vô tình công tử loại kia lanh khốc, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng như thế như vậy. Có lẽ là bởi vì Lăng Thiên xuất hiện, bên kia Lăng Thủy Tông cùng Thủy Nguyệt Tông hai bảy người, cũng là thoát khỏi mị thuật ảnh hưởng, đầu óc cũng đều là thanh tỉnh một điểm. Song phương đều hơi hơi giật mình, dừng lại tay. Chỉ nhìn thấy Thủy Nguyệt Tông cái này bên cạnh có hai người thụ thương, Lăng Thủy Tông ba người, thì là một người một cánh tay máu chảy không thôi. Chuyện gì xảy ra? Trình Tương không phải người ngu, lập tức phát giác được chỗ không đúng. Là cái kia xú nương môn. Đột nhiên, Lăng Thủy Tông một người giống giận, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Hai người khác cũng đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Có ý tứ gì? Trình Tương không gặp được chính mình mấy cái sư đệ thụ thương, mặc dù không quan tâm, nhưng cũng trên mặt mũi không dễ nhìn. Phải biết, lần này hắn nhưng là tự mình mang theo mấy cái sư đệ ra, vẫn chưa cùng những người khác thông qua khí. Một cái xú nương môn. Am hiểu dùng mị thuật. Là nàng từ một nơi bí mật gần đó chủ đạo giữa chúng ta sống mái với nhau. Lời vừa nói ra, lập tức Trình Tường cái này bên cạnh mấy người đều là sắc mặt khó nhìn lên. Nguyên lai đây hết thảy đều là bị người trong bóng tối khống chế, lại không phải nói bọn hắn đều trở thành trong mắt người khác tôm tép ngại nhép. Vâng! Nhưng vào lúc này, cách bọn họ cách đó không xa, một bức vách tường trực tiếp vỡ vụn. Tiếp lấy một cái bóng từ trong đó nhanh chóng xuyên ra, nhìn kỹ lại, chính là Ngọc Liên Hương. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Liền có cái này xú nương môn. Lăng Thủy Tông ba người, cũng là nghĩ lên trước đó phát sinh từng màn, đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận hàn mang. Trình Tương chờ Thủy Nguyệt Tông người, cũng là thấy được Ngọc Liên Hương, mặc dù kinh diễm một chút lại không cách nào tiêu trừ bọn hắn lửa giận trong lòng. Bất quá không chờ bọn hắn xuất thủ, theo đem phá một cái động lớn từ miệng, một cỗ để bọn hắn đều toàn thân run rẩy đáng sợ khí tức, nháy mắt để bọn hắn động cũng không dám động. Các hạ là người nào? Nhìn thấy Lăng Thiên, Trình Tường thanh âm trầm thấp lại không cách nào che đậy nội tâm của hắn bối rối. Các ngươi không cần biết. Ta mị cười một tiếng, Lăng Thiên trả lời để Trình Tường đám người chẳng lẽ nội tâm nổi giận. Phải biết mặc kệ là Lăng Thủy Tông vẫn là Thủy Nguyệt Tông, mặc dù không cách nào cùng 18 thế lực lớn so sánh, thế nhưng là tại Tây Nam tinh vực rất nhiều thế lực bên trong, cũng tuyệt đối xem như nhất lưu tông môn thế lực, đi ra ngoài bên ngoài, ai không nể mặt một điểm. Các hạ khẩu khí có phải hay không quá lớn một điểm? Chúng ta còn cho rằng ngươi là 18 thế lực lớn bên trong cái kia một chi xuất thân đâu. Lăng Thủy Tông một người mở miệng cười lạnh, ý trào phúng rất đậm. Nghe nói lời ấy, Lăng Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng đôi mắt bên trong lập tức một đạo hàn mang bắn ra. Người kia cơ hồ liền cơ hội phản ứng đều không, vang một tiếng, cả người trực tiếp tại nguyên chỗ bạo tạc. Chết không toàn thây. Muốn giết các ngươi, rất dễ dàng, hoặc là các ngươi có thể lựa chọn giống như hắn. Uy hiếp. Thế nhưng là Trình Tường đám người lại toàn bộ từng cái dừng lại tại nguyên chỗ, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nói đùa. Vừa rồi người chết kia chính là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Ở đây mấy người, cho dù là tự nhận là thực lực mạnh nhất Trình Tường, muốn thắng hắn có lẽ dễ dàng, nhưng là muốn giết hắn lại rất khó. Nhưng là trước mắt người này chỉ là một ánh mắt. Liền tùy tiện giết chết một cái nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Đáng chết. Bên ngoài thi đấu mới bắt đầu, làm sao lại gặp được như thế quái vật. Trình Tường trong lòng không khỏi phàn nàn, từ trước Tiềm Long Đại hội cũng không hiếm thấy một chút hắc mã, tựa như là nổi danh nhất trăm năm trước một lần kia, bây giờ đều trở thành thiên ngoại thiên thánh sứ. Bất quá cho dù là hắc mã, người bình thường chú ý một chút cũng sẽ không đụng vào bên trên, dù sao nhiều người như vậy. Gặp được, chỉ có thể nói là không may. Ngọc Liên Hương thân hình hơi động một chút, thế nhưng là lập tức Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng tại vang lên bên tai, ngươi có thể trốn, nhưng là ta lại không thể, ta sẽ không lạt thủ tồi hoa. Cái này cảnh cáo, để Ngọc Liên Hương thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào? Phản kháng. Vừa rồi Ngọc Liên Hương liền thử qua, thế nhưng là nàng bi ai phát hiện, bây giờ Lăng Thiên tu vi đã sớm vượt qua nàng đông đảo. Liên nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ thuật ở trước mặt đối phương phảng phất cũng là không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Rất đơn giản, ta nghĩ, chỉ cần ngươi xảy ra chuyện, Lý Diệp khẳng định sẽ xuất hiện đi. Lý Diệp. Ngọc Liên Hương sắc mặt trầm xuống, nàng liền biết Lăng Thiên mục tiêu là Lý Diệp. Cho nên mới thứ nhất thời gian muốn chạy. Đáng tiếc lại không thành công. Lăng Thiên. Ta đều nói, ta cùng hắn không có quan hệ. Ha ha ha. Không quan hệ. Cái này lời nói ngươi chờ hắn tới rồi nói sau. Đã từng coi như nho nhã Lăng Thiên, bây giờ lại tùy tiện đến cực điểm, cũng không biết mấy ngày này kinh lịch cái gì. Trình tương đám người hoàn toàn không dám động, bất quá rất nhanh, Lăng Thiên ánh mắt dừng lại ở trên người bọn họ. Vị bằng hữu này, chúng ta chính là Thủy Nguyệt Tông đệ tử, ngươi cùng nữ nhân này ân oán chúng ta không nhúng tay vào, thả chúng ta đi như thế nào? Đúng vậy a, hai chúng ta là Lăng Thủy Tông. Liền khi kết giao bằng hữu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì kiêu ngạo cùng bối cảnh đều là cười nhạo, lúc này Trình Tường coi như lại kiêu ngạo, cũng không dám làm loạn. Nghe cái này hai bảy người cầu xin tha thứ, Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng càng lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia quỷ dị. Cái này khiến mấy người kia trong lòng lo sợ bất an, không biết mình hạ chẳng như thế nào. Đột nhiên, Lăng Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo trêu tức. Các ngươi muốn sống hay không? Mạng sống? Đây không phải lời thừa a. Mấy người liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Bằng hữu, chỉ cần thả chúng ta đi, bất kỳ cái gì yêu cầu đều có thể. Vì mạng sống, Trình Tường thậm chí đều không để ý mặt mũi của mình cùng tự tôn. Lăng Thiên đôi mắt bên trong vẻ trào phúng càng đậm, bất quá lại theo rồi nói ra, rất đơn giản yêu cầu, các ngươi không phải mới vừa bị nữ nhân này trêu đùa một phen à. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đối nàng làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Chỉ có một cái yêu cầu, chính là không thể đem nàng tạo chết. Cái khác, các ngươi tùy ý. Ghi nhớ, ta muốn để nàng thống khổ. Tuyệt vọng. Lại không thể chết. Nói xong, Lăng Thiên trên mặt nhe răng cười càng nặng, minh bạch chưa? Bất cứ chuyện gì. Tuyệt vọng. Thống khổ. Lại không thể chết. Trình Tường mấy người có thể không phải người ngu, nghe xong về sau lập tức minh bạch. Rõ ràng hai người có ân oán. Mặc dù không hiểu trong đó nội tình, thế nhưng là bọn hắn từng cái lập tức gật đầu. Yên tâm, cái này đơn giản. Không hẹn mà cùng, trên mặt mấy người đều lộ ra cười dâm, muốn để một nữ nhân tuyệt vọng thống khổ lại bất tử, quá đơn giản. Còn lại là như thế một cái như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Lăng Thiên cười, cười càn rỡ. Ngọc Liên Hương thì là gương mặt xinh đẹp tái mét vô cùng, nàng biết chính mình sẽ đối mặt cái gì. Chương 1116, từ bỏ tư cách. Lăng Thiên đối với Lý Diệp hận. Có lẽ từ chín tông đại hội vậy sẽ lại bắt đầu. Sau đó đến bí cảnh bên trong, Lý Diệp trở thành lớn nhất bên thắng. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên liền đánh lấy một tiếng hót lên làm kinh người kế hoạch, muốn dẫm lên vô số người đầu quật khởi. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Diệp quái thai này. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, có lẽ là hắn lúc ấy trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đương nhiên, đến bây giờ, hắn khác biệt. Lý Diệp, ta biết ngươi khẳng định tại phụ cận. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy nữ nhân của mình nhận, liền cút ra đây. Hắn biết Lý Diệp khẳng định sẽ đến Tiềm Long Đại hội, không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ là trực giác. Chỉ tiếc, tại hắn hô xong nửa ngày, đều không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Mặc dù cũng có người phát giác cái này bên cạnh xảy ra chuyện gì, đáng tiếc tại bây giờ lúc này, càng nhiều người lại không muốn trêu chọc phiền phức. Lăng Thiên ánh mắt âm trầm xuống, biểu lộ cũng là dần dần trở nên vặn vẹo, không ra phải không? Nói, hắn nhìn về một bên Ngọc Liên Hương, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngọc Liên Hương, xem ra ngươi tại trong lòng của hắn, địa vị cũng không cao à, dĩ nhiên đối với ngươi tia không quan tâm chút nào chết sống. Mặc dù biết đây là Lăng Thiên công tâm chi thuật, nhưng là Ngọc Liên Hương đôi mắt bên trong vẫn là mất tự nhiên xẹt qua một đạo ảm đạm. Dù là ẩn tàng cho dù tốt, vẫn là bị chú ý nàng Lăng Thiên nhìn ở trong mắt. Hắn cười lớn tiếng hơn. Ha ha ha. Lý Diệp. Người tên hèn nhát này. Đã ngươi không ra, như vậy cũng đừng trách ta Lăng Thiên vô tình. Vung tay lên, lập tức đã sớm chờ đợi đã lâu, thậm chí không kịp chờ đợi chỉnh tường mấy người. Dữ tợn cười lên, hướng phía Ngọc Liên Hương tới gần. Lăng Thiên. Ngươi thật muốn như thế. Ngọc Liên Hương, thu hồi ngươi cái kia thấp hèn mị hoặc mị thuật. Cái này đối ta căn bản vô dụng. Yên tâm, xem ở đã từng tất cả mọi người là chín tông đồng môn phân thượng, ta sẽ để mấy người bọn hắn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Để ngươi thể nghiệm một chút thân là nữ nhân chuyện vui sướng nhất. Ha ha ha ha. Đỏ. Xê chuyện ở nghe Lăng Thiên tấm kia cuồng thậm chí là điên cuồng tiếng cười. Ngọc Liên Hương gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, đồ đần đều minh bạch. Trốn. Không có chút gì do dự, Ngọc Liên Hương cả người hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn trốn đi thật xa. Đi được rơi a. Một tiếng hét thảm, Ngọc Liên Hương ngã rơi xuống đất, mắt cá chân trố máu tươi chảy ròng. Nàng tốc độ lại nhanh, nhưng cũng không có Lăng Thiên trong mắt trái bạo phát đi ra quang mang càng nhanh. Đừng nói chi là, Ngọc Liên Hương am hiểu bản thân cũng không phải là thân pháp cùng tốc độ. Mấy người các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho các ngươi như thế nào đối phó nữ nhân hay sao? Bị Lăng Thiên gầm thét về sau, trình tường đám người mới phản ứng được, lập tức bên trên đi tóm lấy Ngọc Liên Hương, nháy mắt chế trụ tu vi của nàng. Thả ta ra! Bất kể như thế nào liều mạng dãy rua. Lúc này tu vi bị giam cầm nàng, lại giống như nữ nhân bình thường, tay trói gà không chặt. Lý Diệp, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy. Người nữ nhân của mình bị nam nhân khác thỏa thích đùa bỡn dáng vẻ. Phế tích chi thành, võ đài trung ương. 18 thế lực lớn phân biệt chiếm cứ lấy chung quanh lôi đài, xem như Tây Nam tinh vực cấp cao nhất thế lực đại biểu, đối với khắp cả phế tích chi thành bên trong phát sinh hết thảy, đều thấy rõ. Đương nhiên, bởi vì mọi người thần thức mạnh yếu quan hệ, không có khả năng toàn bộ chú ý đến. Cho dù là bán tôn cường giả, có thể khuyết tán đến 10 dặm cũng là cực hạn khoảng cách. Có lẽ chỉ có cái kia từ sau khi xuất hiện, vẫn từ từ nhắm hai mắt, bình yên đứng ở chính giữa 10 tòa lôi đài quay chung quanh trung ương, lớn nhất một tòa trên lôi đài thánh sứ cùng hắc tử nhai đêm, mới có thể nhìn càng xa. Ngày thứ hai. Còn có một ngày nhiều thời gian. 18 thế lực lớn mặc dù riêng phần mình có đề cử danh lạch, nhưng cũng không phải đối ngoại vây thi đấu không có chút nào hứng thú. Cũng có một chút môn hạ đệ tử, sẽ ở ngoại vi thi đấu bên trong, dù sao để mỗi cái thế lực chỉ chọn lựa ra 10 người ra, đích thật là tuyển chọn tỉ mỉ, lại vẫn sẽ có không ít thiên tài bỏ sót. Những người kia, chỉ có thể cùng vô số tán tu. Tiểu môn phái thiên tài ở ngoại vi thi đấu bên trong chém giết quyết ra. Chiêm gia cái này một bên, Chiêm lão gia tử cùng Thanh Sơn Tông đại trưởng lao thấp giọng thì thầm, hai thế lực lớn lân cận, đây cũng là đối ngoại một loại thái độ. Không chỉ là Chiêm gia cùng Thanh Sơn Tông, 18 thế lực lớn một chút lẫn nhau quan hệ gần, cơ hồ đều là như thế. Đương nhiên, chân chính đến môn hạ đệ tử tại trong trận chung kết gặp gỡ. Đó chính là một tình huống khác. Đột nhiên, Chiêm gia bên trong, Lý Diệp thân thể chấn động. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên rất là khó coi, trong ánh mắt mang theo một loại hàn mang. Biến hóa của hắn, đưa tới Chiêm Đăng Bình chú ý. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên hướng phía vòng đi ra ngoài, lập tức thần sắc ngẩn ngơ, ngay sau đó vội vàng ngăn cản Lý Diệp, thấp giọng nói, Lý Diệp, đi ra nơi này, coi như sẽ bị cho rằng từ bỏ trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách. Chiêm Minh, thay ta nói với Lao Gia Tử tiếng xin lỗi, liền nói Lý Diệp rất cảm kích hắn thưởng thức, bất quá lại muốn lãng phí hắn cho ta một cái danh lệch. Không có chờ Chiêm Đăng Bình phản ứng, Lý Diệp thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi thánh sứ quy định phạm vi, cả người cơ hồ trong nháy mắt, liền tiến vào đến to lớn vô cùng phế tích chi thành bên trong. Đột nhiên biến cố, không chỉ Chiêm gia, các thế lực lớn đều là có chút ngoài ý muốn. Bất quá thấy là Chiêm gia cái này bên cạnh xảy ra vấn đề, đều là đáp lại cười lạnh, duy chỉ có Thanh Sơn Tông cái này một bên, Thanh Mặc Lao gia tử có chút không hiểu, nhìn sang một bên Chiêm lão gia tử. Đăng Bình, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chiêm Đăng Bình chính mình cũng muốn biết đâu. Nhưng là bây giờ Lý Diệp đã bước ra cái phạm vi này, vô sự vô bổ. Lý Diệp tiểu tử này đến cùng thế nào? Đừng hỏi ta làm sao biết, bất quá ta đoán chừng là cùng hắn cái kia hồng nhan chi kỷ có quan hệ. Tiểu tử này đừng nhìn một giấy dầu không thấm muối giọt nước không lọt dáng vẻ, thế nhưng là thật đến thời điểm then chốt, lại vẫn là không nhịn được đi. Lục Phong Diệp ở một bên cười hắc hắc nói, không chỉ có không có bởi vì Lý Diệp xung động mà khịt mũi coi thường, thậm chí xem ra, còn phảng phất có chút ý động, nghĩ muốn cùng theo tiến về. Cái này có thể để Chiêm Đăng Bình giật nảy mình, vội vàng bỏ đi hắn ý nghĩ này. Nói đùa, nếu là Chiêm gia cái này bên cạnh liên tiếp có người từ bỏ trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách, không chỉ là Chiêm gia mặt mũi bị hao tổn, đồng thời cũng là hắn đối với mình mấy cái này kết giao bằng hữu không chịu trách nhiệm. Đối với có người từ bỏ trực tiếp tiến vào trận chung kết cơ hội, tiến vào phế tích chi thành, đứng ở trung ương thánh sứ cuối cùng mở hai mắt ra. Bất quá hắn vẫn chưa có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là ánh mắt hướng phía Chiêm gia cái này bên cạnh tùy ý quét liếc mắt, tiếp lấy nhìn qua Lý Diệp vừa rồi biến mất phương hướng. Không biết là có hay không là ảo giác, Chiêm Đăng Bình phảng phất nhìn thấy thánh sứ khỏe miệng có chút dương lên, phảng phất đang cười. Đương nhiên, lần nữa nhìn kỹ, lại phát hiện vẫn là vẻ mặt đó, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Đối với không biết Lý Diệp là người nào đến nói, có lẽ chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Thế nhưng là tại Vân Long Thương Hội, Luyện Đan Sư Liên Minh, thậm chí Thiên Chỉ Tông cùng Bích Thủy Hiên bên trong, lại có người phát hiện vừa mới rời khỏi người là ai. Cái tiểu tử thối kia, quả nhiên không phải an phận chủ. Đan lão càng là nội tâm cười mắng một tiếng. Đến mức lo lắng. Có cần phải như vậy? Chương 1117, đồng thuật cùng đồng thuật va chạm. Tiến vào phế tích chi thành, Lý Diệp cũng không hối hận. Mặc dù dạng này sẽ để cho hắn đánh mất trực tiếp tiến vào Tiềm Long Đại hội trận chung kết giai đoạn tư cách, thế nhưng là so với hắn hiện tại muốn làm, lại cái gì cũng không tính. Cương đại thần thức vào lúc này, trở thành hắn có lợi nhất vũ khí. Toàn bộ phế tích chi thành, đến cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết. Vẹn vẹn bại lộ tại mặt ngoài, bao nhiêu nhìn ra được phế tích liền vượt qua phương viên mấy trăm dặm. 1 triệu người vùi đầu vào trong đó, kỳ thật cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhất là kinh lịch một ngày một đêm về sau, chí ít đã có 1/3 người, không phải mình trốn ra phế tích chi thành, chính là chết tại trong đó. Đương nhiên, chết mất chiếm đa số. Ngắn ngủi một khoảng cách, Lý Diệp chí ít thấy được hơn 10 bộ thi thể, đại bộ phận đều là bị người tàn nhẫn giết chết, trên thân vật phẩm bao quát không gian nạp giới ở bên trong, đều bị người cướp sạch trống không. Lò sát sinh. Nhìn qua những này vì mộng tưởng mà đến, mà cuối cùng trở thành cái này mảnh phế tích lại từng cái cô hồn dã quỷ cái gọi là thiên tài. Lý Diệp rất khó đi đánh giá Tiềm Long Đại hội loại này quy tắc, là đúng hay sai. Mộng tưởng, thường thường là số ít người, mà tuyệt đại đa số người bất quá là vì cái kia số người cực ít thực hiện mộng tưởng mà tồn tại đá đặt chân. Trong đầu, bài đủ thanh âm mang theo một loại nào đó vận luật, giống như là đang cảm thán. Truyền thừa tinh linh cũng sẽ có như thế một mặt. Lý Diệp sắc mặt càng phát cổ quái. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền đem thần thức khóa ổn định ở Ngọc Liên Hương chỗ khu vực kia. Chỉ là để hắn tính sai chính là, thần thức mặc dù có thể để hắn tại trong phạm vi trăm dặm, đều rõ như lòng bàn tay, lại không phải đại biểu cho hắn có thể nháy mắt đến trong phạm vi trăm dặm bất kỳ chỗ nào. Như là một trận gió, thường nhân cơ hồ liền phản ứng cũng không kịp, liền cảm giác một đạo cuồng gió thổi qua, lại không thấy tăm hơi. Thiên nhân hợp nhất. Để lúc này Lý Diệp như là cùng chung quanh gió dung nhập một thể. Người nào? Tốt khí tức kinh người. Cách đó không xa, một tên thanh niên một mặt kinh hãi muốn tuyệt, nhìn qua đi xa một đạo cái bóng mơ hồ, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Ở bên cạnh hắn, có ba người chính che lấy thụ thương cánh tay, bọn hắn vẫn chưa cảm giác khắc sâu như vậy, trong mắt bọn hắn, trước mắt người thanh niên này mới là bọn hắn kiêng kỵ. Hoa Thanh Gió, ngươi không nên đắc ý. Đắc tội chúng ta Thiên Vũ Môn, không có những ngày an nhàn của ngươi có thể qua. Nguyên lai mấy người kia, chính là Thiên Vũ Môn môn đồ. Mà cái này Thiên Vũ Môn thì là một cái có chút nổi tiếng thất phẩm tông môn, tại toàn bộ Tây Nam Tinh Vực, đều tính là có chút danh tiếng. Chỉ là không biết người thanh niên này là ai, dĩ nhiên để cho ba cái Thiên Vũ Môn môn đồ kiêng kỵ như vậy. Xem ra mới vừa rồi còn ăn một ít thiệt thòi. Cút! Hoa Thanh Gió biểu lộ lạnh lẽo, lập tức ba người kia giật nảy mình, lưu lại vài câu ngoan thoại, liền xám xịt quay đầu liền đi. Vừa rồi người kia đến cùng là ai? Không nghĩ tới mới vừa mới bắt đầu, vậy mà liền gặp mạnh như thế người, xem ra lần này cũng sẽ không quá tịch mịch. Mặc dù trong lòng chấn kinh, bất quá Hoa Thanh Phong nhãn trong mắt càng nhiều, thì là lộ ra một tia hưng phấn. Phải. Hưng phấn. Lý Diệp cũng không biết mình đã bị người nhớ thương. Trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lăng Thiên. Ngươi đây là đang bức ta giết ngươi. Khi thần thức phát hiện Lăng Thiên một khắc này, Lý Diệp vẫn là rất kinh ngạc. Giữa hai người, không có thâm căn cố đế thù hận. Thế nhưng là Lăng Thiên lại ra tay với Ngọc Liên Hương. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, có lẽ còn chưa đủ lấy để Lý Diệp nội tâm giấy lên như thế lửa giận. Vâng! Toàn bộ phế tích chi thành bên trong đám người, một khắc này phảng phất cảm giác được một áp lực đáng sợ giáng lâm đến trên người bọn họ. Tu vi yếu một chút, thậm chí tại chỗ ngực một buồn bực, phun ra máu tươi. Cho dù là một chút tu vi mạnh một chút, đều là cảm giác được vạn phần không thoải mái. Trung ương lớn nhất lôi đài, thánh sứ đột nhiên lần nữa mở mắt. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên thấu không gian, đáng tiếc, lại cái gì cũng không có phát hiện. Một bên khác, Hắc Tử Nhai trong đám người, đêm đồng dạng có cảm ứng, thế nhưng lại cũng là cái gì cũng không có phát giác được. Trừ hai người bọn họ, còn lại một số người, cho dù là bán tôn cảnh cường giả, cũng chỉ là có chút cảm ứng được một điểm, cũng không rõ rệt. Phế tích chi thành nơi nào đó, Lăng Thiên thình lình ngẩng đầu. Hắn cũng cảm thấy cái kia thoáng qua liền mất đáng sợ uy áp, bất quá cùng những người khác khác biệt, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc là nghi hoặc, ngược lại là đã phủ lên một kia tà mị tiếu dung. Rốt cuộc đã đến a? Ta còn cho rằng ngươi thật có thể thờ ơ đâu. Một bên trình tường mấy người, đều bị vừa rồi cái kia đáng sợ uy áp trấn trụ. Nhất thời ở giữa quên mất chính mình việc cần phải làm. Các ngươi thất thần làm cái gì? Tiếp tục. Lăng Thiên nhìn thấy mấy người thế mà dừng tay, lập tức giận quát một tiếng. Đồng thời một Thủy Nguyệt Tông đệ tử cả người liền trực tiếp bạo liệt mà chết, lập tức để mấy người còn lại câm như hến. Đối mặt Lăng Thiên cái này giết người không chớp mắt ma vương, liền bọn hắn những này ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen tông môn đệ tử. Đều là bị hù thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất quá giữa lúc trình tường mấy người lần nữa động thủ thời khắc, đột nhiên thiên địa vì đó biến sắc. Vô cực kiếm đạo. Hư không chi chảm. Một đạo như là từ hư không bên trong chém ra kiếm mang, trực tiếp đem hai tên Thủy Nguyệt Tông đệ tử cùng một tên Lăng Thủy Tông đệ tử từ bên hông xẹt qua, ba người há to miệng, sau đó từ hông bên cạnh phun ra đại lượng máu tươi. Thân thể chém làm hai đoạn. Còn lại trình tường cùng hai gã khác Thủy Nguyệt Tông đệ tử, tăng thêm Lăng Thủy Tông người cuối cùng, đều là bị sợ choáng váng. Lăng Thiên, Lý Diệp. Lý Diệp rốt cục vẫn là chạy tới, hai người ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt va chạm, ẩn ẩn còn kèm theo từng tia đáng sợ phong mang. Vâng! Hư không bộc phát ra một trận gào thét, phảng phất là bị xé rách ra đến, xuất hiện điểm điểm chôn vùi điểm đen. Lý Diệp cùng Lăng Thiên đều là hơi chấn động một chút, đồng thời hướng phía sau lui lại mấy bước. Hai người đều là ở trong lòng thất kinh, vừa rồi một nháy mắt, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đều phát động đồng thuật. Lăng Thiên tịch diệt chi đồng, Lý Diệp huyết đồng. Bất quá một bên bất quá là đã thức tỉnh sơ qua tịch diệt chi đồng truyền thừa, một bên càng là cũng không phải là chuyên chú vào hủy diệt huyết đồng. Cả hai va chạm càng nhiều, chính là tại suy tính hai người tại đồng thuật bên trên tu vi. Từ kết quả đến xem, song phương thời gian qua đi một năm sau một lần nữa va chạm, hẳn là cân sức ngang tài. Bất quá lại khổ trình tường đám người, vừa mới tại Lý Diệp hư không chi chẳng hạ chạy trốn, lúc này lại bị hai người đáng sợ đồng thuật giao phong bạo phát đi ra dư ba, trà sát một chút, lập tức mấy người miệng phun máu tươi bị đụng bay ra ngoài. Trình tường tu vi cao nhất, nhưng vẫn là thương cân động cốt, mấy người khác cơ hồ liền không bỏ dậy nổi. Mẹ nó! Đây rốt cuộc từ đâu tới hai cái quái vật? Cái kia chỉ còn lại Lăng Thủy Tông đệ tử, hoàn toàn không có ý khác, bây giờ hắn căn bản liền không nghĩ tới Tiềm Long Đại Hội, chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngược lại là Trình Tường, nhìn thấy Lý Diệp lúc, còn có chút cảm giác nhìn quen mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hai mắt lập tức trợn tròn. Làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể trở nên đáng sợ như thế? Chương 1118, tịch diệt lĩnh vực. Lúc trước tại Thủy Nguyệt Tông, Trình Tường thế nhưng là chính mắt thấy Thủy Nguyệt công tử bị giết toàn bộ quá trình. Sở dĩ hắn rất nhanh liền nhận ra Lý Diệp, có thể cũng là bởi vì nhận ra Lý Diệp, hắn mới có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới không đến một năm. Thủy Nguyệt công tử tại Thủy Nguyệt Tông, kia là tương đương với vô pháp vượt qua một cái độ cao. Tại hắn khi còn sống, Trình Tường các đệ tử căn bản cũng không có bất luận cái gì ra mặt cơ hội. Bây giờ Thủy Nguyệt công tử chết rồi, thế nhưng là giết chết Thủy Nguyệt công tử người kia, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này còn không ngừng. Trình Sư Huynh. Một tên Thủy Nguyệt Tông đệ tử thấp giọng, lại khó nén thanh âm bên trong run rẩy. Đúng vậy, hắn cũng nhận ra Lý Diệp, nhận ra lúc trước cái kia ngay trước Thủy Nguyệt Tông tất cả mọi người mặt, đem Thủy Nguyệt Tông kiêu ngạo, Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt giết chết thiếu niên. Bây giờ, người này lại xuất hiện, mà lại trở nên càng thêm đáng sợ. Xuyệt! Đứng lên tiếng, người này cùng cái kia biến thái xem ra là có chỗ thù hận. Vừa vặn, hai người bọn họ quái vật đánh cái ngươi chết ta sống. Chúng ta chính dễ dàng bước ra trở ra. Trình Tường phản ứng rất nhanh, lại không biết mấy người bọn họ tiểu tâm tư, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Lăng Thiên, đều là nhìn ở trong mắt. Chỉ là hai người hiện tại cũng không có thời gian quản bọn họ, cơ hồ lực chú ý đều trên người đối phương. Thời gian qua đi một năm, hai người lại lần gặp gỡ giao thủ, lại phát hiện đối phương đều trong khoảng thời gian này, có to lớn đề thăng. Trong đó Lý Diệp cảm thụ là cường liệt nhất. Một năm trước, chín tông phong hội. Hắn thắng Lăng Thiên nên tính là hơn một chút, càng nhiều chính là đồng thuật bên trên áp chế. Thời gian một năm, thực lực của hắn tăng lên không chỉ gấp 10. Quay đầu lại nhìn xem một năm trước chính mình, Lý Diệp thậm chí cảm giác hắn hiện tại, đánh bại lúc trước chính mình, chỉ cần một ánh mắt. Loại này tốc độ tăng lên cùng biên độ, là kinh người. Lại không nghĩ rằng, trước mắt Lăng Thiên, đồng dạng khoa trương. Lý Diệp, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Nhìn qua Lý Diệp, Lăng Thiên trên mặt ngược lại là lộ ra tiếu dung, bất quá cái kia tiếu dung rất lạnh, thậm chí thanh âm bên trong xen lẫn nồng đậm oán hận. Hận. Hắn đương nhiên hận. Loại kia hận, thậm chí không thể so giết cha đoạt vợ nhỏ hơn bao nhiêu, ngược lại còn hơn. Đối với Lăng Thiên trong lòng cái kia phần hận ý, Lý Diệp vô pháp minh bạch, cũng sẽ không nguyện ý đi minh bạch. hắn chỉ biết là một chuyện. Lăng Thiên, ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng là ngươi không nên bởi vì ta mà giận lây sang những người khác. Nếu như không phải hắn đến nhanh, nếu như lúc ấy hắn dù là hơi do dự một điểm, dù là lúc ấy hắn lại bởi vì có đáng giá hay không một nữ nhân mà mất đi trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách đi do dự, thậm chí đang trên đường tới, gặp gỡ một chút lực cản. Hậu quả, hắn không dám tưởng tượng. Đúng vậy, hắn không dám suy nghĩ. Cũng bởi vì dạng này, hắn lửa giận trong lòng vô pháp dập tắt. Nhìn qua Lý Diệp cái kia băng lãnh khuôn mặt, Lăng Thiên lại đột nhiên há miệng cười lên ha hả. Lý Diệp, ngươi cũng biết phẫn nộ a? Có phải hay không hận không thể lập tức giết ta? Đúng. Chính là như vậy. Vì một ngày này, ta đã chờ quá lâu. Quá lâu. Vâng. Đáng sợ lực lượng hủy diệt như phong bạo. Lăng Thiên mắt trái so với một năm trước, giống như cách biệt một trời. Liên Lý Diệp đều không nghĩ tới, trong năm ấy hắn sẽ biến hóa khổng lồ như thế. Hắn trong năm này, đến cùng gặp cái gì? Vì sao mắt trái tăng lên đáng sợ như thế? Nếu như nói một năm trước tại Chín Tông Phong Hội, Lăng Thiên mắt trái tương đương với một thanh súng ngắm, như vậy bây giờ lại như cùng một môn trọng tháo. Uy lực đề thăng đầu chỉ gấp 10. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Lý Diệp cơ hồ miễn cưỡng tránh đi chính diện, nhưng vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn. Ngực nóng bỏng đâm nhói, quần áo cơ hồ đều bị lực lượng hủy diệt chỗ chôn vùi, bị gió thổi qua lập tức hóa thành vỡ nát, lộ ra trong đó cháy đen một mảnh lồng ngực. Ngay tại vừa rồi, cái kia một chút, đầy đủ để một tên đại thông thiên cảnh cường giả đều nháy mắt mất mạng, hài cốt không còn. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải ta đoạn thời gian trước đấu thần quyết đột phá tầng thứ 4, hiện tại ta liền đã chết. Liền hắn như thế biến thái nhục thể, đều cơ hồ bị đánh xuyên, có thể nghĩ đổi những người khác sẽ như thế nào. Hắn đang khiếp sợ, đối diện Lăng Thiên lại càng thêm kinh hãi muốn tuyệt. Lý Diệp, ngươi thế mà còn tu luyện công pháp luyện thể. Vừa rồi cái kia một chút, chính là hắn mưu đồ đã lâu, vận sức chờ phát động. Lấy ngôn ngữ phân tán Lý Diệp lực chú ý, vì chính là một kích mất mạng. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lý Diệp dĩ nhiên không chết. Lúc này, Lý Diệp cảm giác ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị vừa rồi cái kia một chút, đánh chia 5 x 7. Liền xem như lấy hắn cái kia biến thái nhục thể, cũng là đau cơ hồ ngất đi. Chủ nhân, không cần lo lắng, loại thương thế này, chỉ muốn cho ta nửa canh giờ. Liền có thể khôi phục lại 7 thành trở lên. Như thế thương thế, đổi tôn giả loại kia cường giả tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Lý Diệp không chết. Thậm chí tại hắn nội thể, kia từng cái nhão nhuẹt như là bùn nhão nội tạng, đang nhanh chóng nhúc nhích gây dựng lại. Huyết tộc bản thân liền có cực mạnh chữa trị nhục thể năng lực, sức khôi phục kinh người. Mặt khác long tộc càng là có tiếng nhục thân đáng sợ chủng tộc. Trên sức khôi phục cũng là khinh thường vô số chủng tộc. Lý Diệp bây giờ thân kiêm 2 loại huyết mạch ở trên người, sở dĩ trừ phi là một chút vết thương chí mạng, nếu không muốn để hắn chết mất, còn thật có chút rất không có khả năng. Nhưng là, nửa canh giờ, cơ hồ tương đương nói tại thế gian này bên trong, hắn cơ hồ đánh mất 8 thành trở lên sức chiến đấu. Hắn hiện tại, cho dù là xê dịch một bước, hô hít một hơi, đều cảm giác đại não bị kịch liệt đau nhức chỗ phá tan. Nhìn thấy Lý Diệp không chết, Lăng Thiên tại hơi giật mình, rất nhanh liền nhe răng cười một tiếng. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Nhưng là một lần bất tử, ta liền không tin ngươi vĩnh viễn không chết được. Bất luận kẻ nào, cho dù là đã từng khinh thường toàn bộ Vân Đằng Đại Lục Long Tộc, cũng không thể là bất tử thân. Vâng! Lăng Thiên điên cuồng lại một lần, to lớn lực lượng hủy diệt từ mắt trái nở rộ mà ra. Thậm chí so với vừa rồi còn hơn. Đáng sợ phong bạo cơ hồ khiến phòng nguyên phạm vi trăm trượng, đều xa vào đến như chết dị độ không gian. Tại cái phạm vi này bên trong, hết thể tất cả như là từ phần tử kết cấu trực tiếp bắt đầu phân giải, mặc kệ là bất luận cái gì vật chất, tại cái phạm vi này bên trong. Đều chỉ có bị chôn vùi một kết quả. T. tịch diệt chi đồng, thái cổ bát đại bí đồng một trong. Dù là chỉ đã thức tỉnh trong đó một phần nhỏ huyết mạch truyền thừa, lại như cũ có đáng sợ như vậy lực lượng a. Lăng Thiên, tại thời khắc này, thậm chí nắm giữ liền tôn giả đều không thể có lực lượng cường đại. Đây cũng không phải là trưởng khống một mảnh hư không đơn giản như vậy, mà là tại cải biến, tại sáng tạo, tại ảnh hưởng. Chỉ nhìn thấy chung quanh hết thảy, những vết tàn kia bức tường đổ dồn dập nhanh chóng vỡ nát, sau đó hóa thành đất cát, dần dần biến mất. Không! Không! Ta không muốn chết! Trình Tường mấy người tuyệt vọng kêu to, tại thời khắc này càng trói thai, thân thể của bọn hắn cũng tại chôn vùi, cho dù là hộ thân nội giáp đều không thể ngăn cản quá trình này. Ha ha ha! Lý Diệp! Nếm thử ta tịch diệt lĩnh vực lực lượng đi! Toàn bộ hư không, đều là Lăng Thiên cái kia điên cuồng tiếng cười. Chương 1119, bí đồng thần mâu lần đầu va chạm. Nương theo lấy Lăng Thiên điên cuồng tiếng cười, Trình Tường trong mấy người, trừ Trình Tường đều đã toàn thân chôn vùi hơn phân nửa, mắt thấy là sống không được. Liền xem như thực lực mạnh nhất Trình Tường, lúc này cũng là hơi thở mong manh, tay chân cơ hồ đều biến thành màu xám, dần dần từ trên thân bong ra từng mảng hóa thành tro bụi. Hắn giờ phút này là hận chết chính mình vì sao muốn vì một sư đệ bị người đánh, liền khí thế hừng hực dẫn một đám người tới trang bức. Kết quả, bức không có giả đến, ngược lại đem chính mình một cái mạng nhỏ cho mắc vào. Bất quá là 3-4 hơi thở ở giữa, Trình Tường đám người lần lượt thân thể chôn vùi mà chết. Đột nhiên, hư nhẹ một tiếng truyền vào Lý Diệp trong tai. Ngọc Liên Hương. Chỉ nhìn thấy Ngọc Liên Hương khá tốt. Toàn thân váy áo vỡ vụn hơn phân nửa, dáng vẻ đó muốn nhiều câu người có bao nhiêu câu người. Bất quá bây giờ lại là gương mặt xinh đẹp tái mét, đã từng phong tình vạn trùng trong hai con ngươi lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ánh mắt hai người gần như đồng thời ở giữa không trung đối mặt cùng một chỗ. Ai cũng không nói chuyện, thế nhưng là lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Có lẽ là mặt sắp tử vong, Ngọc Liên Hương ngược lại từ bỏ tất cả cố kỵ. Cái ánh mắt kia, để Lý Diệp như là nhìn thấy nội tâm của nàng, từ đầu chí cuối, không có chút nào bất kỳ che lấp. Lý Diệp, không cần quên ta. Một thanh âm truyền vào Lý Diệp não hải, thậm chí không biết là có hay không là ảo giác. Duy nhất nhìn thấy, chính là Ngọc Liên Hương chật vật đem một đoạn cánh tay nâng lên, phía trên quần áo đã chôn vùi biến mất, trắng nón da thịt bây giờ lại cho tàn một mảnh. Thế nhưng là trong đó cái kia một điểm đỏ thám lại là như vậy lời ấy, nhưng lại như vậy thần thánh. Thủ cung xa. Rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng là Lý Diệp lại phát hiện chính mình căn bản cái gì cũng không làm được. Ngọc Liên Hương cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, dần dần bị cho tàn thay thế, đôi mắt bên trong sáng tỏ dần dần ảm đạm vô quang, toàn thân bắt đầu xuất hiện chôn vùi. Không. Gầm thét từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, thế nhưng là chờ hắn đi vào Ngọc Liên Hương bên người, lại chỉ là nhìn thấy Ngọc Liên Hương cuối cùng cái kia một vệ không biết là có hay không là đáng chắc vẫn là cao hứng thê mỹ tiếu dung. Cuối cùng, rơi tại trên tay hắn, chỉ có một vệ cho tàn, bất quá nhưng cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lý Diệp cả người đều ngây người tại nguyên chỗ. Giờ phút này hắn quần áo trên người cũng là chôn vùi hơn phân nửa, hoàn toàn đem ra thịt bại lộ bên ngoài. Đồng thời, tại hắn làn da mặt ngoài, cũng dần dần bắt đầu xuất hiện màu xám điểm lấm tấm, đồng thời không ngừng đang khuyết đại. Ha ha ha! Lý Diệp! Nhìn qua nữ nhân mình yêu thích chết trước mặt mình, loại cảm giác này có phải hay không rất tuyệt? Ngươi bây giờ phải chăng lửa giận ngập trời? Nghĩ muốn giết ta rồi! Ha ha ha! Không cần phải gấp gáp. Nữ nhân của ngươi bất quá là so ngươi đi trước một bước. Ngươi cũng rất nhanh sẽ hạ đi theo nàng. Lăng Thiên tùy tiện tiếng cười lại trực tiếp để Lý Diệp thanh tỉnh lại. Túi đầu xem xét, cho dù là hắn, toàn thân chí ít cũng bắt đầu sinh ra chôn vùi quá trình. Quần áo toàn bộ biến mất, thậm chí làn da cũng bắt đầu bong ra từng mảng, nhưng lại chưa có bất kỳ đau đớn. Chủ nhân! Nếu như ngươi tiếp tục như thế, cho dù là nhục thể của ngươi, cũng sẽ cuối cùng chôn vùi. Trong đầu, truyền đến bài đủ khẩn trương tiếng tê ơ. Lý Diệp nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại, tại Trình Tường Ngọc Liên Hương đám người lần lượt chôn vùi mà chết rồi, hắn cũng bất quá là vừa mới bắt đầu làn da mặt ngoài xuất hiện chôn vùi quá trình. Thế nhưng là nếu mà cứ như vậy, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ đi vào vừa rồi Ngọc Liên Hương theo gót. Lang! Thiên! Trung thiên gầm thét từ trong miệng hắn truyền ra, xông thẳng lên trời. Chưa từng có cái kia một khắc, Lý Diệp cảm giác chính mình tức giận như thế. Loại kia phẫn nộ, thậm chí áp qua hắn toàn bộ lý trí. Cái loại cảm giác này, để hắn nghĩ lại tới trước đó Diệp Vân ở trước mặt mình bị Diệp Khánh Vũ một trưởng đánh về sau, hoàn toàn giống nhau như lúc cảm giác. Đau lòng. Loại kia đau nhức, tựa như là dùng vô số châm hung hăng đâm ở trên ngực, không ngừng đâm đi xuống. Hung hăng khuấy động. Toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này, như là bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ hoàn toàn cùng lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt, lại càng thêm đáng sợ vô số lần khí tức điên cuồng xuất hiện. Một loại nào đó ngủ say ở trong cơ thể hắn lực lượng đáng sợ, vừa tỉnh lại. Nghĩ nghĩ lại, tại Lý Diệp đỉnh đầu một vệt hư ảnh hiện hiện, bất quá nhìn kỹ, cũng không phải là chỉ là một cái, mà là hai cái. Trong đó một cái, dĩ nhiên dương nanh múa vuốt, phảng phất cùng trong truyền thuyết yêu long cùng loại. Một cái khác càng thêm thần bí, như ẩn như hiện, lại tản ra so cái kia yêu long càng thâm thúy hơn cùng khí tức thần bí. Chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp toàn thân đều bị một tầng lân phiến chỗ che phủ. Tạm thời trì hoãn chôn vùi quá trình, mặc dù những chôn vùi kia còn tại tiến hành, thậm chí bắt đầu ăn mòn những lân phiến kia. Lang! Thiên! Ta muốn làm thịt ngươi! Vâng! Thanh âm chưa dứt, Lý Diệp cả người biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật tại Lý Diệp xuất hiện biến hóa kinh người một khắc này, Lăng Thiên liền có chỗ cảnh giác, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng. Lý Diệp, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Đồng dạng điên cuồng. Lăng Thiên đỉnh đầu, một con như ẩn như hiện to lớn đôi mắt đột nhiên xuất hiện, sau đó mở ra. Tịch diệt chi đồng. Phảng phất từ xa xôi thái cổ tỉnh lại. Vạn vật tại trước mặt nó đều chỉ có chôn vùi hủy diệt một đường. Xì xì xì. Lý Diệp toàn thân như là bắt đầu cháy rừng rực, những lân phiến kia đang nhanh chóng hòa tan, thế nhưng là tốc độ của hắn lại không giảm, trong mắt có, chỉ có một loại tình cảm. Giết chóc. Không có lý trí. Hắn hiện tại, hoàn toàn bị giết chóc chỗ chủ đạo. Giống. Phảng phất phi nhân loại gầm thét càng làm cho Lăng Thiên kinh hãi không thôi, càng không để ý hết thể điên cuồng thôi phát tịch diệt chi đồng lực lượng. Cái kia một con mắt, hàng cổ liền tồn tại ở chư thiên phía trên, tại trước mặt của nó, bất kỳ cái gì hết thể đều không thể tồn tại. Lý Diệp phía sau yêu long pháp tướng phát ra gầm thét, nhưng cũng đang nhanh chóng tan rã. Bất quá một cái khác như ẩn như hiện. Như là ma thần pháp tướng lại không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là đối mặt lấy chư thần đều kiêng kỵ tịch diệt chi đồng, đều căn bản bất vi sở động. Lý Diệp, Lăng Thiên, hai người đều là phát ra gầm thét. Soạn, một cái khác đôi mắt, thình lình cũng trong hư không xuất hiện, trực tiếp mở ra, cùng hư không bên trong tịch diệt chi đồng trực tiếp đối đầu. Hai đại đồng thuật quyết đấu, đến giờ khắc này, hoàn toàn đã biến thành các từ chuyện thừa bí đồng bản nguyên quyết đấu. Một bên là thái cổ liền tồn tại, bị truyền vị trí cao lực lượng một trong tịch diệt chi đồng. Một bên, thì là chưa hề có bất kỳ ghi lại nào, thế nhưng là độ thần bí thậm chí vượt qua bát đại bí đồng huyết đồng mắt. Một khắc này, hư không hoàn toàn vỡ vụn, chân chính vỡ vụn. Bởi vì căn bản là không có cách tiếp nhận hai đại đôi mắt va chạm. Toàn bộ phế tích chi thành, đều kịch liệt lay động, như là phát sinh địa chấn. Bầu trời sấm sét vang dội, thiên địa nguyên khí hỗn loạn bạo tẩu. Xảy ra chuyện gì? 18 thế lực lớn, phế tích chi thành vô số người, thậm chí bao gồm thiên ngoại thiên mà đến thánh sứ, đều bị phát sinh trước mắt một màn cho sợ ngây người. Chỉ có tu vi cường đại số người cực ít, đột nhiên nhìn thấy, tại phế tích chi thành trên không. Hai con to lớn vô cùng đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Cái loại cảm giác này, tựa như là thần linh đang dòm ngó lấy toàn bộ đại địa. Xa xôi hư không bên trong, một vị nhắm mắt trầm tư lão giả mở bừng mắt ra, ánh mắt ngóng nhìn, xuyên thấu hư không. Tịch diệt chi đồng. Một cái khác. Thật xa lạ lực lượng. Chương 1120, lợi dụng sơ hở tương đương đào thải. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Lý Diệp trong miệng phun ra, nháy mắt chung quanh hết thể khôi phục bình thường, bao quát sau lưng của hắn cái kia hiện hiện trong hư không to lớn đôi mắt. Đồng thời, ở trong hai mắt hắn, cũng là khôi phục một tia thanh minh. Nhìn kỹ, vừa mắt chỗ cơ hồ bị toàn bộ san thành bình địa, nguyên bản khắp nơi tràn đầy phế tích kiến trúc là căn bản đều không nhìn thấy. Trừ hắn ra, căn bản tìm đến bất kỳ một cái nào vật sống. Lăng Thiên, ta nhất định giết ngươi. Hai người sau cùng quyết đấu, vượt xa quá lúc trước hai người trên chín tông phong hội một lần kia. Bất quá lần này, Lý Diệp vẫn chưa chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hắn lúc này ngũ tạng lục phủ lại một lần nữa bị chấn nát, thậm chí so vừa rồi càng thêm nghiêm trọng. Nếu như không phải hắn cái kia đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhục thể, đổi người bình thường đã sớm chết. Chủ nhân, hiện tại nếu như ngươi không lập tức tìm một chỗ chữa thương, dù là lấy ngươi sức khôi phục cũng sẽ đối lại sau chiến đấu có ảnh hưởng. Giữa lúc Lý Diệp chuẩn bị cưỡng đề một hơi, truy sát Lăng Thiên, lại bị trong đầu một thanh âm ngăn cản. Vừa rồi va chạm, Lăng Thiên tuyệt đối không có chết, mà là chạy. Lăng Thiên tổn thương tuyệt đối so ta càng nặng. Hiện tại không giết hắn, chờ hắn tịch diệt chi đồng thức tỉnh càng nhiều, đến lúc đó nghĩ muốn giết hắn sẽ càng khó. Lúc này mới một năm, Lăng Thiên mắt trái liền tăng lên nhiều như vậy, rất khó tưởng tượng, cho hắn thời gian mấy năm, sẽ tăng lên tới các loại trình độ. Còn có, Ngọc Liên Hương, Lý Diệp phốc cá lại là một ngụm máu tươi phun ra, có thể thấy được hắn hiện tại tổn thương nặng bao nhiêu. Cũng may vừa rồi hai người va chạm, cơ hồ khiến chung quanh cơ hồ không gặp một người sống, dù là có những người khác tới gần. Đoán chừng không phải tại vừa rồi bên trong chết đi, chính là không dám tới gần. Lăng Thiên, có lẽ đã trở thành gần với Diệp Khánh Vũ về sau, Lý Diệp rất muốn nhất giết một người. Do dự một chút, Lý Diệp vẫn là đè xuống lập tức truy sát Lăng Thiên ý nghĩ. Chính như bãi đủ chỗ cảnh cáo, hắn hiện tại cơ hồ có thể nói rất tồi tệ, nhất định phải lập tức tìm một chỗ, điều dưỡng sinh tức, nếu không đừng nói truy sát Lăng Thiên. Về sau đụng đến bất kỳ người, đều có thể phát sinh nguy hiểm. Tại Lý Diệp tìm địa phương chữa thương thời điểm, tại khoảng cách rất xa mặt khác một chỗ. Một bóng người chật vật ngã rơi xuống đất, luyện một chút thổ huyết, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh. Nhìn kỹ, chính là Lăng Thiên. Cùng Lý Diệp đoán đồng dạng, hai người sau cùng một chiều, Lý Diệp thụ bị thương rất nặng, Lăng Thiên thụ thương càng nặng. Hắn hiện tại, cơ hồ trước mắt biến thành màu đen, dựa vào một cô mãnh liệt cầu sinh dục quả thực cho tới bây giờ. Lý Diệp, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Lý Diệp nghĩ muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết Lý Diệp. Chỉ là trước mắt, Lăng Thiên ánh mắt hướng phía chung quanh quét qua, lập tức tìm một chỗ nhìn qua coi như địa phương an toàn, lập tức ngồi xếp bằng hạ, đưa tay móc ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Phế tích chi thành, trung ương, 10 tòa cự đại lôi đài, sau đó còn quấn trung ương nhất khoảng chừng lớn gấp 3 nhỏ lôi đài. 18 thế lực lớn phân biệt ở chung quanh, bọn hắn, đại biểu cho Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất cấp độ. VN. Bất quá bây giờ, một đám người từng cái, đều là thần sắc có chút khẩn trương. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Sức mạnh đáng sợ đó đến cùng từ đâu mà đến? Hiển nhiên, trước đó đột nhiên xuất hiện trong hư không không hiểu to lớn uy áp, để 18 thế lực lớn mọi người, đều là trong lòng dâng lên từng tia kiêng kỵ. Thánh sứ, Mạch Đao Môn một tên trưởng lão đối với võ đài trung ương bên trong nhắm mắt trầm tư thánh sứ chắp tay thi lễ, mở miệng hỏi, vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện tại phế tích chi thành lực lượng, thế nhưng là thiên ngoại thiên, cái gọi là... Đây cũng chính là những người còn lại nghi vấn, dù sao vừa rồi xuất hiện cố lực lượng thật là đáng sợ một điểm, vượt xa đám người tưởng tượng. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, có lẽ cũng liền chỉ có cho tới nay thần bí khó lường, bị truyền vì Tây Nam tinh vực võ học thánh địa thiên ngoại thiên, mới có thể làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Liên Bích Thủy Hiên, Hắc Tử Nhai, Thanh Thủy Tự Ba Tông, đều là một cái ý nghĩ. Liên bọn hắn lục phẩm tông môn đều không thể nào hiểu được, có lẽ cũng thật chỉ có trước mắt đến từ thiên ngoại thiên thánh sứ, có thể giúp bọn hắn giải hoặc. Ngươi chờ không cần biết, chuyên chú vào Tiềm Long Đại Hội là đủ. Làm sao? Thánh sứ thanh âm lạnh lùng, vẫn chưa chính diện trả lời. Câu trả lời này, để đám người rất là bất mãn. Thế nhưng là nhân ra là thiên ngoại thiên thánh sứ, địa vị siêu nhiên. Thánh sứ, trước đó cái kia hai cỗ lực lượng phảng phất đang va chạm, không biết là cao nhân phương nào xuất hiện, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Tiềm Long Đại Hội tiến hành. Nếu như không phải thiên ngoại thiên cái gọi là, việc này có thể liền có chút đoàn người nỗi lòng không chừng. Lần này, mở miệng chính là Hoa Cực Điện trưởng lão, có lẽ ỷ vào cùng thánh sứ cái kia một kia mọi người đều biết quan hệ, sở dĩ vẫn chưa như là những người khác như vậy cố kỵ thánh sứ thân phận. Nói xong, vẫn ít nhiều dương dương đắc ý quét những người còn lại liếc mắt, phảng phất đang hiển lộ rõ ràng hắn cùng mọi người khác biệt. Nỗi lòng không chừng người, có thể trực tiếp rời đi, Tiềm Long Đại Hội bình thường tiến hành. Một câu, để Hoa Cực Điện người trưởng lão này như là ăn một miếng phân, khuôn mặt trướng thành màu gan lợn, biểu lộ muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, hơi có chút tức giận, cũng không dám phát tác. Hoa Cực Điện cái này một bên, một chút cũng không hiểu rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối đệ tử, không khỏi thấp giọng nói thầm. Không phải nói thánh sứ trăm năm trước đã từng chính là đệ tử bản môn A. Làm sao đối với trưởng lão chút nào không nể mặt mũi. Ngược lại là cái khác mấy cái tông môn, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Năm đó điểm này sự tình, một chút lao ra hỏa cơ hồ đều lòng dạ biết rõ. Tại thánh sứ cái này bên cạnh ăn bế môn canh, Hoa Cực Điện những người còn lại cũng liền không lại dám đi tới tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là chiêm gia cái này một bên, chiêm lão gia tử do dự một chút, mở miệng nói ra, thánh sứ, ba ngày đã qua hai ngày, nếu như ngày thứ ba cuối cùng, những người còn lại số còn vượt qua một vạn người, phải làm thế nào quyết đoán? Như thế hỏi một cái tính thực chất vấn đề. Còn vừa rồi đám người đối với cái kia đột nhiên toát ra hai cô đáng sợ khí tức, đều là đặt ở đáy lòng, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong. Liền thánh sứ đều chấn định như thế, dù sao trời sập xuống, có người cao đỉnh. Quả nhiên, nghe được liên quan tới Tiềm Long Đại Hội vấn đề, thánh sứ mở mắt. Ánh mắt tại chiêm lão gia tử trên mặt đảo qua, biểu lộ mặc dù vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng lại chưa cùng vừa rồi như vậy thái độ sang người, làm ra trả lời. Ba ngày ở giữa, giết chết người không đủ năm người người, trực tiếp đào thải. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hơi biến sắc. Giết chết người không đủ 5 người, trực tiếp đào thải. Cái này tương đương với tuyên án những từ vừa mới bắt đầu kia, chui chỗ trống, tìm một chỗ trốn đi muốn vượt qua 3 ngày người tất cả đường lui. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể phán đoán, người nào cuối cùng không có giết qua 5 người trở lên đâu. Quả nhiên, lập tức liền có người mở miệng hỏi. Chỉ tiếc, thánh sứ lại một lần nữa nhắm mắt lại, không có trả lời. Điều này cũng làm cho đám người đối với thiên ngoại thiên thủ đoạn, nhiều hơn một phần suy đoán cùng tò mò. 3 ngày kỳ hạn, bây giờ còn thừa lại cuối cùng một ngày. Tại cuối cùng này trong một ngày, hơn 1 triệu người, cuối cùng chỉ có 1 vạn người có thể lưu lại. Chương 1121, ta chó nuôi trong nhà thiếu thức ăn cho chó. Ròng rã 1 canh giờ. Lý Diệp mới rốt cục mở to mắt. Ở trước mặt hắn, 3 bộ thi thể máu thịt bé bét, cơ hồ nhìn không ra hình người, phảng phất giống là bị dã thú cắn xé qua đồng dạng, nội tạng đều vãi đầy mặt đất. Ngoa tào! Vượng tài, ta không phải đã nói với ngươi, ăn cái gì không cần lãng phí lương thực. Đều đã nói bao nhiêu lần rồi. Ăn xong. Tại Lý Diệp chữa thương khoảng thời gian này, có thể nói là hắn suy yếu nhất thời kỳ, còn tốt, có một đầu đã là linh thú đỉnh phong yêu sủng. Ở đây cái phế tích chi thành, Lý Diệp tin tưởng chỉ cần không phải gặp được Lăng Thiên dạng này biến thái, hoặc là một chút bị 18 thế lực lớn lãng quên đỉnh mấy ngày mới, như là đoạt mệnh thư sinh loại này độc lai độc vãng, không cùng các thế lực lớn có chỗ liên quan, cơ hồ đều không có thể uy hiếp được bây giờ vượng tài người. Ô ô ô ô ô ô. Nghe được Lý Diệp phán trách, vượng tài một mặt ủy khuất, ô ô hai tiếng, móng vuốt trên mặt đất cái kia mấy bộ thi thể bên trên bới hai lần. Cái gì? Ngươi nói mấy cái này tu vi quá kém, ăn cũng ít nhiều tác dụng. Ngoa tào, lúc nào ngươi trở nên như thế kén ăn rồi? Cái gì? Thân là một đầu cao quý thôn thiên ma lang hậu đại, ngươi là một cái có theo đuổi yêu thú. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy cái này một người một thú đối thoại một màn, tất nhiên giật mình cái cằm đều đến rơi xuống. Phảng phất là rất không nguyện ý, vượng tài túi đầu gặm mấy cái, sau đó liền bị Lý Diệp đạp một cước. Đừng nhăn nhăn nhó nhó, ngươi cũng không phải chó cái, như vậy nhăn nhó làm gì? Ăn xong chúng ta đi nhanh lên người. Giống. Biết ngươi không phải chó, bất quá cũng kém không nhiều. Mau ăn xong, đi. Gặp gỡ Lý Diệp như thế một cái vô lương chủ nhân, vượng tài chỉ có đem ủy khuất nuốt xuống bụng, ăn tươi nuốt sống đem mấy bộ thi thể ăn xong. Đúng lúc này, Lý Diệp lỗ tai khẽ động, nghe được có người hướng phía cái này bên cạnh tới gần. Chính là ở đây bên cạnh. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy có người tới gần, Lý Diệp bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù bỏ ra một canh giờ thời gian đến chữa thương, nhưng là bây giờ hắn, lại còn là chưa đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành thực lực. Không đợi hắn làm ra phản ứng, những người kia liền đã đi tới trước mặt. Lưu Huynh, chính là tên xuất sinh này. Một người trong đó nhìn thấy vượng tài sau thứ nhất mắt, lập tức từ đôi mắt bên trong buộc phát ra cựu hận cùng một tia ánh mắt sợ hãi. Tiếp lấy đối với trong mấy người một tên khí chất xuất chúng thanh niên trầm giọng nói. Đồng thời, mấy người khác cũng đều chú ý tới đang gặm ăn trên mặt đất thi thể vượng tài, đôi mắt bên trong xẹt qua tinh mang. Bất quá bọn hắn lập tức chú ý tới, còn có một người. Hạ An, ngươi nói người kia, có phải hay không tiểu tử này? Một người khác một mặt nhíu mày, chỉ vào Lý Diệp hỏi. Cái kia lên tiếng trước nhất người hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, tiếp lấy nhẹ gật đầu, chính là tiểu tử này. Lúc ấy chúng ta mấy cái nhìn thấy hắn hẳn là bị thương, muốn qua nhìn xem phải chăng có thể hỗ trợ, không nghĩ tới không biết từ nơi nào xuất hiện như thế một cái xuất sinh. Nói, nhìn về phía vượng tài trong ánh mắt ẩn ẩn xẹt qua tia chút sợ hãi. Vượng tài càng là thị uy tính hướng phía hắn gầm nhẹ hai tiếng. Lập tức dọa đến người kia liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng là lòng còn sợ hãi. Cái này có thể để cầm đầu khí chất kia xuất chúng thanh niên nhướng mày, lạnh lùng quét người kia liếc mắt, tiếp lấy ánh mắt hướng phía Lý Diệp trông lại. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Nếu như vừa lên đến, đối phương liền muốn đánh muốn giết, Lý Diệp tuyệt đối không ngại đem mấy người bọn họ đều giải quyết hết. Dù là hiện tại hắn thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, nhưng là muốn giết mấy người kia vẫn là không thành vấn đề. Duy chỉ có người thanh niên này, thực lực tại trong mấy người tối cao, chính là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Tu vi như thế, cơ hồ có thể nói giết vào bên ngoài sau trận đấu nửa trình không có vấn đề gì cả, thậm chí có hy vọng tiến vào trận chung kết. Đến mức mấy người khác, Lý Diệp vẫn chưa để ở trong lòng. Đối với mấy người kia, nhất là cái kia lên tiếng trước nhất người lời nói, Lý Diệp trong lòng không khỏi cười lạnh. Bất quá mặt ngoài, nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là cười cười. Diệp Mục, không biết mấy vị có gì muốn làm, nếu như không có chuyện gì, như vậy liền cáo từ. Hiện tại Lý Diệp, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tìm tới Lăng Thiên. Sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này ở không gian truyền thừa bên trong, một đoàn yếu ớt tản ra như ẩn như hiện quang cầu, nhìn kỹ, trong đó loáng thoáng bày biện ra sớm đã chết đi Ngọc Liên Hương bóng người. Đương nhiên, đây cũng không phải là đại biểu Ngọc Liên Hương không chết. Linh hồn quang đoàn. Liên Lý Diệp chính mình cũng không biết, vì sao Ngọc Liên Hương sau khi chết linh hồn liền bị chính mình hấp dẫn, thậm chí trực tiếp tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Nhưng là cái này cho hắn một chút hy vọng. Đương nhiên, trước làm thịt Lăng Thiên, là hắn lập tức liền nghĩ phải hoàn thành sự tình. Sở dĩ, đối với ở trước mắt mấy người kia, hắn căn bản liền không có chút nào hứng thú. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá hắn muốn đi, người khác có thể sẽ không dễ dàng như vậy để hắn đi. Làm sao? Giết người liền muốn đi thẳng như vậy. Cũng quá không đem chúng ta mấy cái để ở trong mắt. Một thân ảnh ngăn ở Lý Diệp trước mặt, chính là lên tiếng trước nhất người kia. Đồng thời, mấy người khác cũng đều là đem Lý Diệp đường lui phong kín, ánh mắt bất thiện. Phía sau truyền xuất ra thanh âm, chính là khí chất kia nhất là xuất chúng thanh niên, chỉ nghe thấy hắn nói, giết người, tổng phải bỏ ra một chút đại giới. Ồ, như vậy các ngươi muốn như thế nào? Không cần đoán, Lý Diệp liền biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, đơn giản là có người nhìn thấy hắn tại chữa thương muốn kiếm tiện nghi lại bị vượng tài giết chết, bây giờ trở về từ coi chết một người, gọi tới giúp đỡ. Bất quá nhìn mấy người kia cách ăn mặc, cũng không phải là cùng một cái tông môn, cũng hẳn là tạm thời cùng tiến tới. Rất đơn giản, lưu lại ngươi yêu sủng, sau đó đem trên thân tất cả mọi thứ lưu lại, bao quát không gian của ngươi nạp giới, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Nói như thế đương nhiên, tựa như là một loại bố thí. Cười, Lý Diệp nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta có một cái tốt hơn chủ ý. Cái gì? Không đám người phản ứng, vượng tài trực tiếp lên tiếng, lộ ra tùm răng nanh. Đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xông vào mấy người kia sâu trong thức hải, cơ hồ trong nháy mắt, tu vi yếu nhất những người kia liền phát ra tiếng kêu thảm, sau một khắc ngã xuống, toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Duy chỉ có cái kia tu vi cao nhất thanh niên còn đang dáng chống đỡ, nhưng cũng là sắc mặt đại biến, biết lần này chính mình đám người đá vào tấm sắt. Chủ ý của ta chính là, đúng lúc ta chó nuôi trong nhà thiếu thức ăn cho chó, các ngươi có thể bổ khuyết cái này lỗ hổng. Giống. Thanh niên kia vội vàng thần sắc đại biến, khẩn trương mở miệng nói, bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết, là ta mạo phạm. Mong rằng thủ hạ lưu tình, ta chính là. Không chờ hắn nói xong, vượng tài há miệng trực tiếp đem đầu hắn cắn rơi hơn phân nửa, cắn ở trong miệng phát ra răng rắc thanh âm, mấy lần liền nuốt xuống. Toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi, cũng chính là thoáng qua liền mất. Rất nhanh, vượng tài liền đem thi thể trên đất gặm ăn sạch sẽ, lung lay cái đuôi thu nhỏ đến chỉ có chó con kích cỡ tương đương, cho dù ai nhìn, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chính là như thế một đầu người vật vô hại chó con, lại trong khoảng thời gian ngắn, gặm ăn mấy cái tham gia tiềm long đại hội thiên tài. Chương 1122, Phục sinh Ngọc Liên Hương cơ hội. Đối với Lý Diệp đến nói, giết mấy người cũng không tính là gì, nhất là tại tiềm long đại hội trong lúc đó. Cho dù là hắn, cũng tại mấy ngày nay từ chiêm gia, chiêm đăng bình cùng chiêm lão gia tử trong miệng biết được, mỗi 10 năm một lần tiềm long đại hội, cơ hồ đang sinh ra ra các cái đồ biến thái thiên tài bên ngoài, càng nhiều thì là vô số ngày mới trở thành cái kia số ít riêng lẻ vài người quật khởi bàn đạp. Tiềm long đại hội muốn chết bao nhiêu thiên tài? Có lẽ liền các thế lực lớn chính mình cũng không rõ ràng, bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao Tây Nam tinh vực nhân khẩu như vậy nhiều, mỗi ngày đều có thiên tài xuất hiện, chết mấy cái không tính là gì. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, sau khi hắn rời đi, rất nhanh liền có một đám người đến nơi này. Ba người, trong đó một người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, đao tước khuôn mặt bên trên, ẩn ẩn mang theo một tia chỉ có quanh năm vị chức vị cao mới mang theo khí chất, phảng phất trời sinh chính là thượng vị giả. Tiểu vương gia, ngươi cái kia biểu đệ trời sinh chính là gây chuyện chủ, liền tại tiềm long đại hội đều không an phận. Đúng vậy à, nếu như không phải xem ở hắn là ngươi biểu đệ phân thượng, lãng phí mọi người nhiều thời gian như vậy. Bên người hai người hiển nhiên có chút bất mãn, bất quá người cầm đầu kia nhưng lại chưa có bất kỳ đáp lại nào. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất một vũng máu bên trên. Trên mặt đất có vết máu, cũng không kỳ quái, dù sao toàn bộ phế tích chi thành đều là như thế, mỗi một giây mỗi một khắc đều có người bị giết chết. Hai người khác cũng không thèm để ý, thế nhưng là được xưng là tiểu vương gia người thanh niên kia, cũng đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Chỉ nhìn thấy hắn cúi người, cúi đầu trên mặt đất cái kia một vũng máu bên trên nhìn hồi lâu, phảng phất đang xác nhận cái gì. Tiểu vương gia, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn kết thúc không bao lâu, tìm ngươi cái kia bất thành khí biểu đệ, còn không bằng chúng ta giết nhiều mấy người. Lao tử càng ngày càng thích quy tắc này, nhìn xem những cái được gọi là cất chó thiên tài tuyệt vọng cùng không cam lòng ánh mắt đã cảm thấy rất thoải mái. Bên trái một người, lên tiếng, ngữ khí xâm nhiên. Ngược lại là bên phải người kia, cũng không nói lời nào, hơi híp mắt lại. Ngậm miệng. Cái kia được xưng là tiểu vương gia thanh niên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, để hai người đều là có chút ngoài ý muốn. Bên trái người kia ánh mắt trầm xuống bất quá vẫn chưa nói thêm cái gì. Bên phải người kia thì là cười lạnh một tiếng đối với bên trái người kia lắc đầu. Đúng lúc này, thanh niên ánh mắt từ vết máu một đường hướng phía bên cạnh bên trên nhìn lại, cuối cùng tại cách đó không xa, phảng phất nhìn thấy cái gì. Lệnh bài. Nguyên bản xem thường hai người, khi nhìn đến thanh niên tại vết máu cách đó không xa nhặt được một khối lệnh bài, lập tức biểu lộ nhất biến. Mặc dù khối này lệnh bài nhìn qua bình thường, một chút cũng không đặc biệt, thế nhưng là hai người lại sắc mặt trong chốc lát trầm xuống, nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một tia báo tố nổi lên xu thế. Quả nhiên, thanh niên trực tiếp đứng lên, vẹn vẹn đem khối kia lây dính một vệt máu lệnh bài nắm chặt. Là ai? Là ai lại dám đối với ta Ung Vương phủ người hạ thủ? Ung Vương phủ? Nếu như lúc này có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ vì người thanh niên này lai lịch mà kinh ngạc. Chỉ cần là Tây Nam tinh vực người, cơ hồ đều biết một việc, đó chính là toàn bộ Tây Nam tinh vực lấy 18 thế lực lớn cầm đầu, phía dưới tất cả thế lực lớn nhỏ không dưới hơn ngàn nhà. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút áp đảo giống nhau thế lực phía trên, mặc dù không đủ để cùng 18 thế lực lớn so sánh, nhưng cũng không kém bao nhiêu, gần với một chút thế lực lớn. Trong đó, Ung Vương phủ tuyệt đối là một cái trong số đó. Thậm chí, đã sớm có người trong bóng tối lưu truyền một cái thuyết pháp, đó chính là Ung Vương phủ sớm đã có khiêu chiến 18 thế lực lớn tư cách, chỉ là một mực ẩn nhẫn điệu thấp. Tiểu vương gia, khối này lệnh bài. Ngay từ đầu hai người còn xem thường, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, nếu quả như thật biến thành như thế, hiển nhiên phải có người xui xẻo. Cha! Nhất định muốn cha được là ai làm. Ta muốn để người kia biết, đời này hắn làm sai lớn nhất một việc, chính là hắn sống trên cõi đời này. Xâm nhiên ngữ khí, để hai người đều là có chút phía sau phát lạnh. Bất quá bọn hắn đồng thời lên tiếng, nhìn nhau liếc mắt, tiếp lấy nhẹ gật đầu, đồng thời hướng phía hai bên lấp lóe mà đi. Lưu lại thanh niên 1 năm tại nguyên chỗ, chỉ thấy hắn đem khối kia lệnh bài cất kỹ, trong ánh mắt toát ra một loại vẻ phức tạp. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi đem lại nhận Ung Vương phủ tất cả lực lượng truy sát. Chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này cái phế tích chi thành, ngươi cũng không thể chạy trốn được. Ung Doanh, Ung Vương phủ thế hệ này thế tử. Càng là Ung Vương phủ hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Lý Diệp cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình, bởi vì giết một người mà chọc một tên phiền toái. Hắn lúc này, chính xếp bằng ở nơi nào đó, lần nữa nhét vào một thanh đan dược vào bụng, bắt đầu điều tức. Truy sát Lăng Thiên không có kết quả gì, ngược lại là trên đường đi gặp gỡ không ít mắt không mở, đều bị hắn thuận tay giải quyết, cuối cùng đều trở thành vượng tài khẩu phần lương thực. Bây giờ vượng tài, cơ hồ đã đạt đến yêu thú có thể đạt tới đỉnh phong. Một khi đột phá, đem sẽ trở thành yêu linh. Đến lúc kia, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, không cách nào lại dùng dã thú góc độ lại cân nhắc. Chỉ bất quá muốn bước ra một bước này, lại khó như lên trời. Tựa như là giao hoa rồng, tiến lên trước một bước trời cao biển rộng, ngao du thiên địa, vô pháp bước ra một bước kia, vĩnh viễn chỉ là yêu thú. Mặc dù truy sát Lăng Thiên không thành, bất quá Lý Diệp ngược lại là tại không ít người trong miệng, nghe được một chút tin tức. 18 thế lực lớn bên ngoài, kỳ thật cũng không ít cường giả cùng thiên tài, chỉ bất quá bởi vì cũng không phải là 18 thế lực lớn người, sở dĩ chỉ có thể từ bên ngoài thi đấu từng bước một giết tới. Bây giờ phế tích chi thành, ngược lại là có mấy người, ẩn ẩn giết ra lớn như vậy danh khí. Còn có nửa ngày, 3 ngày trong lúc đó thoáng trước mắt, liền đến cuối cùng giai đoạn. Cẩn thận tính ra, Lý Diệp tiến vào bên trong cũng bất quá là không đến 1 ngày. Mặc dù đánh mất trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách, thế nhưng là hắn lại không hối hận. Duy nhất để hắn hối hận chính là, cuối cùng không cứu được Ngọc Liên Hương. Chủ nhân, Ngọc Liên Hương linh hồn bây giờ tại không gian truyền thừa, tạm thời hẳn không có vấn đề quá lớn, nhưng là muốn để nàng phục sinh, lại có chút khó khăn. Nhiều cơ hội lớn, không đến 1 thành, thậm chí càng nhỏ hơn. Biện pháp, có mấy cái biện pháp có thể thử một chút, đơn giản nhất, chính là chủ nhân huyết mạch của ngươi tăng lên tới cực hạn, huyết tộc bản thân liền có gần như bất tử thân tiềm lực. Chỉ bất quá theo huyết mạch cao thấp thể hiện trình độ khác biệt. Nếu như chủ nhân ngươi có thể đem huyết mạch tiến hóa đến cực hạn, chí ít có 7 thành khả năng có thể để nàng phục sinh. Huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Lý Diệp lắc đầu, nhìn như đơn giản nhất, kỳ thật lại là khó khăn nhất. Huyết mạch đề thăng khó khăn cỡ nào, tuyệt không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy. Những biện pháp khác đâu? Hình ý đan. Nghe đồn có thể để nhục thân hủy diệt người ở đây tái tạo nhục thân, chỉ cần thần hồn bất diệt đều có thể có hiệu quả. Nhưng là cái này đan dược đã sớm thất truyền. Nói cách khác, liền không gian truyền thừa bên trong đều không có đan phương. Tựa như là trường thọ đan như thế, bình thường loại này nghịch thiên đan phương đều sẽ rất ít lưu truyền xuất hiện, đạt được, cần dựa vào cơ duyên. Chương 1123, các thế lực lớn chú ý. Rất hiển nhiên, mặc kệ là dựa vào Lý Diệp huyết mạch, vẫn là hình ý đan, trong thời gian ngắn cơ hồ là không thể nào thực hiện. Cũng may hiện tại Ngọc Liên Hương thần hồn mặc dù xa vào đến ngủ say bên trong, nhưng là tại không gian chuyển thừa bên trong ngược lại là không có có vấn đề quá lớn. Trong đầu, thỉnh thoảng dần hiện ra ngay lúc đó hình tượng. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Ngọc Liên Hương thần hồn sẽ bị hút vào đến không gian truyền thừa bên trong? Lúc ấy phát sinh hết thảy, Lý Diệp đều cảm giác có chút mơ hồ, phảng phất đang Ngọc Liên Hương toàn thân chôn vùi về sau. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó đem thần hồn kéo vào đến không gian truyền thừa. Chỉ tiếc, lúc ấy Lý Diệp bởi vì to lớn phẫn nộ mà đánh mất lý trí, không có tinh tế đi truy tầm cỗ lực lượng kia nơi phát ra. Bây giờ hồi tưởng lại, để hắn không khỏi hoài nghi bại đủ. Bất quá sau đó hắn lắc đầu, tạm thời đem trong lòng cô này suy đoán dằn xuống đáy lòng. Hắn biết, một ngày nào đó, hết thể sẽ chân tướng rõ ràng. Có quan hệ với hắn huyết mạch nơi phát ra, còn có hắn xuyên qua đến thế giới này nguyên nhân cùng mục đích, mặt khác, liên quan tới không gian truyền thừa. Trực giác nói cho hắn biết, một ngày nào đó, sẽ hết thể rõ ràng khắp thiên hạ. Sau cùng nửa ngày thời gian bên trong, Lý Diệp ngược lại là từ bỏ tiếp tục đuổi giết Lăng Thiên. Cũng không phải là hắn buông xuống ân oán tình cửu, chỉ là hắn rõ ràng hơn, bây giờ hắn khẩn yếu nhất chính là nắm chặt thời gian hồi phục thực lực, mà không phải lãng phí thời gian đang cùng Lăng Thiên mèo vờn chuột trò chơi bên trên. Tại hắn bước vào phế tích chi thành một khắc này, trên người hắn chiêm ra cho tư cách cùng biến mất. Sau đó, trừ phi hắn từ bỏ Tiềm Long Đại Hội, nếu không liền nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp xuống khiêu chiến. Lăng Thiên, hy vọng ngươi sẽ không chết tại trong tay người khác. Trực giác nói cho hắn biết, Lăng Thiên mặc dù lúc ấy tổn thương so với hắn còn nặng, thế nhưng lại tuyệt đối không chết. Thậm chí tại về sau 2 người còn sẽ gặp phải. Không biết là có hay không là Lý Diệp thỉnh thoảng phát ra dọa người khí tức. Để đoạn này sau cùng thời gian bên trong, cũng không cái gì người dám tới gần chỗ hắn ở trăm trượng bên trong, cho dù có người đi ngang qua, cũng là lập tức biến sắc, xoay người rời đi. Lý Diệp cũng không có phát rồ đối với tất cả thấy qua người đuổi tận giết tuyệt. Hắn mục đích chỉ có một cái. Lăng Thiên. Ken. Một tiếng chuông vang trực tiếp tại toàn bộ phế tích chi thành trên không truyền ra, cơ hồ tất cả còn lưu tại phế tích chi thành bên trong người, đều tại cùng thời khắc đó nghe được. Không ít người cái này mới phản ứng được, ba ngày trong lúc đó, cuối cùng đã tới. Phần lớn người, trên mặt đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, ba ngày nay, cơ hồ mỗi người đều là thần kinh căng thẳng. Đương nhiên, cũng có số người cực ít. Nhữ mày, đám người này, hoặc là chính là toàn thân sát khí, tay nhiễm vô số người máu tươi, hoặc là chính là ngày thường giết người không chớp mắt tà ác chi đồ, trong mắt bọn hắn, ba ngày này là thiên đường. Bây giờ kết thúc, ngược lại để bọn hắn có chút không quá thích ứng. Ba ngày thời gian đã đến, 18 thế lực lớn, đồng thời biểu lộ nhất biến. Nếu như trước đó bọn hắn có thể không thèm để ý chút nào, mặc kệ chết bao nhiêu người, mặc kệ ai lưu lại, đối với tại bọn hắn đều không hề ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, theo 1 triệu bao nhiêu thiên tài, cuối cùng chỉ có thể còn lại 1 vạn người, cho dù là 18 thế lực lớn, cũng sẽ bắt đầu chú ý. Không biết lần này Tiềm Long Đại Hội, sẽ hay không xuất hiện như là Hoàng Huy loại kia biến thái hắc mã. Không ít người, trong lòng đều không hẹn mà cùng toát ra như thế một cái ý nghĩ. Không có cách, lần này thiên ngoại thiên an bài mà đến thánh sứ, vậy mà lại là 100 năm trước đại hắc mã, một cái đánh bại vô số yêu nghiệt thiên tài biến thái, không thể không khiến bọn hắn có loại ý nghĩ này. Đương nhiên, hắc mã môi giới Tiềm Long Đại Hội hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ xuất hiện như vậy 1-2 cái, nhiều thời điểm thậm chí mấy cái. Chỉ tiếc đại bộ phận cái gọi là hắc mã, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Chân chính đi đến cuối cùng, thậm chí một tiếng hót lên làm kinh người, ngàn năm qua, đều không có xuất hiện mấy cái. Ngược dòng tìm hiểu đến gần nhất, không ai qua được bây giờ trở thành thiên ngoại thiên thánh sứ Hoàng Huy. 3 ngày, dòng dã 3 ngày, không thiếu một chút tu vi cường đại người, lấy chính mình thần thức chú ý hết thảy. Làm sao, cho dù là bán tôn cảnh cường giả, thần thức có thể che phủ phạm vi. Cũng bất quá là 10 dặm bên trong, càng khoảng cách xa, liền cơ hồ rất khó. Chiêm ra cái này một bên, Chiêm Đăng Bình có thể nói là có chút khẩn trương. Uy, ngươi người bạn kia sẽ không là chết ở bên trong A. Còn chưa xuất hiện. Lúc này, đã có người lục tục ngao ngoe xuất hiện, những này người, không khỏi là thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi máu tanh, hiển nhiên trong 3 ngày qua, có thể tồn sống đến bây giờ. Đều là thiên tài bên trong người nổi bật. Thậm chí có ít người, để 18 thế lực lớn bên trong thiên tài, đều cảm nhận được từng kia uy hiếp. Chiêm Đăng Bình một mực tại nhìn qua, thế nhưng là thật lâu không có nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, trên mặt thần sắc càng phát ngưng trọng. Nghe qua một bên Liễu Thanh Thanh xem thường thanh âm, lập tức nhíu mày, rõ ràng có chút không vui nhưng lại chưa trả lời. Đổi bình thường. Liêu Thanh Thanh tất nhiên sẽ phát tác, thế nhưng là giờ phút này lại đặc biệt không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nếu như tiểu tử kia dễ dàng như vậy liền chết ở bên trong, liền không xứng trở thành ta Lục Phong Diệp một đuổi sát nam nhân. Đối với Lục Phong Diệp tự tin, Liêu Thanh Thanh bĩu môi khinh thường. Bất quá nàng nhưng không có phản bác, dù sao Chiêm Đăng Bình ánh mắt quét nàng liếc mắt, lập tức để nàng cảm giác được Chiêm Đăng Bình âm thầm cảnh cáo. Theo lục tục ngao ngoe có người xuất hiện, các thế lực lớn là có người thích, có người buồn. 18 thế lực lớn cũng không phải là chỉ lo thân mình, hoặc nhiều hoặc ít cùng một chút thế lực khác có chỗ liên hệ. Cái gọi là trận doanh, kỳ thật đều là mọi người lòng biết rõ bí mật. Có thể nhìn ra được, cơ hồ vượt qua 3 ngày còn có thể còn sống, đại bộ phận đều là một chút tông môn gia tộc đệ tử. Cái này không thể không nói. Tại Vân Đằng Đại Lục, tông môn cùng gia tộc nội tình, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút độc lai độc vãng tán tu thiên tài, thế nhưng là tại tông môn gia tộc thiên tài trước mặt, đám người này rõ ràng chỉ là số ít. Xem ra năm nay, hắc mã cũng không có mấy cái. Chiêm lão gia tử lắc đầu, không biết là tại may mắn, vẫn là tại cảm giác đáng tiếc. Đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Đồng thời, Chiêm Đăng Bình cũng là phảng phất nhìn thấy cái gì, trong mắt bạo phát ra trận trận tinh mang. Một người phảng phất có cảm ứng, thuận theo ánh mắt nhìn lại, cùng Chiêm Đăng Bình ánh mắt vừa vặn đối đầu. Chiêm Đăng Bình, Phượng Vô Hối. Hai người mặc dù cách một khoảng cách, lại lẫn nhau đối với đối phương khẽ gật đầu. Phượng Vô Hối lúc này, máu me khắp người, bất quá rõ ràng cũng không phải là hắn. Ba ngày này, cũng là để hắn cảm giác so với ba năm trước cộng lại, ma luyện càng nhiều. Hai người vẫn chưa ôn chuyện, dù sao hiện tại trường hợp không quá phù hợp. Trừ Chiêm gia bên ngoài, cũng là có mấy cái thế lực chú ý tới Phượng Vô Hối. Đến bọn hắn cấp độ này, đối với Tây Nam tinh vực một chút thiên tài đều là trong lòng hiểu rõ, đột nhiên toát ra mấy cái khuôn mặt mới, không thể nghi ngờ trở thành bọn hắn trong bóng tối chú ý tiêu điểm. Chư Phượng Vô Hối, cũng là có mấy cái khuôn mặt xa lạ, đưa tới rất nhiều thế lực lưu ý. Trong đó, liền có trước đó cùng Phượng Vô Hối giao thủ cái kia kiêu ngạo thanh niên, Lang Khôn. Chương 1124, Ung Vương Phủ. Hai người đều là đồng thời thấy được đối phương, mặc dù trước đó từng có một lần giao thủ ngắn ngủi, nhưng là một lần kia, hai người đều có chỗ giữ lại, thậm chí chỉ là thăm dò tính tiếp xúc. Có lẽ song phương đều rõ ràng, bây giờ còn không phải bọn hắn giao thủ tốt nhất thời khắc. Chứ hai người, cũng có mấy người, cũng không phải là các thế lực lớn chỗ khuôn mặt quen thuộc. Những này người, đều tại sau khi xuất hiện, bị các thế lực lớn nhân sĩ liên quan chỗ chú ý tới tới. Thủy Nguyệt Tông người ra. Thủy Nguyệt Tông, xem như gần với 18 thế lực lớn phía dưới, tại Tây Nam tinh vực cũng là có uy danh hiển hách tông môn, môn hạ đệ tử lần này, cũng là có thụ chú ý. Chỉ là để chúng người bất ngờ chính là, Thủy Nguyệt Tông lần này có vẻ như xuất sư bất lợi, môn hạ đệ tử vẹn vẹn chỉ có 4-5 người sống sót đi ra. Nhìn kỹ, trong đó một tên nữ tử có chút bị người chú ý, thanh lệ dung nhan, thước tha dáng người, không một không hấp dẫn lấy đông đảo nam nhân ánh mắt. Xem ra Thủy Nguyệt Tông tại Thủy Vô Nguyệt sau khi chết, cũng không xuất hiện một cái có thể thay thế thiên tài của hắn. Các thế lực lớn một chút đại lão, ánh mắt loại nào độc ác, chỉ là liếc mắt, liền nhìn ra Thủy Nguyệt Tông lần này rõ ràng môn hạ đệ tử chất lượng không cao lắm. Đương nhiên, cầm đầu nữ tử kia, ngược lại để không ít người để ý đứng lên. Nguyệt gia lão tổ giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù tại Thủy Nguyệt Tông nhất ngôn cửu đỉnh, cơ hồ gần với tông chủ siêu nhiên địa vị. Thế nhưng là trừ ra Thủy Nguyệt Tông, ở đây sắp xếp tư luận bối xuống tới, hắn căn bản không có chỗ xếp hạng. Tốt, tốt, tốt, không hổ là Nguyệt gia tử tôn. Là người tóm lại có tư tâm, Nguyệt gia lão tổ mặc dù là Thủy Nguyệt Tông nhân vật số 2, truyền công trưởng lão, thế nhưng là hắn thủ trước tiên nghĩ vẫn là Nguyệt gia ích lợi của mình. Kỳ thật rất nhiều tông môn đại lão đều là như thế, bất quá Nguyệt gia lão tổ càng rõ ràng. Khi nhìn đến Nguyệt Vận Bình Yên sau khi xuất hiện, mặt già bên trên cũng là nở một nụ cười. Ngược lại là Thủy Nguyệt Tông mấy người trưởng lão khác, rõ ràng sắc mặt có chút rất khó coi. Nguyệt Vận, Trình Tương bọn hắn đâu? Một tên trưởng lão thấp giọng quát hỏi, thái độ tương đương bất thiện. Nguyên lai, người này chính là Trình Tường sư tôn, nhìn thấy chính mình ái đồ không có xuất hiện, lập tức liền trong lòng căng thẳng, có loại cảm giác xấu. Bị trưởng lão quát hỏi, Nguyệt Vận lại sớm đã không phải là lúc trước cái nào vì trốn tránh hôn ước, không tiếc tự hủy dung nhan tiểu nữ hài, khuôn mặt lạnh lùng lườm cái này trưởng lão liếc mắt, cười lạnh. Trình Tường tự mình mang theo mấy người rời đi, cũng không có trở lại nữa. Trường lão kia còn muốn hỏi gì, lại cảm giác được Nguyệt gia lão tổ ở một bên ánh mắt bất thiện, lập tức ngừng miệng, chỉ là nhưng trong lòng đem Nguyệt gia lão tổ cùng Nguyệt Vận đều hận tại trong lòng, hiển nhiên là đi chính mình đệ tử gặp bất chắc trách tội đến hai người cùng Nguyệt gia trên đầu. Đối với hắn oán độc ánh mắt, Nguyệt Vận vẫn chưa để ở trong lòng. Mặc dù nàng cùng Trình Tường đều là Thủy Nguyệt Tông đệ tử, nhưng là hai người có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Nhất là Thủy Vô Nguyệt sau khi chết, Thủy Nguyệt Tông còn dư lại mấy người bên trong, lấy nàng cùng Trình Tường tu vi cao nhất, ẩn ẩn trở thành Thủy Nguyệt Tông một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là chân chính nhân vật thủ lĩnh chỉ có một cái, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, liền chú định hai người đối lập. Nguyệt gia lão tổ càng là trong lòng ngầm thích, hắn cũng rõ ràng Trình Tường đối với Nguyệt Vận uy hiếp, bây giờ thấy hắn vẫn chưa xuất hiện, tám thành là giữ nhiều lành ít, cũng là cao hứng phi thường. Thủy Nguyệt Tông cái khác mấy người đệ tử, đều là ở một bên giữ im lặng, dù sao đối với tại bọn hắn đến nói, gần như không có khả năng cùng Nguyệt Vận hoặc là Trình Tường tranh, sở dĩ cũng là tâm tính bình ổn. Đối với Thủy Nguyệt Tông ở giữa không hài hòa bầu không khí, thế lực chung quanh đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Bất quá dù sao cũng là uy tín lâu năm thế lực, Thủy Nguyệt Tông bao nhiêu cũng là để 18 thế lực lớn ánh mắt, dừng lại một lát. Sau đó, lại là mấy cái tông môn đệ tử xuất hiện, hoặc là cao hứng bừng bừng, hoặc là ủ rũ, còn có bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh. Là Lăng Thủy Tông người. Lại là mấy thân ảnh, bất quá lại làm cho đám người giật nảy cả mình. Lăng Thủy Tông, đồng dạng là uy tín lâu năm thất phẩm tông môn, cũng sẽ không so Thủy Nguyệt Tông kém bao nhiêu. Nhưng là đám người xem xét, dĩ nhiên chỉ có 3 tên đệ tử xuất hiện, so với trước đó trùng trùng điệp điệp một đám người, không thể nghi ngờ đối với Lăng Thủy Tông đến nói, kết quả này làm người ta giật mình. Quả nhiên, Lăng Thủy Tông mấy cái trưởng lão mặt sắc đều là rất khó coi. Lục tục ngo ngoe, mấy cái uy tín lâu năm tông môn đều là có đệ tử xuất hiện, có người thích có người buồn. Lăng Thủy Tông về sau, lục tục ngo ngoe có một ít nhỏ hơn tông môn hoặc là gia tộc, có người xuất hiện. T. UVN chỉ là có thể xuất hiện 1-2 cái, đều xem như thắp nhang cầu nguyện, rất nhiều tông môn cùng gia tộc. Tại cuối cùng cũng không thấy môn hạ của mình đệ tử xuất hiện, hiển nhiên chưa xuất sư đã chết, bên ngoài thi đấu đã không có bọn hắn chuyện gì. Tiềm Long Đại Hội, từ trước chính là thiên tài nơi chôn xương, vô số thiên tài tranh trước sợ sau mà đến, nhưng là chân chính đứng đến đỉnh phong chỉ có số người cực ít. Hơn 9 thành thiên tài, đều vì cái gọi là danh cùng lợi, tống táng tính mạng của mình. 3 ngày, đến cùng chết bao nhiêu người? Không ai sẽ đi quan tâm. Bây giờ, chỉ có người sống, mới là bọn hắn để ý những chết mất kia. Có lẽ chỉ có bọn hắn chí thân mới có thể ở sau lưng thương cảm sống sót phẫn nộ. Nhưng là đối với đại cục đến nói, không hề ảnh hưởng. Nhìn, đám người kia. Không biết ai hô nhỏ một tiếng, không ít người đều là quay đầu nhìn lại. Là Ung Vương phủ người. Đây không phải là Ung Vương phủ tiểu vương gia Ung Doanh A. Là hắn. Quả nhiên thật mạnh. Vẹn vẹn khí tức cũng làm người ta như thế rung động. Một đám người, tại cầm đầu một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên dẫn dắt hạ, trực tiếp tách ra đám người. Đám người này, từ vừa xuất hiện, liền cơ hồ trở thành tiêu điểm. Dù cho là Thủy Nguyệt Tông Lăng Thủy Tông dạng này uy tín lâu năm thất phẩm tông môn, cũng hơi hơi lui ra phía sau, từ một điểm này liền nhìn ra người không giống bình thường. Thậm chí bao gồm 18 thế lực lớn, cho dù là Thủy Nguyệt Tông chờ tông môn đệ tử xuất hiện, cũng là lông mày đều không chọn một hạ. Thế nhưng là đám người này sau khi xuất hiện, dồn dập đều là ánh mắt nhìn qua. Ung Vương Phủ, Ung Doanh. Gia hỏa này không biết hiện tại tu vi đến mức nào, may mắn tạm thời sẽ không đụng tới hắn, bằng không thì thật đúng là một cái phiền toái. Câu nói này trực tiếp từ Chiêm Đăng Bình trong miệng nói ra, đủ để chứng minh vấn đề. Đừng nói là hắn, 18 thế lực lớn không ít cái gọi là thiên tài, đều là dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn qua người này. Ung Vương Phủ, nghe đồn có tương đương với 18 thế lực lớn thực lực, lại từ đầu đến cuối không có khiêu chiến 18 thế lực lớn bất luận cái gì một tông thay vào đó. Bây giờ, Ung Vương Phủ tiểu vương gia càng là trò giỏi hơn thầy. Hiện tại cũng không biết ra truyền bá vương tuyệt tu luyện đến thứ mấy trọng. Nhất là 18 thế lực lớn xếp hạng dựa vào sau mấy nhà, nhìn qua Ung Vương Phủ ánh mắt, đều là mang theo một loại không hiểu hàn mang. Dù sao, Ung Vương Phủ một khi muốn thay vào đó, trước hết nhất xui xẻo chính là bao quát Thanh Sơn Tông ở bên trong, xếp hạng sau cùng mấy nhà. Chỉ nhìn thấy Ung Vương phủ một vị trung niên, lúc này không giận tự uy, trên thân ẩn ẩn mang theo một cô vương giả chi khí, chính là Ung Vương phủ thế hệ này Ung Vương Ung Diệp. Một thân tu vi chí ít cũng là bán tôn cảnh đỉnh phong. Chương 1125, không không môn. Ung Doanh hiển nhiên trong thế hệ tuổi trẻ, có tương đương uy danh. Tại hắn sau khi xuất hiện, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều mang nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Bất quá Ung Doanh phảng phất căn bản không thèm để ý ánh mắt mọi người, một đôi tròng mắt buốc lên hàn mang, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Hắn cái phản ứng này, liền Ung Vương phủ những người khác là có chút ngoài ý muốn. Doanh Nhi, Bang La người đâu? Ung Vương. Cũng chỉ có hắn, có thể dùng loại giọng nói này cùng hiện tại Ung Vương phủ như mặt trời ban trưa tiểu vương ra nói như vậy. Ung Doanh vẫn chưa trả lời, ngược lại là bên cạnh hắn mấy người còn lại sắc mặt có chút cổ quái, muốn nói lại thôi. Cái phản ứng này, để Ung Vương trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết chắc xảy ra chuyện gì. Nói, người đâu? Tại Ung Vương nhìn chăm chú. Ung Vương phủ mấy người kia đều là không biết trả lời thế nào. Chết rồi. Cuối cùng vẫn Ung Doanh mở miệng, bất quá đối mặt chính mình người phụ thân này, phảng phất vẫn chưa có bất kỳ thân cận chi ý. Chết rồi. Ung Vương thanh âm trong lúc đó tăng lên một đoạn, lập tức người chung quanh đều cảm giác được một cỗ báo tố nổi lên xu thế, trong lòng thầm kêu không ổn. Bang La, tại toàn bộ Ung Vương phủ bên trong đều là thân phận tương đối đặc thù. Mặc dù rất nhiều người đều không hiểu rõ lắm trong đó nội tình, chỉ biết là Bang La tại Ung Vương phủ địa vị, gần với tiểu vương gia, chính là đương nhiệm Ung Vương muội con trai, dựa theo thân phận, chính là Ung Vương phủ biểu thiếu gia, Ung Vương cháu trai. Bất quá để rất nhiều người bất ngờ chính là, Ung Vương đối với tiểu vương gia đứa con trai này từ nhỏ đã không thế nào quan tâm, ngược lại là đối với một cái cháu trai như là đối đãi con ruột đồng dạng. Cho tới nay, đều có người ngầm bên trong lưu truyền lấy kỳ thật cái này cái gọi là biểu thiếu gia chính là Ung Vương con riêng, chỉ bất quá cũng không có người dám đem chuyện này điểm phá. Yên tâm, giết chết hắn người, ta sẽ tìm ra. Lưu lại câu nói này, Ung Doanh trực tiếp mặc kệ Ung Vương sắc mặt, quay người liền đi qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hai cha con này, Ung Vương phủ người là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không ai dám xen vào. Ung Vương biến đổi sắc mặt nhiều lần, cuối cùng vẫn không có phát tác. Mặc dù bất mãn trong lòng, thế nhưng là bây giờ đặt ở Ung Vương phủ đại cục bên trên, cũng không phải là hai cha con trở mặt thời cơ tốt nhất. Tại Ung Vương phủ Ung Doanh về sau, lại là có mấy cái cường nhân xuất hiện. Những này người, mặc dù cũng không phải là 18 thế lực lớn, thế nhưng lại tại Tây Nam tinh vực có uy danh hiển hách. Ung Vương phủ Ung Doanh, ngay Thủy Tông đừng không sợ, sói núi xanh chiến lang, hồ thủy trại thiên thanh tử, tăng thêm mấy cái khuôn mặt xa lạ, xem ra lần này tiềm long đại hội bên ngoài thi đấu đồng dạng phi thường kịch liệt ta. Để đọc chuyện, là vàng cũng sẽ phát sáng, đừng nói chi là tại 18 thế lực lớn bên ngoài, đồng dạng tồn tại không ít yêu nghiệt thiên tài. Dù sao 18 thế lực lớn mặc dù tổng thể mạnh hơn các đại môn phái, nhưng là cũng không phải môn hạ đệ tử đều đứng tại cùng thế hệ đỉnh tiêm. Mấy người kia đoán chừng muốn từ bên ngoài thi đấu giết vào trận chung kết dễ như trở bàn tay, thậm chí tiến vào top 100 cũng là cái thất gỗ bên trên sự tình. Nhất là Ung Vương phủ Ung Doanh, người này nghe nói tại trước đây không lâu, đã từng cùng Sung Thiên bảng bên trên xếp hạng 19 Điệp Hoa công tử từng có một lần giao thủ, cuối cùng bất phân cao thấp đánh một cái ngang tay. Tuyệt đối là thuộc về Sung Thiên bảng cấp bậc yêu nghiệt. Có lẽ có hy vọng tranh đoạt một chút trước 10 ghế. Sung Thiên bảng. Cũng không biết ai thấp giọng nói, đưa tới không ít người kinh hô. Phải biết có thể tiến vào Sung Thiên bảng bất cứ người nào, đều là đương đại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối vương giả, là một loại thực lực tượng trưng. Tây Nam tinh vực đến cùng có bao nhiêu thiên tài. Từ Tiềm Long Đại hội tụ tập 1 triệu người liền nhìn ra được. Mà Sung Thiên bảng, chỉ có 30 danh lạch. Điệp Hoa công tử, người này từ xuất đạo bắt đầu liền lai lịch bí ẩn, không biết sư thừa gì môn, nhưng là một tay Điệp Hoa Phi Vũ thân pháp xuất thần nhập hóa, nghe đồn nếu như chỉ so với thân pháp, người này thậm chí tại Sung Thiên bảng trong mọi người, có thể đứng vào trước ba. Người bình thường căn bản đều không đụng tới hắn. Có thể cùng Sung Thiên bảng bên trên người bất phân thắng bại, liền hướng về phía điểm này, không ít người đối với lần này Ung Vương Phủ đều là ôm rất cao chờ mong. Đương nhiên, trừ Ung Doanh bên ngoài, mấy người khác cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, chí ít cũng là gần với Sung Thiên bảng những yêu nghiệt kia về sau siêu cấp thiên tài. Những này người, trở thành 18 thế lực lớn trọng điểm chú ý mục tiêu. Chiêm gia cái này một bên, Chiêm lão gia tử liền đối với Chiêm Đăng Bình mấy người thấp giọng khuyên bảo, mấy người kia, các ngươi đều chú ý, trừ Đăng Bình, mấy người các ngươi nếu như tại trận chung kết thời gặp được, có thể nhận thua liền nhận thua, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn giao thủ. Nhớ lấy, mặc dù Chiêm lão gia tử tại Chiêm gia nhất ngôn cửu đỉnh, thế nhưng là lời nói này lại làm cho Chiêm gia mấy cái này thiên tài bất mãn trong lòng đứng lên, mặc dù vẫn chưa cự tuyệt, thế nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, lại có chút xem thường. Đem phản ứng của bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, Chiêm lão gia tử cũng không nói thêm cái gì, dù sao chân chính để hắn quan tâm chỉ có Chiêm Đăng Bình cái này đích tôn hậu đại. Lăng Thiên, cũng trong đám người. Bất quá hắn hiển đến mức dị thường điệu thấp, cơ hồ không có mấy người chú ý tới hắn tồn tại. Lý Diệp, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết. Ngươi có thể giết được ngươi, chỉ có ta. Lăng Thiên, nhìn xem trong đám người vẫn chưa xuất hiện Lý Diệp cái bóng, Lăng Thiên tròng mắt lạnh như băng bên trong, xét qua nhiều lần hàn mang. Nhưng vào lúc này, từ phế tích chi thành phương hướng truyền ra tiếng xé gió, một trước một sau. Phảng phất là đang truy đuổi ở trong. Nhìn kỹ, truy đuổi hai người, phía trước một người chật vật không chịu nổi bẩn thỉu, đằng sau một người thì là một thân cao gầy nam tử, bất quá tốc độ cực nhanh. A, Chiêm Đăng Bình cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt có chút hiện lên một tia ngoài ý muốn, đồng thời bên trên Lục Phong Diệp cũng là đồng dạng. Là hắn. Hai người đều là nhận ra cái kia ở phía sau truy sát thanh niên. Chính là lúc trước muốn từ Chiêm gia mò được một cái danh ngạch, giỏi về ám sát nam tử. Hiển nhiên, tại Chiêm gia vấp phải trắc trở về sau, người này chỉ có thể ở ngoại vi thi đấu bên trong giết ra một đường máu. Đây không phải là không không môn khải tứ A. Hắn thế mà bị người đang đuổi giết. Có người nhận ra phía trước cái kia chật vật không chịu nổi người thân phận, lập tức hét lên kinh ngạc. Lập tức. Nghe được tất cả mọi người là lộ ra khác biệt biểu lộ. Không không môn. Không phải cái kia chuyên môn ăn cắp làm chủ bất nhập lưu tiểu môn phái A. Trong đám người, có ít người không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Dù sao ở nơi nào, đối với không không môn dạng này chuyên môn gia đạo tặc môn phái, đều là không thể nào tiếp thu được. Hai người một trước một sau, tốc độ đều là nhanh chóng. Chỉ nhìn thấy phía trước một người thân hình không ngừng lấp lóe, thân pháp linh động phiêu miểu, nếu như không phải biết thân phận của hắn, thậm chí còn có người sẽ nhầm lấy vì người này là xuất thân đại tông môn. Sau lưng người kia, một mặt sắc ý, mặc dù không có phía trước người kia thân phận mờ ảo như vậy, lại theo đuổi là cực hạn tốc độ. Cơ hồ trong chớp mắt, hai người một đuổi một chạy, liền đi tới trong mọi người. Nhìn kỹ. Bị đuổi giết người kia chính là một cái tiểu mập mạp, bất quá bây giờ đầu đầy không biết là dầu vẫn là mồ hôi, phiêu tán rơi rụng nhập lưu, lập tức để chung quanh không ít người vội vàng tránh đi. Người này phản ứng rất nhanh, nháy mắt trong đám người xuyên tới xuyên lui, dựa vào cường đại thân pháp, trong chớp mắt, liền đã mất đi bóng dáng.